Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 426 tới chương 456. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự thay đổi không chỉ diễn ra ở cổ đường cảng. Nếu ai tinh ý một chút sẽ phát hiện, vật tư được vận chuyển từ cầu đông đến đều tự dưng ít đi rất nhiều. Khai phá đảo tử vong. Đây là một nước cờ táo bạo khác của Trần Phong. So với kế hoạch xây dựng cảng cổ đường thành một cứ điểm, Trần Phong cũng có một ý tưởng lớn mật không kém đối với đảo tử vong. Đó là biến nó thành một pháo đài di động. Kế hoạch này thật điên rồ, tựa như một giấc mơ xa vời không thể chạm tới. Khi Trần Phong nói ra kế hoạch này, những thuộc hạ của hắn đều lộ vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng, sau một thời gian đo đạc, diện tích của hòn đảo này đã được tính toán ra. 6.000 km vuông. Một hòn đảo khổng lồ như vậy, mà mục tiêu của Trần Phong lại là biến nó thành một pháo đài có thể di chuyển. Có lẽ tất cả những điều này quá mức hão huyền, ngay cả Lục Vĩ, người luôn lấy Trần Phong làm gương, cũng không khỏi biến sắc. Đối với họ, đây có thể là một giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Nhưng Trần Phong không nghĩ vậy. Hiện tại cố nhiên là không thể, một cường giả cấp hoàng kim dù mạnh đến đâu cũng chỉ là thân xác máu thịt. Nhưng trong tương lai xa, khi những cường giả cấp truyền kỳ và thần thoại giáng lâm, việc cải tạo một hòn đảo, hay xây dựng những công trình lơ lửng, cũng không phải là chuyện gì lạ lùng. Sức mạnh của quy tắc. Điều này liên quan đến một loại năng lượng huyền diệu khó hiểu. Đời trước, Trần Phong cả đời còn chưa có cơ hội tiếp xúc đã phải bỏ mạng. Hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau này không thể. Trần Phong sở dĩ quan tâm đến hòn đảo này như vậy, là vì sau một thời gian quan sát, hắn đã nhận ra một hiện tượng kỳ lạ. Đó là, hòn đảo này có khả năng hấp thụ năng lượng. Nói cách khác, xung quanh nó dường như có một lớp màng trong suốt, có thể hấp thu năng lượng xung quanh rồi chuyển vào đảo. Và đó cũng chính là cội nguồn khiến sinh vật trên hòn đảo này to lớn đến vậy. Hòn đảo này từ đâu đến? Điều này căn bản không thể biết được. Nhưng có một điều không cần lo lắng, người bình thường sau khi lên đảo, ngoài việc cơ thể được sức mạnh đặc thù cải tạo một chút, ngoại hình sẽ không bị biến đổi thành khổng lồ. Dựa trên thảo luận của vài nhà nghiên cứu, họ đã đi đến kết luận rằng hòn đảo này có thể đã tồn tại hàng ngàn năm. Theo dòng chảy của lịch sử, sinh vật trên đảo mới dần dần biến dị và trở thành bộ dạng như bây giờ. Con người muốn có được thân thể to lớn, cũng cần một quá trình tiến hóa rất dài. Cường hóa sức mạnh. Cường hóa tốc độ. Cường hóa sinh mệnh. Sau một thời gian thăm dò, năng lượng đặc thù trên hòn đảo này có thể cải tạo cơ thể yếu ớt của con người. Như nhặt được của báu. Điều này đã thu hút sự quan tâm của Trần Phong. Do đó, ngoài việc giữ lại một số chiến sĩ phòng ngự ở Cầu Đông và thành phố T, phần lớn các chiến sĩ còn lại đều được luân phiên đến đảo để huấn luyện. Ngoài ra, một số thiếu niên có thiên phú cũng trở thành mục tiêu chiêu mộ hàng đầu. Trần Phong muốn xây dựng một bản đồ khổng lồ, và đến lúc này, tầm nhìn của hắn đã hướng ra xa. Ngoài những chiến sĩ hiện có, những thiếu niên thiếu nữ kia cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng. Họ còn trẻ, còn vô hạn khả năng. Một khi được đưa lên đảo, trải qua một thời gian huấn luyện chuyên nghiệp, chẳng bao lâu sau sẽ trở thành một đội quân dự bị đạt chuẩn. Sở hữu hòn đảo này, Trần Phong chẳng khác nào có thêm một thao trường, thậm chí không cần tự mình huấn luyện cũng có thể liên tục nhận được những thuộc hạ có tố chất thân thể vượt trội. Thật tuyệt vời. Chỉ cần cho Trần Phong một ít thời gian phát triển, thế lực của hắn sẽ ngày càng vững chắc, cuối cùng biến thành một con quái vật khổng lồ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Việc xây dựng trên đảo cũng không ngừng lại. Khoảng thời gian này, thường xuyên có thể thấy bóng dáng thổ dân và goblin bận rộn trên đảo. Với tốc độ làm việc chóng mặt của họ, chẳng bao lâu nữa, hòn đảo này sẽ khoác lên một diện mạo mới. Khi xây dựng xong, nơi này sẽ trở thành đại bản doanh thực sự của Trần Phong. Trật tự hiện tại quá phân tán, nhân khẩu và sức mạnh cũng không tập trung. Tương lai thuộc về biển cả, và việc xây dựng một hòn đảo thành đại bản doanh không nghi ngờ gì là rất phù hợp với tình hình hiện tại. Mở rộng. Xây dựng. Cây cối trên đảo cần phải đốn hạ. Và việc này không cần làm phiền đến con người, những chiến binh khô lâu có thể đảm nhiệm công việc này một cách hoàn hảo. Nhờ có cự thú Behemoth, pháp sư vong linh đã thành công chiếm được một vùng đất. Hiện tại, chỉ cần hắn muốn chiến đấu, hắn có thể tập hợp một đội quân hơn vạn người trong thời gian ngắn. Vong linh triệu hoán. Pháp sư vong linh cấp hoàng kim ngoài việc cải tạo vong linh, còn có khả năng triệu hoán. Do quy tắc, tuy không thể triệu hoán một lần hơn 1.000 chiến binh khô lâu, nhưng con số trên trăm thì vẫn có thể. Với sự tham gia của nhiều đội quân vong linh, tốc độ đốn cây đã tăng lên rất nhiều. Chẳng bao lâu, khu vực ở của con người đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sau một cuộc tìm kiếm toàn diện, hòn đảo này đã không còn quái vật cấp Behemoth nữa, và những kẻ có uy hiếp như dung ăn thịt người và dơi bay cũng đã bị tiêu diệt gần như tuyệt chủng. Còn những quái vật thông thường như lợn rừng biến dị và thằn lằn, Trần Phong không ra lệnh tàn sát. là một cơ sở huấn luyện, những con quái vật này chính là đối thủ của các chiến sĩ. Những chiến sĩ chưa từng thấy máu, không thể coi là những dũng sĩ thực thụ. Muốn thực sự tốt nghiệp ở đây, khi rời đi, mỗi người phải đơn độc, với vũ khí trong tay, săn giết một con dã thú hung mạnh. Nếu thành công, họ có thể rời khỏi hòn đảo này. Ánh mặt trời, bãi cát, dù che nắng. Lớp màn trong suốt ngăn cách thời tiết lạnh giá bên ngoài, ở đây, bốn mùa đều duy trì một nhiệt độ ôn hòa. Lúc này, Trần Phong đang thảnh thơi nằm trên ghế, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi. Hắc ám tinh linh mặc một bộ áo tắm cực kỳ bắt mắt, đứng bên cạnh hầu hạ. Sinh vật hắc ám đến từ vực sâu này đang dần quen với thế giới loài người. Có lẽ xuất phát từ lòng yêu cái đẹp, sau khi phát hiện ra loại trang phục như áo tắm, hắc ám tinh linh không nghi ngờ gì đã trở thành một fan trung thành. Rất quyến rũ. Đặc biệt là bộ áo tắm này vải vóc ít đến đáng thương, bất chợt để lộ ra những mảng da thịt mịn màng của hắc ám tinh linh. Đến vị trí của Trần Phong, hắn đã không cần phải lo sầu về việc xây dựng thành phố nữa. Hắn chỉ cần đưa ra một phương hướng đại khái, tự nhiên sẽ có người thay hắn phân tích và thực hiện. Hắc ám tinh linh cầm một vài văn kiện. Kẻ từng là tầng lớp thống trị cao cấp trong bộ tộc, chỉ sau nữ hoàng Roser, giờ đây lại giống như một thư ký, không biết mệt mỏi mà hầu hạ Trần Phong. So với sự thể hiện còn có phần rụt rè của Phu Ra, hắc ám tinh linh hoàn toàn có thể dùng từ cùng giả để hình dung. Tính cách của cả hai hoàn toàn đối lập. Khi đưa văn kiện, bàn tay của cô ta không hề an phận mà chạm lên làn da Trần Phong, thông điệp đưa ra không cần phải nói cũng hiểu. Chỉ có điều, Trần Phong hiện tại không có tâm trạng để ý đến tâm tư phức tạp mà đơn giản của hắc ám tinh linh. Hắn đang lật xem một bản báo cáo. Tuy ngắn gọn, nhưng đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Đây là một bản tin tức liên quan đến sự phân bố thế lực ở khu vực lân cận. Tinh linh. Họ có đôi tai nhọn, là một chủng tộc xinh đẹp và trường thọ. Họ thường lấy rừng rậm làm nhà, yêu thích tự nhiên, tình cảm tinh tế, giọng nói du dương, là những thiên nhân và vũ công bẩm sinh. Tầm nhìn trong điều kiện tối của họ cũng gấp đôi con người, vì vậy họ có tài bắn cung siêu việt. Những sinh vật này có học thức uyên bác và có thiên phú rất cao về phép thuật. Tinh linh thường có thể sống đến hơn 700 tuổi, đây cũng là lý do tại sao họ luôn ung dung tự tại. Đối với tinh linh, ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở việc chậm rãi khám phá những điều tốt đẹp và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Họ cũng rất khó thiết lập tình bạn sâu sắc với các chủng tộc có tuổi thọ ngắn ngủi. Việc phải chứng kiến bạn bè qua đời trong khi bản thân còn một cuộc đời dài đằng đẵng thực sự là một điều đau khổ. Tinh linh không phải là một chủng tộc đơn nhất. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, loài sinh vật này đã phát triển thành nhiều thực thể sống khác nhau. Quang tinh linh, thảo tinh linh, huyết tinh linh và cả hắc ám tinh linh. Và trong số những sinh vật này, bán tinh linh lại gần gũi với con người hơn cả. Bán tinh linh là con lai giữa người và tinh linh. Họ cao hơn và khỏe mạnh hơn một chút so với các tinh linh khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bán tinh linh và các tinh linh khác là họ có thể mọc râu, điều này khiến tinh linh dễ dàng nhận ra huyết thống con người của họ. Tinh linh rất bài xích bán tinh linh và hoàn toàn không coi họ thuộc về chủng tộc của mình. Bán tinh linh kế thừa khuynh hướng hỗn loạn của tinh linh, nhưng nhìn chung, họ không nhất thiết phải thiện lương cũng không nhất thiết phải tà ác, điểm này giống như con người. Bán tinh linh cũng coi trọng tự do và sức sáng tạo như tinh linh và không đặc biệt thích làm lãnh đạo hay trở thành người theo đuổi. Tại một hòn đảo yên tĩnh, đây là một khu vực rất nhỏ, diện tích chỉ bằng khu Kinh Khai. Vào thời hòa bình, nơi đây là một trạm căn cứ của binh sĩ, trên đó còn có một số radar phục vụ. Nhưng hiện tại, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng con người. Dấu vết của con người tuy đã biến mất, nhưng một số sinh vật hình người lại có dấu hiệu hoạt động ở đây. Bán tinh linh. Số lượng vượt quá 300 người. Tỷ lệ nam nữ là 1:5. Một bộ lạc tương đối nguyên thủy được dựng lên trên hòn đảo này. Tinh linh phổ biến là xã hội mẫu hệ, lúc này, các bán tinh linh nam đang ở bên ngoài canh gác và dò xét, trong khi các bán tinh linh nữ thì ở trong nhà, dường như đang bàn tán điều gì đó, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng xì xào. Các bán tinh linh không khỏi nhỏ giọng thảo luận. Con bạch long đáng ghét đó vậy mà đã chết, thực lực của tên nhân loại kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Ta đã từng thấy con rồng bạc đó, chỉ nhìn từ xa một chút thôi cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nhưng không lâu trước đây, tên thổ dân phụ trách điều tra đã nói, con rồng đã bị đại nhân của họ giết chết, thậm chí còn chặt cả đầu rồng xuống. Nhân viên tuyên truyền, ngoài các chiến sĩ, còn có một số chức nghiệp giả phiên dịch, có thể giao tiếp với các loài khác thông qua một phương thức đặc biệt nào đó. Mọi người đều nhìn nhau, tóc gáy dựng đứng. Họ ngồi cùng nhau, từ thì thầm nhỏ nhẹ đến tranh luận gay gắt, cũng chỉ mất vài phút. Đối với đại nhân trong miệng họ, trong lòng các bán tinh linh tràn ngập tò mò. Vì vậy, hôm nay ta tuyên bố, chúng ta sẽ tiếp xúc với đối phương. Nếu hắn thật sự lợi hại như lời đồn, vậy thì tộc nhân có thể cân nhắc đi theo hắn. Một thiếu nữ lên tiếng. Ngay khi các bán tinh linh đang rơi vào mông lung, mệnh lệnh của thiếu nữ khiến mọi người càng thêm hoang mang. Nghe theo một con người. Đây không phải là đang đùa đấy chứ. Các bán tinh linh đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng thấy ánh mắt của đối phương kiên định, xem ra đúng là có chuyện như vậy thật. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, để lộ bờ vai, xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện. Vải váy trắng đến mức như trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhẹ, tựa như đôi cánh thiên thần, nhưng không hề hở hang. Vạt váy có đường cong từ thấp đến cao, hơi phồng lên một cách tao nhã, để lộ đôi chân thon dài trắng như ngọc của thiếu nữ. Gấu váy lấm tấm những viên kim cương, như vô số giọt sương mai xinh đẹp. Mái tóc dài như rong biển của thiếu nữ xõa trên vai. Trán cô đeo một chiếc trang sức, sợi dây bạch kim nhỏ xen lẫn mái tóc hơi xoăn trong thuần khiết tú lệ. Giữa trán treo một viên kim cương, đẹp lạ thường, rực rỡ chói mắt, ánh sáng của nó phản phất như có sự sống, tựa như trăng sáng khiến người ta phải thán phục. Mà đôi mắt của thiếu nữ lại tĩnh lặng như biển. Vẻ đẹp của cô không hề bị viên kim cương giữa trán lấn át chút nào, cô đẹp tựa như một nàng công chúa trong truyền thuyết dị vực, thần bí mà thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn dâng hết thảy những gì tốt đẹp nhất thế gian dưới chân cô, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Có lẽ do huyết thống, bán tinh linh sở hữu khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh, tuy vòng đời không dài bằng tinh linh thuần chủng, nhưng cũng có thể sống đến khoảng 150-200 tuổi. Mạch Tháp, ngươi đây là ý gì? Muốn chúng ta đi phụng sự một con người, ngươi chắc chắn điều này sẽ không gây ra tai họa gì chứ? Y Tác, một cô gái có mái tóc dài màu đỏ, ngẩng đầu lên, dè dặt đưa ra nghi vấn. Đến giờ cô vẫn không thể quên được, một số con người khi nhìn thấy dung mạo của mình đã lộ ra vẻ chiếm hữu và dục vọng tà ác. Tính cách của Y Tác khá hoạt bát. Chỉ có điều, khi tiếp xúc với con người, người chị em thân thiết nhất của cô đã bị cư dân nguyên thủy của thế giới này bắt đi. Đợi đến khi mọi người cứu được cô ấy trở về, cô ấy đã bị đối xử một cách phi nhân tính. Trong lúc mọi người không để ý, cô ấy đã lặng lẽ tự sát, kết thúc cuộc đời mình. Điều này khiến các bán tinh linh có một sự cảnh giác đối với con người. Mạch Tháp lắc đầu, ôn tồn nói, tất cả những suy nghĩ này, ta đã cân nhắc rất kỹ. Đây là một môi trường xa lạ, có quá nhiều nguy hiểm và tai ương. Muốn sống sót, chúng ta phải thay đổi. Nói đến đây, Mạch Tháp dừng lại một chút. Rõ ràng sở hữu một khuôn mặt tươi tắn, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, lướt qua từng người bán tinh linh xung quanh. Các vị, các người đã thấy thế giới này rồi, nguy hiểm, hiện thực, tàn khốc, chân thật. Muốn sống sót, phải biết tùy cơ ứng biến, không thể bị những tư tưởng của kỷ giam cầm. Ta hứa với các người, sẽ để các người có một cuộc sống tốt, không bị xua đuổi và buôn bán, thậm chí có thể tự do xuất đầu lộ diện. Giọng Mạch Tháp trầm ổn, như có một loại ma lực, cố gắng động viên tinh thần của các bán tinh linh. Đối với bán tinh linh, không có gì quan trọng hơn tự do. Mạch Tháp chậm rãi thở ra một hơi, không khí xung quanh có chút ngưng động. Lúc này, các bán tinh linh lạ kỳ không hề tự loạn trận cước, họ bản năng cảm thấy, Mạch Tháp vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Mạch Tháp vỗ tay một cái, ôn tồn nói, các ngươi đã phụng sự ta, vậy thì, ta ở đây ban bố mệnh lệnh đầu tiên cho mọi người. Cô ngừng lại một chút, như đang chuẩn bị điều gì đó, sau đó nói từng chữ, ta tuyên bố, trong thời gian ngắn nhất thu dọn hành lý, sau đó rời khỏi nơi này. Nếu phải nói thẳng ra, thì thưa các vị, chúng ta cần phải dọn nhà. Dọn nhà. Lời này như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, các bán tinh linh vốn đang cố giữ bình tĩnh lập tức xôn xao, trên mặt tràn ngập vẻ hoang mang. Dọn nhà. Không thể nào, đây là nhà của chúng ta không đi đâu hết. Chúng ta đã mất nửa năm mới cải tạo nơi này thành bộ dạng như vậy, một khi đi rồi, tâm huyết của mọi người chẳng phải là uổng phí sao? Chúng ta có thể đi đâu? Khó khăn lắm mới gây dựng được cơ nghiệp này ở đây, một khi đi rồi, chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với các bán tinh linh, nơi này có một tình cảm đặc biệt. Năng lực của họ khác nhau, ngoại hình cũng khác nhau, nhưng trải nghiệm lại tương tự một cách kỳ lạ. Vì thân phận bán tinh linh, họ từ nhỏ đã phải chịu đủ sự ghẻ lạnh, thậm chí cả ánh mắt của cha mẹ cũng tràn ngập sự ghét bỏ và phòng bị. Đối với tinh linh, bán tinh linh là một loại tinh linh có hình dáng giống người. Còn trong mắt con người, bán tinh linh lại là những sinh vật lai mang gen của tinh linh. Trước dòng máu hỗn loạn này, họ không thể được đối xử công bằng. Là thuộc hạ của tinh linh, họ vốn sống trong một khu rừng không tranh với đời. Nhưng sau khi một vết nứt khổng lồ xuất hiện, với tư cách là những kẻ yếu thế, một đội ngũ mấy trăm người đã bị các tinh linh cấp cao cử đi thám hiểm. Mạch Tháp chính là người lãnh đạo của họ. Chỉ có điều, ngay sau khi họ đến nơi này không lâu, thu thập được một số thông tin đơn giản thì vết nứt kết nối với quê hương đột nhiên biến mất, và họ buộc phải ở lại đây. Trong môi trường xa lạ này, họ tụ tập lại với nhau để tránh sự tổn thương từ thổ dân của thế giới này và những cuộc tấn công của quái vật đáng sợ. Khó khăn lắm, họ mới tìm được một nơi trú ẩn. Nhưng bây giờ, Mạch Tháp lại tuyên bố muốn họ dọn nhà, điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với các bán tinh linh. Nếu không phải đến thời điểm mấu chốt, không ai muốn rời bỏ quê hương của mình. Chỉ có điều, lương thực trong căn cứ này đã ngày càng ít đi. Không có thuyền và sự giúp đỡ của các chức nghiệp giả, việc đánh bắt đủ cá cho cả tộc ăn mỗi ngày là một chuyện vô cùng phiền phức. Biển cả không phải là nơi dễ dàng. Khi đi săn, bán tinh linh và các loài cá ở chung, rất có thể họ sẽ từ thợ săn biến thành con mồi. Rời khỏi nơi này. Đây có thể là lựa chọn duy nhất lúc này. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạch Tháp lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhưng không che giấu được vẻ u ám trên lông mày, lương thực của chúng ta đã không còn nhiều, mà biển cả lại quá nguy hiểm. Muốn có đủ thức ăn, chúng ta phải vào đất liền tìm cách. Nhưng một khi lên bờ, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính. Hãy nghĩ xem, những người bị bắt đã phải trải qua cuộc sống bi thảm thế nào. Các người sẽ bị buôn bán như một con thú cưng, phẩm giá của các người sẽ bị chà đạp. Một số chủ nô có tâm lý vặn vẹo thậm chí sẽ huấn luyện các người thành những nô lệ đê tiện nhất, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ từng tấc da thịt. Đến lúc đó, các người sẽ sống không được, chết cũng không xong. Mạch Tháp phát họa một bức tranh tàn nhẫn trước mặt mọi người. Trong thế giới này, họ không có người thân, mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Một khi sơ suất, rất có thể sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngươi nói bậy, ta sẽ không bị người ta bắt được đâu. Sắc mặt Y Tác trắng bệch, tỏ ra vô cùng bất an. Mặc dù miệng vẫn phản bác Mạch Tháp, nhưng giọng nói run rẩy của cô đã bán đứng sự hoang mang lúc này. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thổ dân của thế giới này trông không hề thân thiện, và dung mạo chính là tội lỗi của bán tinh linh. Khi nhìn thấy những khuôn mặt xinh đẹp của họ, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh. Họ không phải là trẻ con. Một khi bị bắt, họ biết mình sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng nào. Đây đã là điều mọi người ngầm hiểu. Đối với Y Tác, nếu thật sự đến lúc đó, cô thà chết chứ không muốn bị bắt. Dù sao, chết chỉ là đau khổ trong một khoảnh khắc, nhưng một khi bị bắt, đó sẽ là một địa ngục kéo dài. Hoàn toàn không có hồi kết. Thế giới nào cũng có người tốt và kẻ xấu. Trong một thế giới mới không có trật tự và đạo đức, một số kẻ lưu manh đã hoàn toàn hắc hóa, có thể nói, chúng không còn nửa điểm thương hại, hoàn toàn biến thành những con giả thú. Mạch Tháp tiến lên một bước, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, ôn tồn nói, hãy nhìn ngoại hình của chúng ta. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị dán nhãn là lai tạp. Đây là số phận của chúng ta, cũng là tương lai của đại đa số mọi người. Nhưng bây giờ, chúng ta đã đến đây, không có cấp trên bóc lột chúng ta, nhưng chúng ta cần phải sống. Để làm được điều đó, chúng ta phải thay đổi. Hãy tưởng tượng một kịch bản, nếu chúng ta cố thủ ở đây, lương thực sẽ không được đảm bảo. Một khi có kẻ địch tấn công, chúng ta thậm chí còn không có khả năng phản kháng. Quê hương không thể xây dựng lại, nhưng một khi sinh mệnh không còn, thì sẽ chẳng còn gì cả. Hãy nghĩ đến tương lai của các người có muốn bị người ta nuôi nhốt như súc vật không? Rời khỏi đây là biện pháp duy nhất. Rời đi không có nghĩa là lùi bước, đây có thể chỉ là một con đường khác. Bây giờ chúng ta phải làm, mục đích chỉ có một, đó là tìm một chỗ dựa, và bắt đầu lại từ đầu. Điều này có thể hơi mạo hiểm, nhưng phải có người thử. Ta sẽ dẫn một tiểu đội đi tiếp xúc với đối phương. Nếu ta không trở về, Y Tác sẽ trở thành người kế nhiệm mới. Y Tác. Thiếu nữ có làn da màu vàng nhạt mang lại cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Có lẽ trong cơ thể cô còn có một số huyết thống khác. Cô có một chiếc đuôi màu đen, và mái tóc nâu hơi xoăn được tết thành một bím tóc năng động, hoạt bát. Bạch Ngân đỉnh cao. Nhìn qua, cô bán tinh linh nhỏ gầy và có chút nổi loạn này lại đang đảm nhiệm vị trí quan chức canh gác trong thế lực của họ. Khuôn mặt các bán tinh linh tràn ngập vẻ nặng nề. Họ cố gắng phản bác, nhưng không thể mở lời. Ở một khía cạnh nào đó, những gì Mạch Tháp nói đều không sai. Thân là bán tinh linh, đây là số phận của họ, không thể thay đổi. Trên đường đi, họ giống như những con chuột chạy qua đường, lẫn trốn con người, nhưng dù vậy, đám người đó vẫn không buông tha họ. Y Tác lộ vẻ phẫn hận trên khuôn mặt, đôi tay nhỏ nắm chặt. Cô rất muốn phản kháng, nhưng lại bất lực. Mảnh đất dưới chân họ là một môi trường xa lạ, nơi đây vốn không phải là thế giới mà họ biết. So với khu rừng yên bình, nơi này nguy hiểm hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đi theo con người. Nghe có vẻ không đúng lắm. Nhưng không còn cách nào khác, lương thực của tộc đã không còn nhiều. Nếu cứ kéo dài như vậy, chẳng bao lâu nữa, các vấn đề sẽ bùng phát. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng ra ngoài tìm kiếm cơ hội mới. Đối mặt với con người. đối mặt với một con người đã đánh bại một con rồng khổng lồ. Mặc dù kế hoạch này nghe có vẻ điên rồ, nhưng không thể phủ nhận, đây là lối thoát cuối cùng của bán tinh linh, và cũng là con đường duy nhất. Ánh nắng ban mai chiếu rọi. Trần Phong chậm rãi tỉnh dậy sau giấc ngủ. Dù hắn đã đạt đến cấp hoàng kim, nhưng dù sao vẫn là thân xác máu thịt, muốn có một cơ thể khỏe mạnh, cần phải dựa vào giấc ngủ và thức ăn để duy trì. Nếu muốn đạt đến cảnh giới hấp thu năng lượng để duy trì chức năng sinh lý, phải đến cấp truyền kỳ mới có thể làm được. Trước đó, dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn cần phải sống như một người bình thường. Trên chiếc tủ cạnh giường, một bộ quần áo mới đã được gấp gọn gàng. Đó không phải là những trang phục hoa lệ. Trần Phong không có yêu cầu đặc biệt về ăn mặc, so với những món đồ trang sức lòe loẹt, hắn vẫn thích những loại vải gai hơn. Mặc lên người, khi cần có thể thoải mái ra đòn đối địch, chứ không phải bó tay bó chân. Khi giao thủ với kẻ địch có thực lực tương đương, dù chỉ dừng lại một giây cũng có thể đối mặt với đòn tấn công chí mạng. Đúng vậy. Tất cả quần áo của Trần Phong đều được thiết kế để chiến đấu, những loại quần áo hơi khó đá chân như trước đây hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Không lâu sau, một thiếu nữ có dáng vẻ ngoan ngoãn bước vào, trên tay bưng một chiếc khay. Trên khay là một ổ bánh mì và một cốc sữa nóng. Sữa vừa được đun nóng vài phút trước, còn mứt trái cây trên bánh mì thì có thêm một chút mật ong của ông chúa. Thiếu nữ mặc một bộ đồ hầu gái, bộ quần áo vốn vừa vặn, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi được phát không bao lâu, phần vải ở ngực cứ tự nhiên ít đi một mảnh. Khi đưa bữa sáng, phần vải thiếu hụt đó trông càng thêm bắt mắt. Để leo lên vị trí cao trong trật tự, có rất nhiều cách. Cách thông thường là như Ngụy Tốn, là một trong những người đầu tiên đi theo, địa vị cũng tăng lên cùng với sự phát triển của thế lực. Ngoài ra, còn có những thế lực mới nổi như Lục Vĩ. Nhưng nếu không có công lao từ thuở ban đầu, cũng không có thực lực để leo lên, thì việc thông qua mối quan hệ với Trần Phong có lẽ là một con đường tắt. Điều này khiến một số người rục rịch, thỉnh thoảng làm ra những hành động quyến rũ. Không ai dám làm gì lớn trước mặt Trần Phong, nhưng những việc như giảm bớt vải ở ngực và đùi lại là những quy tắc ngầm được ngầm hiểu. Nhưng trong tình huống này, Trần Phong lại không có chút hứng thú nào. Một là, sự quyến rũ của phụ nữ bình thường quá ít. Hai là, vì tốt cho đối phương. Một người bình thường thậm chí còn chưa phải là chức nghiệp giả. Đối đầu với một cường giả cấp hoàng kim, đây vốn là một trận chiến không cân sức. Cộc cộc cộc xa xa truyền đến tiếng bước chân chạy. Đôi mắt đào hoa của cô hầu gái lập tức bị sự sợ hãi bao trùm, như thể tiếng bước chân đó là những nốt nhạc đòi mạng, khiến vẻ mặt cô lập tức trở nên không tự nhiên. Một cái đầu nhỏ ló ra. Đôi mắt to tròn như lưu ly đen lấy quét qua tình hình trong phòng. Khi nhìn thấy Trần Phong, cô bé không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn về phía cô hầu gái, lại trở nên vô cùng tức giận. Cút! Vốn dĩ đây chỉ là một giọng nói non nớt, nhưng trong tai cô hầu gái, nó lại như tiếng gầm thét từ địa ngục. Cơ thể cô không khỏi rung lên, sau khi Trần Phong ăn xong bữa sáng, cô liền cầm khay, vội vàng chạy ra ngoài. Trần Phong rất ghét những kẻ cáo mượn oai hùng. Hình ảnh một quản gia cấp bậc dựa vào uy danh của Trần Phong để làm mưa làm gió bên ngoài, rồi bị liệt ma kéo vào bụng, đã khắc sâu trong ký ức của tất cả mọi người. Cô bé đã chứng kiến hình phạt đó. Nạn nhân thậm chí còn đang đau khổ cầu xin, đã bị liệt ma từng chút một nuốt vào bụng. Mãi cho đến khi ngón tay cuối cùng cũng biến mất, tất cả mọi người mới hiểu ra, con rồng có vẻ mặt hiền lành kia, thực ra là một trong những con quái thú đáng sợ nhất. Không có dấu vết. Trần Phong không sợ dùng tiền. Liệt ma háo hức đứng dưới giường, mong chờ nhìn Trần Phong, ánh mắt như một con mèo đang chờ chủ nhân vuốt ve. Trần Phong vỗ vỗ lên giường, cô bé lộ ra vẻ phấn khích, nhảy lên giường, lập tức chui vào lòng Trần Phong. Không hề né tránh, liệt ma rất ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, dụi dụi như một con mèo nhỏ để tìm một tư thế thoải mái hơn. Vòng tay ấm áp. Trên người liệt ma thậm chí còn xuất hiện một chút nhiệt độ. Mặc dù so với con người, nhiệt độ này vẫn thấp đến đáng sợ, nhưng so với cơ thể trước đây của nó, đó là một trời một vực. Thần nhiệt có những đặc tính sinh mệnh mà người thường không thể hiểu được. Ngay cả tà thần cũng không thể giải thích nguồn gốc của loài sinh vật này, huống chi là Trần Phong hiện tại. Liệt ma trở nên hơi ham ngủ. Khi không chiến đấu, thường sẽ thấy nó nằm dưới ánh nắng mặt trời để ngủ say. Lúc này, khi đến gần Trần Phong, nó không tự chủ được nhắm mắt lại, hai tay đặt hai bên hông Trần Phong, như một đứa trẻ không nơi nương tựa đã tìm thấy bến đỗ an toàn. Nhưng Trần Phong biết rõ, nó không phải là trẻ con. Thân hình trông nhỏ bé kia lại sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh người. Thân thể của độc tâm ma đã phát huy một chút tác dụng. Liệt ma so với trước đây, ngoài việc ỷ lại hơn, còn có thêm một chút linh tính. So với việc gần như chỉ tuân theo mệnh lệnh theo bản năng, giờ đây nó đã có một chút khả năng tư duy. Nếu phải hình dung, nó giống như một con búp bê vô hồn, tuy có hình người nhưng lại không có chút sức sống nào, dù có phát ra tiếng kêu, cũng là những âm thanh đã được lập trình sẵn. Nhưng bây giờ, sau một thời gian, con búp bê đó không chỉ có thể đi lại bình thường, thậm chí còn có thể giao tiếp đơn giản với bạn. Cảm giác kỳ lạ đó chính là những gì Trần Phong đang trải qua. Nhiệt độ. Sự ỷ lại. Khả năng học hỏi. Nếu không phải liệt ma là sinh vật do chính tay hắn tạo ra, chỉ riêng việc nó nằm trên giường, dùng hai tay ôm eo hắn, cũng đã cho người ta cảm giác nó thực sự là một bé loli. Chỉ có điều, so với những bé loli ăn kẹo khác, bé loli của hắn lại là một đại ác ma ăn tươi nuốt sống. Là một lãnh tụ của một thế lực, Trần Phong không có nhiều thời gian để ở trên giường. Hắn vỗ vỗ đầu liệt ma, dưới vẻ mặt không tình nguyện của nó, Trần Phong bước xuống giường. Hắn vươn vai. Trần Phong thích những cửa sổ sát đất sáng sủa. Lúc này, theo thiết kế của hắn, một căn phòng đối diện với khu rừng đã mọc lên từ mặt đất. Hôm nay nhất định là một ngày bận rộn. Cùng với một loạt kế hoạch mở rộng, toàn bộ đảo tử vong đã có những thay đổi long trời lở đất. Nơi ở của quái vật đã bị loài người chiếm đóng. 70% đất đai đã bị chiếm cứ. Và với một số quy hoạch kiến trúc, lúc này, mảnh đất cuối cùng của dã thú cũng đã trở thành khu vực tấn công. Vì vậy, chủ đề của ngày hôm nay chỉ có một, đó là giải phóng hoàn toàn đảo tử vong, tiêu diệt toàn bộ các chủng tộc khác ngoài nhân loại. Nâng cấp cũng giống như xếp gỗ, không thể hoàn thành trong chốc lát. Trên con đường này, Trần Phong đã trải qua vô số kỳ ngộ, cuối cùng cũng đưa cảnh giới của mình lên một tầm cao mới, thực sự bước vào hàng ngũ cường giả. Cộng với khả năng triệu hồi, thực lực của hắn tuyệt đối không phải là những chức nghiệp giả bình thường có thể sánh được. Dù sao, các chức nghiệp giả khác dù bản thân mạnh mẽ nhưng khó tránh khỏi việc tấn công khá đơn điệu, lo được đầu thì mất đuôi. Nhưng tất cả những điều đó, đối với Trần Phong mà nói, hoàn toàn không phải là hạn chế. Và nguyên nhân khiến hắn tự tin như vậy, chính là vì khả năng triệu hồi ác ma của mình. Thế giới này có hàng triệu loài sinh vật. Dù cho khoa học kỹ thuật của thế kỷ trước có phát triển đến đâu, năng lực nghiên cứu có kinh thiên động địa thế nào, cũng không dám nói đã phát hiện ra toàn bộ các loài. Hơn nữa, bây giờ lại là thời kỳ tận thế, đột biến gen đã tạo ra vô số loài sinh vật mới, đâu chỉ có trăm vạn loài. Có thể tưởng tượng, khi Trần Phong tiếp tục nâng cấp, số lượng triệu hồi thú vây quanh hắn cũng sẽ lần lượt tăng lên. Một triệu hồi sư thực sự hùng mạnh, trong đội ngũ của hắn, mỗi triệu hồi thú đều đảm nhiệm một chức vụ riêng, về mặt nào đó, không hề thua kém một chiến đoàn, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vì trong thời tận thế, lợi ích là trên hết, không có cái ác tuyệt đối cũng không có cái thiện tuyệt đối, tất cả đều vì bản thân. Không ai ngây thơ đến mức sẵn sàng nghe theo sự sắp đặt của người khác, điều đó sẽ dẫn đến sự đề phòng, tư tâm và một loạt yếu tố khác ảnh hưởng đến sức chiến đấu trong đội. Nhưng triệu hồi thú của Trần Phong thì khác. Từ khi ký kết khế ước, những triệu hồi thú mạnh mẽ, hung bạo kia, dù có hung tàn đến đâu, khi đối mặt với Trần Phong cũng đều ngoan ngoãn như những đứa trẻ, tất cả đều lấy Trần Phong làm đầu, thực sự đạt đến cảnh giới sức mạnh hợp nhất, thế như trẻ tre. Thời gian không chờ đợi ai. Trong thời tận thế này, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng rất có thể gây ra những tai họa không thể lường trước. Công việc thanh trừng không thể trì hoãn. Hòn đảo này đã được đưa vào danh sách cải tạo. So với quái vật trên đất liền, một phần sẽ được giữ lại làm nguồn thịt, nhưng môi trường ở đây đặc thù, quái vật đa số đã biến dị, vì vậy Trần Phong đã ra lệnh tiêu diệt. Cây cối rậm rạp ở đây là nơi làm tổ của đám sâu bọ. Đi xa hơn về phía bắc, nơi đó hoang tàn đổ nát, là một di tích văn minh lớn. Hòn đảo này, không biết từ bao lâu trước cũng đã có nền văn minh của riêng mình, nhưng thế sự biến thiên, đến bây giờ, những nền văn minh đó đã không còn tồn tại, thay vào đó là vô số quái vật. Khô lâu bò sát giả. So với những kẻ địch đã bỏ mạng dưới súng đạn của các chiến sĩ, loài quái vật này lại dựa vào sức tấn công đáng sợ để phản kháng. Trong một cuộc giao tranh, hai chiến sĩ đã chết oan, ngoài ra còn có hơn 10 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Loài quái vật này có sự nhanh nhẹn của báo, lực cắn của cá mập trắng lớn. Khô lâu bò sát giả là sinh vật có sinh lực dồi dào nhất trên đảo. Phần cột sống của sinh vật này lộ ra ngoài, phủ đầy những gai nhọn sắc như sắt. Chúng luôn ở trong trạng thái hung hãn, tàn nhẫn, tấn công và ăn thịt đồng loại, thậm chí khi không có thức ăn, chúng còn tự ăn thịt mình. Điều này khiến chúng ta có lý do tin rằng khẩu vị của khô lâu bò sát giả chính là đồng loại của nó. Nó không phải là loài động vật có vú điển hình, máu của nó có màu trắng đục do chứa nhiều canxi. Nó thể hiện sự tàn nhẫn đối với bất kỳ sinh vật nào nó gặp phải, khiến chúng ta khó có thể tưởng tượng ngoài lòng thù hận, còn có thứ gì đang chảy trong mạch máu của nó. Là một loài sinh vật đáng sợ. Chúng tuy không có năng lực nguyên tố nào, nhưng chỉ riêng sức mạnh thể chất đã khiến chúng trở thành sinh vật đáng sợ nhất ở đây, chỉ sau Behemoth Hoàng Kim. Nếu không có Trần Phong đến, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành những kẻ bảo vệ đáng sợ nhất của hòn đảo này, giết chết tất cả những người lạ cố gắng tiếp cận. Chứ không phải như bây. Giống như những con chó mất chủ, liều mạng chạy trốn khắp đảo. Nhưng điều này cũng không khiến Trần Phong lo lắng nhiều. Chỉ cần không phải là quái vật cấp B-1, những sinh vật này, chỉ cần các chiến sĩ thông thường cũng có thể hoàn toàn áp đảo. Cái gọi là khô lâu bò sát giả thực chất chỉ là những con thằn lằn bị biến dị do một số nguyên nhân đặc biệt. So với những con quái vật để lại dấu vết, tâm trí con người mới là thứ méo mó nhất. Vào thời hòa bình, con người che giấu sâu sắc tâm trí của mình, cố gắng đóng vai trò thuộc về thân phận của mình. Nhưng khi tận thế bùng nổ, dưới sự tuyệt vọng cùng cực và sức mạnh đáng sợ, mặt tối của họ bắt đầu thức tỉnh. Kẻ mạnh áp bức kẻ yếu chưa bao giờ có chút thương hại nào. Trong thời đại bẩn thỉu đó, Trần Phong đã không chỉ một lần thấy được bộ mặt dơ bẩn của những kẻ được gọi là bề trên. Bề ngoài, họ thường là người cầm quyền của một khu định cư, hoặc là kẻ thống trị của một giáo phái. Họ tuyên truyền rằng mọi người đều bình đẳng, cố gắng tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người để chống lại côn trùng hoặc zombie. Và những người sống sót dưới trướng họ, bất kể là chức nghiệp giả hay người bình thường, đều sẽ được đối xử như con người. Nhưng sự thật thì sao? 95% của cải của một khu định cư nằm trong tay một số ít chức nghiệp giả, trong khi những người sống sót còn lại đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Một số người mẹ, để sống sót, đã không ngần ngại mang theo con gái nhỏ của mình đi hầu hạ một chức nghiệp giả, và thứ họ nhận lại chỉ là vài mẫu bánh mì khô cứng. Những người đói khác sẽ đánh nhau chỉ vì một con chuột thối rữa. Thậm chí, một số người đói đến cùng cực sẽ cắt thịt của chính mình, nướng lên và ăn. Thế giới này là một nơi tăm tối, u ám, thậm chí không có chút ánh sáng nào. Những người thực sự đáng thương vẫn là những người sống sót tay không tấc sắt. Họ sống như những con dung dế trên mảnh đất đầy nguy hiểm này, không có mục đích, không có ngày mai, thậm chí cả tự do và sinh mệnh cũng không thể nắm giữ. Như vậy, mới thực sự là đáng thương. Cuộc vây quét. Những sinh vật đáng sợ này đã bị dồn vào một hẻm núi. Bốn phía đều là vách đá, ngoài việc liều mạng một phen, chúng hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Khô lâu bò sát giả đang thực hiện cuộc phản kháng cuối cùng. Lãnh địa cuối cùng bị xâm phạm, khuôn mặt chúng tràn ngập vẻ dữ tợn và hung bạo. Nhìn những con người ở cách đó không xa, khí thế của chúng không ngừng tăng cao, toàn bộ cơ thể dường như cũng cao thêm vài tấc, toát ra một luồng khí thế thôn tính sơn hà. Cơ thể khẽ động, xương cốt phát ra một loạt tiếng nổ vang, như sấm rền. Phẫn nộ. Chúng thề sẽ cho loài người nếm trải mùi vị của cái chết. Phá nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Ghen hung hăng của khô lâu bò sát giả, trong nháy mắt như được giải trừ phong ấn, tuôn trào ra. Cơ bắp toàn thân chúng cuồn cuộn như rồng cuộn, tựa như một con thú khổng lồ bằng thép, mỗi lần hít thở đều có thể làm rung động không khí xung quanh, tạo ra một cơn gió nhẹ. Chỉ thấy chiều cao của nó đột nhiên tăng vọt, đạt đến 3 mét. Toàn thân nó có màu đen kịt, mang lại một cảm giác quỷ dị, khí chất cường hãn, đặc biệt là bốn con mắt lồi ra. Đứng bên cạnh nó cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm ầm mạnh mẽ, như một con thú hoang đến từ địa ngục, sức chiến đấu và sức sống kinh người đủ để dọa khóc người bình thường. Hú hú sức mạnh bùng nổ khiến khô lâu bò sát giả có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nó sải bước chân, một bước một hố, một bước một tiếng vang, trong chốc lát đã đến giữa chiến trường. Trong đôi mắt trắng đục của chúng, lại tỏa ra ánh sáng yêu dị như quỷ vật, khát máu, tàn bạo, khao khát. Vài con khô lâu bò sát giả, trong miệng thậm chí còn ngậm một cánh tay cục, nuốt nước bọt ừng ực, nghiến răng ken két, tay chân cùng lúc lao lên, rõ ràng là sắp thưởng thức món ăn mỹ vị này. Những con khô lâu bò sát giả này, như mắc bệnh bạch tạng, toàn thân trắng bệch, nhưng da thịt lại cứng như kim loại, phản chiếu ánh sáng u ám. Móng vuốt sắc như dao găm, điên cuồng cào xuống mặt đất, phát ra những tiếng beng beng khiến người ta sợn tóc gáy. Cây cao đón gió, những chiến sĩ đứng ở hàng đầu trở thành mục tiêu tấn công. Trong mắt chúng toát ra ánh nhìn hung tàn, phấn khích, phản phất một dòng sông máu ngút trời, mang theo sự hung ác đến tột cùng, khí thế hùng hổ tấn công tới. Xung phong áp chế. Đội một tiếng vào bắn tỉa, tấn công không phân biệt. Khô lâu bò sát giả ngày càng gần, Ngụy Tốn lạnh lùng đứng tại chỗ, ra lệnh cho các chiến sĩ bên cạnh. Hầu như ngay khi từ cuối cùng của Ngụy Tốn vừa dứt, hàng loạt chiến sĩ ở phía trước đã nâng súng lên. Họ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào biến động phía trước, chỉ cần nghe được mệnh lệnh tiếp theo, họ sẽ không chút do dự mà bóp cò những viên đạn đáng sợ trong tay. Đạn cường hóa. So với các loại đạn thông thường, sau khi trật tự dần ổn định, Trần Phong đã đẩy mạnh việc nghiên cứu vũ khí. Bất kỳ nhân viên nghiên cứu nào có thành tựu đều sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Trần Phong không hề keo kiệt. Đối với những người có công, hắn luôn ban thưởng rất hậu hĩnh, điều này không nghi ngờ gì đã thúc đẩy sự tích cực của một số thợ rèn và pháp sư phụ ma. Sau một thời gian nghiên cứu, một loại đạn mới đã được chế tạo ra. Đầu đạn của những viên đạn này được chế tạo đặc biệt. Khi tiếp xúc với vật thể, đầu đạn sẽ ngay lập tức tan chảy ra một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Phá giáp. Thiêu đốt. Những viên đạn này có hai tác dụng. Khi gặp kẻ địch, chúng không chỉ có thể phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương một cách tàn nhẫn, mà chất lỏng bên trong còn có tính cháy cực mạnh, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy nó. Đúng vậy. Thay vì nói đây là một cuộc chiến tranh xâm lược, chi bằng nói đây là một chiến dịch thử nghiệm vũ khí. Và những con quái vật trông có vẻ đáng sợ này, làm sao có thể nghĩ rằng mình đã trở thành những tấm bia sống? Hú hú. Sức xung kích của khô lâu bò sát giả rất mạnh. Nó lao đến như một tia chớp, giống như một chiếc siêu xe chạy trên đường cao tốc, mang theo sức mạnh ngàn cân, nghiền nát mọi thứ cản đường. Khí tức tàn bạo, máu tanh, hung ác lan tỏa, khiến tim người ta thắt lại. Khô lâu bò sát giả gầm lên một tiếng, lúc này nó phảng phất đã thấy được cảnh tượng thịt tươi máu ngon bị mình đặt trong miệng, không khỏi tiếp tục tăng tốc, chân trước vung ra một cú, sát khí bạo ngược ngập trời, dường như cả không khí cũng sắp bị xé toạc. Bắn. Ngụy Tốn thấy cảnh này, cuối cùng cũng ra lệnh. Thấy khô lâu bò sát giả xung phong, những chiến sĩ đứng ở hàng đầu cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Họ đều là những người đã kinh qua trăm trận, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, họ cầm lấy súng, nhắm vào cơ thể đối phương, mạnh mẽ bóp cò. Một trận đấu súng. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, trên người khô lâu bò sát giả tóe ra máu tươi, ngay sau đó, như một ngọn núi lửa dữ dội, nó bị bao bọc hoàn toàn, trực tiếp biến thành một quả cầu lửa. Điều này gây ra một phản ứng dây chuyền. Một tia lửa lóe lên, một tiếng da thịt bị xé rách, ở bên cạnh, lồng ngực của một con khô lâu bò sát giả khác trực tiếp bị xé ra một vết thương lớn, dữ tợn, phổi và nội tạng bên trong đều rơi ra ngoài. Con quái vật cũng vì lực tác động mạnh mà mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Giết! Đột nhiên, khí thế của Trần Phong trở nên vô cùng khốc liệt. Toàn bộ đất trời dường như cũng ngay lập tức phủ phục. Lạnh run run. Rắc rắc. Một đòn chí mạng, cổ và thân của một con khô lâu bò sát giả trực tiếp bị Trần Phong chém thành hai nửa. Dòng máu đen kịt tỏa ra mùi tanh hôi, phun ra từ khí quản, văng tung tóe khắp nơi. Trần Phong rất thích cảm giác này. Huyết mạch ác ma, ngoài việc mạnh mẽ, còn có một số tác dụng phụ. Khát máu. Trần Phong đã phát hiện ra tình trạng này được một thời gian. So với trước đây, lúc này hắn giống như một con thú hoang lang thang trong rừng rậm, thích lao vào con mồi để thỏa thích cắn xé. Và khi máu tươi bắn lên người, cảm giác đó lại càng thăng hoa hơn. Đây là một cách để giải tỏa. Nếu ở trong tình trạng không giết chóc trong thời gian dài, Trần Phong sẽ trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng, điều này bất lợi cho việc kiểm soát thế lực. Vì vậy, Trần Phong thỉnh thoảng cần phải buông thả bản thân một chút. Khô lâu bò sát giả, loài săn mồi ở đỉnh kim tự tháp trên hòn đảo này không biết bao lâu, giờ đây lại trở thành những con cừu non chờ làm thịt. Cuộc tàn sát bắt đầu. Trần Phong thể hiện sức sát thương kinh người. Khi máu tươi trên người hắn ngày càng nhiều, đôi mắt của Trần Phong cũng dần chuyển sang màu đỏ rực. Ánh mắt đỏ rực quét qua những con mồi xung quanh, điều này khiến khô lâu bò sát giả cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Từ lúc tấn công đến giờ, số lượng của chúng đã giảm đến mức cực hạn. Dã thú có cách sinh tồn của riêng mình. Lúc này, một số con khô lâu bò sát giả ngừng tấn công, thay vào đó nằm xuống đất, để lộ bụng trước mặt Trần Phong. Đây là một cách để thần phục, chúng sợ hãi, do đó đã chọn cách đầu hàng nhục nhã này. Xì xì. Lưỡi dao lửa xuyên qua bụng của con khô lâu bò sát giả. Trần Phong đã hoàn toàn biến thành một kẻ giết chóc. So với dã thú, những con quái vật có bộ mặt xấu xí này, ngay từ đầu đã nằm trong danh sách diệt tộc của hắn. Hiện tại, toàn bộ chiến trường đã trở thành sân khấu của một mình Trần Phong. Các chiến sĩ ngừng bóp cò, ám bộ do Lục Vĩ dẫn đầu cũng im lặng đứng một bên, quan sát cuộc tàn sát của Trần Phong. Tiếng hít thở nặng nề vang lên từ miệng mọi người. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ trải qua cảnh này, nhưng mỗi khi đến lúc này, họ vẫn cảm thấy một chút hoang mang từ trong lòng. Đây chính là lãnh tụ của họ. Một người đã lập ra rất nhiều quy tắc, trông như một đấng cứu thế, không chỉ xây dựng nhà cửa, ban hành luật pháp bắt buộc bảo vệ kẻ yếu, mà còn ngăn chặn mọi hành vi tham nhũng. Nhưng đó chỉ là một mặt của hắn. Ngoài thân phận là đấng cứu thế, khi chiến đấu, mặt đáng sợ của hắn cũng được thể hiện rõ ràng đến rợn người. Khô lâu bò sát giả đã mất đi cơ hội vùng lên. Số lượng vốn là hàng chục con, giờ đã giảm xuống còn hàng đơn vị, và con số đó vẫn đang giảm nhanh chóng. Khoảng một giờ sau, khi con khô lâu bò sát giả cuối cùng bị một cây roi quất đứt đầu, sức mạnh bảo vệ của hòn đảo này, từ giờ phút này, đã hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Trần Phong thở hổn hển, con ngươi dần tan đi màu đỏ rực. Máu của kẻ địch theo vạt áo, từ từ nhỏ xuống đất dưới chân. Xung quanh trở nên rất yên tĩnh, một mặt là vì khô lâu bò sát giả đã chết hết, mặt khác là do mọi người đã phải chịu một cú sốc tinh thần không nhỏ. Với tư cách là một kẻ xâm lược và một lãnh tụ, hắn đã làm rất tốt. Đảo tử vong đã hoàn toàn mang dấu ấn của Trần Phong, bản đồ của trật tự lại một lần nữa được mở rộng. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thổ dân, Gobind và Naga cùng tụ hội trên đảo tử vong. Có lẽ là vì khiếp sợ Trần Phong, cũng có lẽ là vì khát khao một cuộc sống mới, sau một thời gian phát triển, những sinh vật vốn mang mát dị loại này đã dần hòa nhập vào cộng đồng nhân loại. Đây là một buổi lễ sắc phong. Ba chủng tộc, tổng cộng 67 người, sẽ trở thành cư dân chính thức dưới trướng Trần Phong. Đúng vậy, không phải tất cả mọi người, mà chỉ những cá nhân có biểu hiện xuất sắc và cống hiến rõ rệt cho trật tự mới có được vinh dự này. Phải nói rằng, trong số 67 người đó, tộc Gobind chiếm hơn một nửa. So với đám thổ dân quật cường và tộc Naga có vẻ ngoài khác biệt, cách thể hiện lòng trung thành của Gobind có thể được miêu tả bằng hai từ nhiệt tình. Không thể phủ nhận, Gobind là một loài sinh vật ti tiện. Khi đối mặt với những kẻ mạnh hơn mình, chúng sẽ tỏ ra vô cùng hèn hạ. Biểu hiện rõ nhất là những tên Gobind cấp cao, để lấy lòng Trần Phong, chúng không ngần ngại ra tay với chính đồng bào của mình, thẳng tay đàn áp. Tộc Gobind có năng khiếu bẩm sinh về kiến trúc. Trong công cuộc tái thiết thế lực vừa qua, công lao của chúng là không thể kể hết. Cầu Đông, thành phố T, và ngay cả đảo tử vong này, đâu đâu cũng có bóng dáng bận rộn của chúng. Trở thành cư dân chính thức, chúng sẽ tạm biệt thân phận nô lệ, được hưởng đãi ngộ lương bổng như người bình thường. Điều này báo hiệu rằng, chỉ cần tiếp tục làm việc, chúng không chỉ có thể sở hữu một ngôi nhà của riêng mình, nhận được thưởng thực phẩm, mà xa hơn nữa, còn có thể được thăng lên những vị trí cao hơn, tham gia vào công cuộc mở rộng của trật tự. 67 dị tộc đứng tại chỗ, có thể thấy rõ chúng có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn. Trở thành cư dân chính thức, tài nguyên nhận được tuy hấp dẫn, nhưng quan trọng hơn là chúng sẽ có được sự tự do mà chúng hằng khao khát, không còn phải lo sợ sẽ bị trừng phạt hay xử tử vì vi phạm một quy tắc nào đó. Suốt thời gian qua, chúng đã học được cái gọi là trung thành. Lối sống cũ ở quê hương đã là quá khứ, trên mảnh đất này, mọi việc đều chú trọng hai chữ đoàn kết. Thức ăn không hề khan hiếm, chỉ cần nỗ lực, ngay cả nô lệ hèn mọn nhất cũng có đủ đồ ăn lấp đầy bụng. So với môi trường khắc nghiệt ở quê nhà, nơi mà dây sau có thể bị đồng loại hãm hại đến chết chỉ vì miếng ăn, thì mảnh đất này, dù cũng không thiếu những tai ương đáng sợ và quái vật, lại hấp dẫn người ta đến lạ kỳ. Thổ dân, Naga, Gobind, những dị tộc được đề bạt thành cư dân chính thức vì biểu hiện xuất sắc, đều ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Trở thành một thành viên của nhân loại, đó rõ ràng là ước mong tha thiết của chúng. Thương Lan đứng ở một bên. Với tư cách là thủ lĩnh của thổ dân, hắn vốn cũng có tên trong danh sách sắc phong lần này, nhưng vì một niềm tin đặc biệt, hắn đã đệ đơn từ chối lên Trần Phong. Chỉ khi nào toàn bộ tộc nhân đều trở thành cư dân chính thức, hắn mới chấp nhận đãi ngộ này. Có chút ngu ngốc. Có lẽ vậy. Nhưng Trần Phong vẫn đồng ý yêu cầu của hắn. Dù là dị loại, nhưng Trần Phong khá tán thưởng thái độ của Thương Lan đối với tộc nhân của mình. So với những tên Gobind không có chút liêm sĩ nào để được thăng tiến, tinh thần mà Thương Lan thể hiện quả thực đáng quý. Từng đôi tay bắt đầu bận rộn. Mặc dù số người tham gia buổi lễ sắc phong này không nhiều, chủ yếu là các chiến sĩ đồn trú trên đảo, nhưng khi kết thúc, Trần Phong vẫn tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ. Những món ăn tinh xảo được bày la liệt trên bàn. Tộc Naga có chút không quen với những món ăn đã nấu chín này, so với cách nấu nướng của con người, chúng vẫn ưa thích hương vị tươi sống từ đại dương hơn. Trần Phong đã sớm chuẩn bị. Từng sọc hải sản tươi sống được vận chuyển đến. Ban đầu, đám Naga còn có chút câu nệ, nhưng khi các loại hải sản ngày càng nhiều, chúng cũng dần dần thưởng thức mỹ thực trước mắt. Một con tôm khổng lồ dài đến nửa mét được một Naga cầm trong tay. Không chỉ trên đất liền, sinh vật dưới đại dương cũng đã xảy ra một số biến đổi do năng lượng của thời tận thế. Những con tôm khổng lồ này có khả năng tấn công, khi chạm phải kẻ địch, chúng có thể phát ra một dòng điện yếu. Người bình thường nếu dùng tay chạm vào, chỉ một giây sẽ bị điện giật đến ngất đi, thậm chí là tim ngừng đập đột ngột. Nhưng đối với Naga, điều này chẳng có chút uy hiếp nào. Con tôm khổng lồ dài nửa mét cầm trong tay, chỉ một giây, đầu tôm đã bị cắn phăng. Con tôm thậm chí còn chưa kịp phản ứng để phóng điện đã trở thành món ngon trong bụng Naga. Dị tộc quả nhiên vẫn có chút khác biệt với con người. Bị mỹ thực quyến rũ, thổ dân và Gobind cũng gia nhập vào bữa tiệc ăn sống này. Do tập tính sinh hoạt nguyên thủy, so với việc dùng lửa để nấu chín thức ăn vốn tốn quá nhiều thời gian và dễ thu hút kẻ địch, việc lấp đầy bụng mới là ưu tiên hàng đầu. Ăn sống, đây có lẽ là một nét văn hóa cố hữu ở một số chiều không gian nguyên thủy. Tôm khổng lồ còn đỡ, máu không nhiều lắm, nhưng các loại cá thì lại có không ít máu tươi. Khi bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, trên người mọi người đã dính đầy huyết tương, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Nói là tiệc rượu, chi bằng gọi là một vũ điệu của bầy quỷ. Trần Phong lau mép, nhìn cảnh tượng hỗn độn khắp nơi, hắn có chút hối hận về quyết định cung cấp hải sản tươi sống của mình. Chiến tranh, hỗn loạn, giết chóc. Thực tế, ngoài thế giới loài người, Một số chiều không gian khác căn bản không sản sinh ra nền văn minh nào đáng chú ý, ví dụ như vực sâu vô tận và địa ngục đẫm máu, không thể phủ nhận những nơi đó tồn tại vô số cường giả, một lãnh chúa bất kỳ cũng đủ sức giáng một đòn hủy diệt xuống thế giới loài người. Nhưng trong một thế giới có nhiều cường giả như vậy, thứ tràn ngập chỉ có hỗn loạn và chém giết. Môi trường đặc thù khiến những nơi đó không cách nào sản sinh ra văn minh. Hoàn cảnh đã dập tắt hy vọng về văn minh. Cho dù có một vài dị loại ôn hòa, nhưng dưới sự bao vây của hỗn loạn, họ cũng sẽ sớm biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Mặc dù những sinh vật dị tộc này có quan niệm giá trị rất nguyên thủy, nhưng trước xu hướng chung, chúng vẫn đang học theo lối sống của con người. Điều này mang lại cảm giác thành tựu, phải không? Cảm giác này giống như thuần hóa một chú chó con ngốc nghếch, dù chúng không hiểu những từ như chào hay nhặt về có nghĩa là gì, nhưng chỉ cần biết rằng tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân là sẽ có được nơi ở yên bình và thức ăn no bụng, thế là đủ rồi. Thương Lan chỉ là một ngoại lệ. Tán thưởng không có nghĩa là đồng tình. Trong mắt Trần Phong, so với những dị tộc có khả năng suy nghĩ, thứ hắn muốn là một đám thú cưng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù thú cưng thỉnh thoảng sẽ làm những chuyện khiến chủ nhân đau đầu như lục lọi thùng rác bên đường hay lăn lộn trong vũng bùn, nhưng chỉ cần chúng giữ được lòng trung thành, những thói quen này đều có thể bỏ qua. Ngay khi bữa tiệc sắp tàn, một thành viên ám bộ vội vã chạy tới. Năng lực của hắn tương tự như dịch chuyển tức thời, mỗi lần biến mất lại tiến thêm được 3 mét. Một làn khói đen ngưng tụ bên cạnh Trần Phong, sau đó người chiến sĩ cúi đầu, ghé vào tai Trần Phong báo cáo tình hình. Vẻ mặt Trần Phong trở nên có chút nghiêm nghị. Một thế lực xa lạ thỉnh cầu được bái kiến hắn. Loài người không hề tuyệt diệt. Dù cho tận thế có ập đến, vẫn sẽ có những người may mắn sống sót. Theo sự mở rộng của trật tự, thành phố này đã được các thế lực xung quanh chú ý đến, đây là chuyện sớm muộn. Nhưng lúc này, Trần Phong kinh ngạc như vậy là bởi vì, thân phận của thế lực thỉnh cầu gặp mặt này, lại không phải là con người. Khi Mita và đoàn người của nàng được mời lên đảo, vẻ mặt họ bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Thực tế, cho đến tận lúc xuất phát, số tộc nhân đồng ý với chuyến đi này cũng chưa đến 5 phần 10. Đa số mọi người dù không nói ra, nhưng họ vẫn rất khó tin tưởng những sinh vật của thế giới này. Họ thà dựa vào chính đôi tay của mình, sống khổ sở một chút, chứ không muốn để thủ lĩnh của mình một đi không trở lại. Mita rất được tộc nhân kính yêu, có thể là vì sức hút kinh người của nàng, cũng có thể là vì thực lực cá nhân mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu không phải vì tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng, có lẽ uy tín của nàng trong tộc sẽ còn cao hơn. Kể từ khi đến thế giới xa lạ này, tỷ lệ tử vong của tộc nhân đã đến mức đáng báo động. Từ hơn 400 người ban đầu, giờ chỉ còn lại hơn 200 người. Có đến 1/3 tộc nhân đã mất đi mạng sống quý giá vì nhiều lý do khác nhau. Nhìn bề ngoài, nàng có một dung mạo gần như nghiêng nước nghiêng thành, mang một sức quyến rũ tựa như của một mị ma cao cấp. Nhưng nếu nhìn kỹ, nàng là một mục tinh linh. Được mệnh danh là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất, họ có dung mạo kinh người, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để người ta khuất phục dưới vẻ đẹp của họ. Thân thế của Mita là một câu chuyện rất cũ. Một tinh linh yêu một con người, và thế là nàng ra đời. Tinh linh là một chủng tộc cực kỳ coi trọng huyết thống, nên chuyện này là một sự sỉ nhục đối với cả hai tộc. Người cha bị xua đuổi, người mẹ bị cấm túc, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tuổi thơ của Mita cứ thế lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả tình thương của cha lẫn mẹ. Dù thiên phú không tồi, thậm chí còn ưu tú hơn cả tinh linh bình thường, nhưng huyết thống lại là một rào cản không bao giờ có thể vượt qua. Nàng định sẵn cả đời sẽ phải kém người một bậc. Ngay cả khi có một khe nứt không gian xuất hiện cần người đi thăm dò, tên nàng cũng nằm trong danh sách. Mita đã có những tố chất của một nhà lãnh đạo. Giống như bây giờ, dù thân ở trong nghịch cảnh, nàng cũng không chọn cách từ bỏ, mà tìm đến nơi tập trung của loài người, nơi khiến vô số tộc nhân của nàng cảm thấy sợ hãi và nghi hoặc. Nàng tò mò về tất cả mọi thứ. Chiến hạm của loài người, những kiến trúc đặc thù, và cả những thứ vũ khí trông như những cây gậy dài được con người ôm trong tay. Dù cảm thấy kinh ngạc, Mita vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy một sinh vật có sừng và đuôi, sắc mặt nàng liền biến đổi trong nháy mắt. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ, vải vóc trên chân ít đến đáng thương, tựa như chỉ cần khẽ lắc eo là sẽ để lộ ra những cảnh xuân mê người. Dục ma. Đây là một con quỷ thuần túy, mang trong mình huyết thống của thiên thần Sa Ngã, là sức mạnh trung tâm của địa ngục Ba To. Những con quỷ hoang lạc này chuyên dụ dỗ phàm nhân sa đọa. Khác với sự đơn giản thô bạo của mị ma, chúng coi trọng sự sa đọa về mặt tâm hồn hơn. Chúng sẽ ấp ủ một thời gian rất dài, rồi thu hoạch trái ngọt vào thời khắc cuối cùng. Xem ta thấy gì đây? Một đám bán tinh linh đáng yêu, gương mặt thật dễ thương dục ma nở một nụ cười quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chủ nhân của ta sẽ thích những cô bé ngây thơ trong trắng như các ngươi lắm đây. Nói rồi, nàng lè lưỡi khẽ liếm khóe miệng, như thể đang phát ra một lời dụ dỗ không thành tiếng. Mita dù cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, nhưng lúc này lại ngây người như phỏng. Nàng đã thấy gì? Quỷ. Là một con quỷ thực sự. Điều đáng sợ hơn là, dù người phụ nữ đó chỉ có một mình, nhưng xung quanh nàng ta lại có một đám sinh vật xấu xí. Chúng có những đặc điểm riêng của loài quỷ, sừng trên đầu và đuôi phía sau. Một đám tiểu quỷ vỗ cánh bay lên bay xuống liên tục, như thể đang vận chuyển thứ gì đó, mỗi lần trên người đều mang rất nhiều đồ. Quỷ. So với những sinh vật tàn nhẫn này, tinh linh lại là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Đối với họ, không có đối thủ nào đáng sợ hơn ác ma và quỷ. Mita chưa bao giờ thực sự gặp quỷ, nhưng trong sách của tộc có ghi chép lại hình dáng và đặc điểm của chúng. Nàng không ngờ rằng, trong tình huống này, mình lại được diện kiến kẻ thù chung của toàn bộ các chiều không gian. Đối với bất kỳ chiều không gian nào, quỷ đều là một từ cấm kỵ. Nhưng bây giờ, nàng lại ở gần sinh vật trong truyền thuyết này đến vậy. Dục Ma nghiêng đầu, dùng ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn Mita. Là một trong những con quỷ quyến rũ nhất của địa ngục Ba To, sức hấp dẫn của nàng ngay cả phụ nữ cũng khó lòng miễn nhiễm. Chỉ thấy nàng khẽ cười, một đám đồ chơi. Dục Ma lè lưỡi liếm môi, trên khuôn mặt đầy mê hoặc hiện lên một nụ cười quái dị. Mita rùng mình, quay người dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào ả, quỷ yêu thích đùa giỡn với tâm trí. Chúng sẽ không bao giờ đơn giản và thô bạo như ác ma. Lúc này, chỉ vài câu nói đơn giản, ả đã gieo vào lòng Mita một áp lực nặng nề. Là những kẻ cống hiến cho liệt ma, đám sinh vật này vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng ta. Hôm nay, với tư cách là người lãnh đạo tiểu đội quỷ, Dục Ma đang ra lệnh cho đám tiểu quỷ làm việc, còn việc bắt gặp đám bán tinh linh này hoàn toàn là một sự tình cờ. Dục Ma ngửi thấy mùi vị của sự thuần khiết giả tạo trên người đám bán tinh linh. Đối với Dục Ma, mùi vị này giống như thuốc phiện, khiến ả không cách nào kiểm soát được hành vi của mình. Mặc dù liệt ma rất đáng sợ, và chủ nhân cũng là một người không thích cấp dưới vi phạm quy tắc, nhưng Dục Ma vẫn vô tình gieo rắc một chút hoảng loạn vào đám bán tinh linh qua lời nói của mình. Quỷ rất giỏi dùng lời nói để tạo áp lực. So với ác ma, trí tuệ của chúng rõ ràng là vượt trội. Nếu như việc gặp phải Dục Ma khiến tâm trạng Mita trở nên nặng nề, thì sau khi nhìn thấy Gobin và Naga, vẻ mặt của nàng đã có thể xem là kinh ngạc. Ngoại trừ thổ dân, thực tế Mita không hề xa lạ với hai loại sinh vật còn lại. Lũ Gobin ti tiện, đám Naga xảo quyệt, ngay cả trong thế giới mà nàng từng sống, những kẻ này cũng là những đối thủ khá khó nhằn. Đặc biệt là Gobin. Những sinh vật hèn nhát và ti tiện này thường xuyên tấn công những tộc nhân đi lẻ. Chỉ có điều, đãi ngộ dành cho nam và nữ lại có sự khác biệt rất lớn. Nam giới thường sẽ bị giết chết, làm thành một món ăn ngon, còn nữ giới thì sẽ bị đám Gobin cấp cao hơn bắt về ức hiếp, cho đến khi mất hết giá trị mới trở thành thức ăn trên bàn. Nhưng bây giờ, so với những con Gobin trong ký ức, chúng lúc này lại đang mặc những bộ quần áo vừa vặn, ngồi trên bàn ăn và thưởng thức đồ ăn. Điều kỳ quái nhất là, cách Gobin không xa còn có hai con Ogre trông như những tên cu li bị trói lại. Mita chỉ cảm thấy bước chân mình cũng có chút nặng nề. Lúc này, trong lòng nàng không khỏi dấy lên một nghi vấn, nơi này, thật sự là một phe phái do con người thống trị sao? Bữa tiệc sắp kết thúc. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, hắn quét mắt nhìn một lượt mọi người trước mặt, rồi trầm giọng nói, các ngươi hẳn đều đã nghe qua tên của ta. Các ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Những kẻ thần phục ta sẽ nhận được lợi ích của vùng đất này, ta sẽ cho các ngươi sự tự do tương đối. Trở thành chiến sĩ của ta, khi tham gia chiến đấu, các ngươi thậm chí có thể giữ lại một phần chiến lợi phẩm của mình, chỉ cần nộp lên 8 phần 10 là được. Trần Phong tâm trạng không tồi, bởi vì hắn đã hoàn thành một kỳ tích không nhỏ, dung hợp các sinh vật. Tận thế là một khe nứt không thể vượt qua. Thay vì nghĩ cách trốn tránh nó, chi bằng lựa chọn đối mặt. Theo thời gian, một số thế lực để có thể chống lại những cuộc tấn công từ tận thế tốt hơn đã chọn cách liên minh với các sinh vật từ chiều không gian khác. Dù sao đi nữa, so với côn trùng và giả thú, những sinh vật có trí tuệ thì lại có khả năng hợp tác. Nhưng Trần Phong bây giờ thì khác. So với những thế lực vì kết minh mà không tiếc viện trợ một khoản tiền lớn, vũ khí, thậm chí là cả phụ nữ, Trần Phong lại hoàn toàn chinh phục những sinh vật dị tộc này. Thần phục không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng muốn sống sót, thần phục lại là một điều kiện tiên quyết. Đại nhân. Một thành viên ám bộ do Trần Phong đề bạt bước nhanh tới. Hắn vẫn luôn chú ý đến đội ngũ của bán tinh linh, sau đó cúi người nói, đại nhân, những người đó đã đến rồi. Trần Phong nghe vậy, mặt không đổi sắc gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hắc ám tinh linh cũng đang đợi ở bên ngoài, thấy Trần Phong liền nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta nghe nói có một số sinh vật tai nhọn đã đến đây, ta muốn đi xem thử. Trần Phong gật đầu, nói, ngươi đi theo ta. Nếu chỉ là một vài trò hề nhàm chán, vậy thì dứt sạch đi. Hắc ám tinh linh vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không chút do dự gật đầu. Ở bên cạnh chủ nhân lâu như vậy, nàng đã hiểu rõ Trần Phong là người cực kỳ coi trọng quy tắc, bất cứ ai không tuân thủ quy tắc mà hắn đặt ra đều sẽ bị xử tử không chút lưu tình. Giả mạo sinh vật từ chiều không gian khác, chuyện này không phải là chưa từng có. Con người là một loài giỏi ngụy trang, để có thể uy hiếp kẻ địch, họ ngụy trang thành những sinh vật đặc biệt, những trường hợp như vậy cũng đã từng xảy ra. Người ngụy trang thành quái vật. Điều này nghe có vẻ kinh người, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, tất cả mọi người đều phải dùng hết mọi khả năng để nỗ lực và phấn đấu. Trần Phong rất nhanh đã nhìn thấy những người đến thăm. Khi nhìn thấy đối phương, trên mặt Trần Phong cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì năm sinh vật hình người đang đứng trước mặt hắn trông có chút tương tự với tinh linh, nhưng làn da lại nghiêng về màu vàng, con ngươi hơi xanh, tóc màu lục. Nam giới có vóc dáng cao ráo thon thả, cơ thể tràn đầy cảm giác sức mạnh và sự phối hợp, điều này cho thấy họ bẩm sinh đã mạnh hơn người thường, có khởi điểm và thiên phú cao hơn. Chỉ có điều, có một điểm khá đáng chú ý là tai của họ ngắn hơn tai của hắc ám tinh linh một chút. Bán tinh linh. Trần Phong liếc nhìn dáng vẻ của đối phương, cuối cùng cũng xác định được thân phận. Mấy người này lại là một đám bán tinh linh thực sự. Hắc ám tinh linh cũng cảm nhận được một tia sức mạnh huyết thống từ trên người đối phương. Mặc dù yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận, chúng có huyết mạch của tinh linh. Mita khi nhìn thấy hắc ám tinh linh, dù kinh ngạc, nhưng cũng không còn biểu hiện kinh hãi như trước, bởi vì những gì nàng thấy và nghe trên đường đi đã khiến nàng dần quen. Đây là thế lực của loài người sao? Trong chuyến đi ngắn ngủi, nàng đã được diện kiến quỷ, goblin, naga, ogre, và bây giờ là một tinh linh thực sự, tổng cộng là 5 chủng tộc khác nhau. Sự đa dạng về chủng tộc không hề khiến Mita cảm thấy hoang mang, ngược lại trong lòng còn có một tia chấn động. Đó là bởi vì, người thống trị của thế lực này, có lẽ không phải là một kẻ bài ngoại. Hắn có một tấm lòng rộng lớn để dung nạp những sinh mệnh khác. Trần Phong liếc nhìn họ, hơi nhíu mày, rồi mở miệng hỏi, các ngươi tín ngưỡng ai? Câu nói này phảng phất mang một ý nghĩa đặc biệt. Mita không ngờ Trần Phong lại hỏi một câu như vậy vào lúc này. Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi nói, chúng tôi tín ngưỡng Đạt Mã Lạp. So với con người, những sinh vật từ chiều không gian khác thường dễ dàng tiếp xúc với cái gọi là thần hệ hơn. Ngay cả đám goblin kia cũng là tín đồ của một vị tà thần nào đó, đương nhiên, vì thực lực có hạn, chúng đa phần chỉ là những tín đồ cấp thấp. Đạt Mã Lạp. Trong đầu Trần Phong bắt đầu suy tư về những thông tin liên quan đến vị thần này. Kẻ lang thang vui vẻ. Thần của những kẻ lang thang, ác lợi Đạt Mã Lạp, thường xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông phóng khoáng, tóc nâu, da màu ô liu, trong mắt luôn mang một nét vui vẻ. Đương nhiên, ông ta cũng thường xuyên thay đổi dung mạo. Ác lợi Đạt Mã Lạp yêu thích rượu ngon, phụ nữ và âm nhạc. Ông ta là một kẻ phiêu bạt, một cao thủ chơi khăm và một bậc thầy hóa trang. Thần điện của ông ta rất hiếm thấy, nhưng nhiều người lại sẵn lòng nâng chén nhân danh ông. Ác lợi Đạt Mã Lạp thích gây rối cho bất kỳ ai có cuộc sống quá quy củ, ngày ngày lặp đi lặp lại những chuyện nhàm chán. Ông ta khuyên những người theo mình nên chuyên tâm nghiên cứu và phát triển nghệ thuật âm nhạc, và cũng dạy cho người đời cái đạo lý rằng sự sống là để hưởng lạc, cuộc đời là để chơi khăm và bị chơi khăm. Các tín đồ của ác lợi Đạt Mã Lạp đặc biệt thích lừa người và làm trò ác. Một pháp sư phải biết cảm ơn người khác đã đùa cợt mình và chấp nhận sự chế giễu của họ. Rượu ngon, theo lời ác lợi Đạt Mã Lạp, là một trong những nguồn vui lớn nhất của cuộc sống và tác dụng duy nhất của nó là để uống. Mọi người nên trốn tránh đau khổ và bất hạnh, còn lệnh cấm rượu và thái độ sống nghiêm túc là những kẻ phá hoại cuộc sống tốt đẹp, là liều thuốc độc lớn nhất ăn mòn tâm hồn khỏe mạnh. Những ngôi đền thờ ác lợi Đạt Mã Lạp rất ít. Nhưng, như những người theo ông ta nói, nơi nào có rượu, có ca hát, và có tiếng cười, nơi đó chính là thần điện của ác lợi Đạt Mã Lạp. Tinh linh, là một chủng tộc bẩm sinh thích hưởng lạc, cũng có thể là tín đồ của Đạt Mã Lạp. Đây là một tà thần thuộc phe hỗn loạn, và điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách lười biếng của tinh linh. Mita trả lời xong liền ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt quét nhìn gò má Trần Phong. Người đàn ông trước mắt này chính là thủ lĩnh ở đây sao? Tuổi tác trông trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trong suy nghĩ ban đầu của Mita, người có thể sở hữu một thế lực mạnh như vậy, với tư cách là một thủ lĩnh, chắc chắn phải là một người đàn ông trung niên râu ri xồm xoàm, mang theo một vẻ uy hiếp. Nhưng bây giờ, người ngồi đối diện lại là một người trong trạc tuổi mình. Tuy nhiên, Mita không dám biểu lộ bất kỳ sự xem thường nào, ngược lại vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Có thể ở độ tuổi này mà đã nắm giữ một thế lực lớn như vậy, đủ để thấy rõ đối phương có tài năng kinh diễm đến mức nào. Sống trong rừng rậm, tinh linh hiểu rất rõ rằng, trong những bụi cỏ trông có vẻ yên tĩnh kia lại ẩn giấu những kẻ săn mồi đáng sợ đến thế nào. Trần Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Mita, quét từ dưới lên trên. Ánh nhìn này phảng phất như có một ma lực nào đó, khiến Mita cảm thấy mình như bị lột trần, không chút che giấu nào phơi bày trước mặt Trần Phong, lòng bàn tay nàng không khỏi rịn mồ hôi. hắn giọng. Trần Phong không nhìn quét cơ thể đối phương nữa, mà nhìn thẳng vào con ngươi của Mita, trầm giọng nói, ta nghe nói, ngươi muốn thần phục ta. Vậy nói ta nghe, ngươi và tộc nhân của ngươi có thể làm được gì cho ta? Trần Phong thật sự rất bất ngờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, kẻ chủ động đến thần phục mình lại là một đám tinh linh. Mặc dù đây chỉ là một số bán tinh linh có huyết thống không thuần khiết, nhưng cũng được xem là một niềm vui bất ngờ. Họ trông giống con người hơn, không chỉ về ngoại hình mà còn cả về tư tưởng và ý chí. Trong số bán tinh linh có rất nhiều kẻ cứng cỏi, bởi vì môi trường sinh tồn của họ vốn đã rất tàn khốc. Có lẽ là do thiên phú của chủng tộc, nam bán tinh linh đều là những tay chiến đấu giỏi, đương nhiên, thực lực của nữ bán tinh linh cũng không hề kém. Đối phương lặng lẽ nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương, mơ hồ có một cảm giác như đã nhìn thấu sinh tử, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Thực lực của đối phương không hề đơn giản. Bạch Ngân đỉnh phong. Mặc dù bán tinh linh trước mắt trông khá yếu đuối, nhưng Trần Phong lại cảm nhận được một chút uy hiếp từ trên người nàng. Có lẽ họ sẽ có ích cho mình. Trần Phong khẽ suy tư một lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn bán tinh linh trước mắt, trực tiếp hỏi, ngươi đến từ đâu? Bộ tộc của ngươi còn bao nhiêu người? Tại sao các ngươi lại ở đây? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Trần Phong, bán tinh linh trước mắt rõ ràng có chút do dự. Tuy nhiên, sau khi nhìn nhau một lúc, họ vẫn từ từ kể cho hắn nghe mọi chuyện, về thế giới họ từng sống, về lý do tại sao họ lại lưu lạc đến đây. Mita kể hết tất cả cho Trần Phong. Cuộc sống của đám tinh linh này rất khổ sở. Mặc dù họ sở hữu nhiều chiến binh ưu tú, nhưng khi đối đầu với con người, họ cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Bởi vì số lượng quá ít, chỉ khoảng vài trăm người, mỗi khi có một người chết đi, đối với những bán tinh linh này đều là một đòn đả kích chí mạng. Huống chi, ngoài con người ra, côn trùng, dã thú cũng là những tình thế khó khăn mà họ phải đối mặt. Chỉ dựa vào một đám chiến binh ưu tú cũng rất khó thay đổi được mọi thứ. Họ thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thiếu đủ loại vật tư. Họ vẫn chưa thích nghi được với môi trường nguyên thủy và mang rợ, cũng không có phương pháp nào để chống lại các cuộc tấn công của đủ loại quái vật. Quả nhiên là một trang sử đẫm máu. Bất kể là chủng tộc gì, một khi mất đi chỗ dựa, đi đâu cũng khó mà làm nên chuyện. Mặc dù dưới sự thống trị của tinh linh, họ cũng không có bao nhiêu quyền lợi, nhưng dù sao cũng có một ngọn núi lớn để dựa vào, không cần phải lo lắng về mặt vật tư. Nhưng bây giờ, họ đã mất đi chỗ dựa, mất đi rừng rậm, mất đi vật tư sinh hoạt. Chỉ dựa vào số lượng người có hạn, gần như không thể duy trì sự lớn mạnh của một bộ tộc. Họ càng suy yếu thì lại càng không có khả năng quật khởi. Có nên tiếp nhận họ không? Trần Phong trong đầu đang suy tư một vấn đề. Với sự hiểu biết của hắn về tinh linh, hắn biết rõ những kẻ này bẩm sinh đã thích phục tùng cường giả, đặc biệt là trong tình huống cùng đường mạt lộ như hiện tại. Hắn nhìn chằm chằm bán tinh linh trước mắt, trầm giọng nói, các ngươi còn bao nhiêu người? Mita rõ ràng có chút do dự, rồi nói, chúng tôi còn hơn 200 người. Trong khoảng thời gian này, số người của chúng tôi đã giảm đi 1/3. Hơn 200 người. Trong mắt Trần Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhất thời cảm thấy vô cùng động lòng, bởi vì đây đều là những chiến binh bẩm sinh, chỉ cần bồi dưỡng một thời gian, rất có khả năng sẽ xuất hiện nhiều cao thủ cấp Bạch Ngân. Tinh linh là một loại sinh vật hình người có sự tiến hóa tương đối hoàn mỹ. Goblin, Ogre, Sài Lang Nhân, những sinh vật này so với tinh linh, quả thực là bùn đất so với mây trời, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tinh linh có khả năng học hỏi kinh người. Không chỉ là một số kỹ thuật thủ công tinh xảo, mà khả năng chiến đấu cũng phảng phất như bẩm sinh. Bán tinh linh đã kế thừa hoàn hảo thiên phú của tinh linh, huyết thống không thuần khiết không hề ảnh hưởng đến thiên phú chiến đấu của chúng. Sự nhanh nhẹn siêu cường. Tầm nhìn được tăng cường. Giống như hắc ám tinh linh, họ bẩm sinh đã có những yếu tố này. Khi tác chiến trong rừng, dựa vào tốc độ linh hoạt, thậm chí một số giả thú cũng không thể đuổi kịp họ. Hơn 200 người. Những tinh linh này là những nhân vật mạnh mẽ hơn cả đám thổ dân kia. Một khi thu phục được họ, Trần Phong sẽ có được một tiểu đội tác chiến trong rừng phiên bản tăng cường. Hắn suy tư một lát, lập tức trầm giọng nói, ta sẽ cho các ngươi một chiếc thuyền hàng, một đội nhân công, bên trong sẽ chứa đầy thức ăn, dược phẩm, vũ khí và vật tư. Các ngươi có thể mang nó về bộ tộc của mình. Kinh ngạc. Một sự kinh ngạc khó tin. Thả dây dài câu cá lớn. Trần Phong thậm chí còn không yêu cầu đối phương bất cứ điều gì, chỉ sau khi đối phương nói ra tình hình của mình, hắn đã cho họ nhiều lợi ích như vậy. Mita dùng ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn Trần Phong, rồi như sắp khóc, nàng quỳ rạp xuống đất, vùi đầu thật sâu, kích động nói, cảm tạ ngài. Vô cùng cảm tạ. Xem ra họ thực sự đã sống rất khổ. Sự ngăn cách về chủng tộc, môi trường xa lạ, không có cách nào giao thương với các sinh vật khác, hoàn toàn dựa vào tự cung tự cấp rất khó để sống sót ở vùng biển nguyên thủy và hoang vu này. Bởi vì nơi đó có quá nhiều nguy hiểm. Trần Phong nhìn Mita trước mắt, dừng lại một lúc rồi mới nói, những vật chất này hẳn là đủ để các ngươi chống đỡ một thời gian. Tuy nhiên, con đường tương lai vẫn cần chính các ngươi lựa chọn. Lời này đã nói rất rõ ràng. Một lời ám chỉ trần trụi. Ta cho ngươi thứ ngươi muốn, vậy còn ngươi, nên đáp lại bằng cái gì đây? Mita đã trải qua nhiều chuyện, dù vui mừng vì sự hào phóng của Trần Phong, nhưng nàng vẫn không quên sứ mệnh của mình ngày hôm nay. Nàng đang quỳ nửa người trên mặt đất. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mita hiểu rõ, bây giờ là lúc mình nên tỏ thái độ. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho mình một món quà lớn như vậy. Và bây giờ, thứ mình có thể cho đi chỉ có hai chữ, đó chính là thần phục. Cảm tạ sự cứu giúp của ngài, ta thay mặt tộc nhân bày tỏ lòng thần phục, chúng ta sẽ trở thành một thanh kiếm của ngài, vì ngài mà chém hết mọi kẻ địch trước mắt. Lời thần phục tiêu chuẩn. Trần Phong nhìn về phía trước, bán tinh linh trước mắt có dung mạo không thua kém gì Phu Ra. So với con mèo hoang dã kia, trên người Mita lại có một phần yếu đuối của một tiểu nữ nhân. Một là con báo hoang lang thang trong rừng rậm, một lại thích hợp để nuôi dưỡng trong lồng son trong phòng ngủ. Quan trọng hơn là, đối phương còn sở hữu thực lực phi thường, không phải là một bình hoa đơn giản. Ăn mãi một món rồi cũng sẽ có ngày ngán. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, có lẽ sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn vài phần. Mita chú ý tới ánh mắt của Trần Phong. Cô gái vốn có uy thế rất lớn trong tộc nhân này, lúc này lại có vẻ hơi e thẹn, không khỏi cúi đầu xuống, trên cổ thoáng qua một vệt ửng hồng. Ta có rất nhiều vật tư trong tay, muốn có được nhiều hơn, còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Nói miệng không bằng chứng. Muốn thực sự giành được lòng tin của ta, vậy thì, hãy dùng hành động để chứng minh cho ta thấy. Mita ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, nhưng ánh mắt này chỉ kéo dài vài giây. Một lúc sau, như thể đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nàng không khỏi trở nên đỏ hơn. Bỏ ra và nhận lại là tỷ lệ thuận. Rất hiển nhiên, nàng đã lĩnh hội được ý của Trần Phong. Mưa to. Trận mưa này đã kéo dài ròng rã một ngày. Mưa lớn như trút nước, tựa như thác đổ, khiến người ta thậm chí không thể nhìn rõ khoảng cách một mét. Trần Phong ra lệnh sơ tán khẩn cấp. Các chiến sĩ xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. Nếu không phải Trần Phong đã ra lệnh thu hoạch lương thực từ nửa tháng trước, sau đó yêu cầu mọi người bước vào trạng thái phòng bị thiên tai, thì thiệt hại do trận mưa này gây ra sẽ lớn đến mức đáng kinh ngạc. Lần này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Phong đã khác. Những người tinh ý sẽ phát hiện ra rằng, mỗi khi có một tai họa lớn sắp xảy ra, Trần Phong luôn có thể đưa ra những sự chuẩn bị trước. Chính vì vậy, trật tự mới tránh được rất nhiều tổn thất. Điều này đã gây ra một số hiệu ứng hóa học. Người bình thường tôn thờ Trần Phong như thần linh. Thậm chí còn có một số truyền thuyết về Trần Phong được lan truyền, như việc hắn sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai, tiên tri và sức mạnh đáng sợ. Đa số mọi người đều chọn tin tưởng. Dù sao đi nữa, trên thế giới này đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh người, nên khi biết được thủ lĩnh của mình có khả năng nhìn thấu tương lai, các tín đồ không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, trong lòng còn tràn đầy sự kích động tự đáy lòng. Điều này báo hiệu điều gì? Trần Phong sẽ dựa vào năng lực này để dẫn dắt mọi người thoát khỏi khó khăn, và sẽ sớm có sự phòng bị khi gặp nguy hiểm. Ngay cả những thế lực thù địch trước đây, trước năng lực tiên tri như thần thánh của Trần Phong, cũng trở nên im lặng hơn rất nhiều, chỉ lo đối phương sẽ phát hiện ra những toan tính nhỏ nhen trong lòng mình. Với tư cách là tế ti của Trần Phong, Lý Tư Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi thêm thắt một chút gia công vào sự kiện này, uy danh của Trần Phong lại tăng vọt lên một tầm cao mới. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lực lượng tín ngưỡng đã tăng thêm 1/5, cơ thể hắn lại được cường hóa thêm một chút. Trần Phong ngồi trong nhà, nhìn trận mưa lớn bên ngoài, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Thật là quá hiểm. Trong kiếp trước, trận mưa xối xả mang mật danh hủy diệt đã tấn công vùng đất xung quanh. Trận mưa này không chỉ khiến toàn bộ cây trồng của các thế lực lân cận bị phá hủy, mà số người thương vong cũng đến mức kinh người. Thiên tai nhân họa. Trên vùng đất tận thế này, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Và mọi người đã bị buộc phải quen với tình huống như vậy. Ký ức của con người luôn có những sai lệch. Trần Phong tuy nhớ về trận mưa lớn này, nhưng không thể xác định được ngày cụ thể, vì vậy từ nửa tháng trước, hắn đã hạ lệnh thu hoạch tất cả lương thực. Mặt khác, những cư dân ở gần các vùng trũng thấp đều được di dời. Lúc này, hệ thống cống ngầm được xây dựng trong thành đã phát huy tác dụng quan trọng, ngăn chặn việc nước mưa quá nhiều gây ra ngập lụt. Đây là trận mưa lớn cuối cùng. Đúng vậy. Vùng đất này sắp bước vào một khoảng thời gian yên ổn ngắn ngủi. Có lẽ ngay cả ông trời cũng không nỡ giáng xuống thêm quá nhiều tai ương. Sau trận mưa lớn này, môi trường xung quanh sẽ dần ổn định, ngoài việc thỉnh thoảng có mưa to, những trận động đất thường xuyên sẽ bước vào giai đoạn ngủ yên. Đây là cơ hội của loài người. Trong kiếp trước, Cầu Đông, vốn đã tan hoang sau hàng loạt các cuộc tấn công của quái vật và thiên tai, chính là nhờ khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức này mà dần dần đứng vững trên mảnh đất này. Sau cơn mưa, trời rồi cũng sẽ lại sáng. Trần Phong ngồi trên ghế, lẩm bẩm một mình. Do đã chuẩn bị từ sớm, thiệt hại về người không nghiêm trọng lắm. Trận thiên tai này, đối với các thế lực khác là một tai họa ngập đầu, nhưng đối với trật tự, ảnh hưởng thực ra không lớn. Điều Trần Phong đang suy nghĩ lúc này là quy hoạch tương lai sau trận mưa xối xả. Tài nguyên gần đây đã được khai thác hết. Tài nguyên ở đây không phải là khoáng sản và lương thực theo nghĩa thông thường, mà là bóng dáng của quái vật. Theo từng bước trỗi dậy của Trần Phong, những kẻ địch có thể được gọi là kẻ thù ở gần đây đều đã bị tàn sát hết. Trong quá trình này, không chỉ lãnh thổ của thế lực dần dần mở rộng, mà Trần Phong cũng dựa vào huyết nhục của kẻ địch để thu hoạch năng lượng cần thiết cho việc thăng cấp. Không chỉ riêng Trần Phong, mà cả những vệ sĩ thân cận của hắn cũng là những thực khách trên bàn ăn tận thế này. Phu Ra, Ngụy Tốn, Hắc Ám Tinh Linh, Lục Vĩ, Vong Linh Pháp Sư, Liệt Ma và cả những chiến sĩ xung quanh. Tất cả đều là những người được hưởng lợi từ cuộc chiến cá lớn nuốt cá bé này. Nhưng bây giờ, khi số lượng thực khách trên bàn ăn ngày càng nhiều, thức ăn đã cung không đủ cầu. Đặc biệt là ở giai đoạn của Trần Phong, những món ăn đó nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy bụng, chứ không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết. Đã đến lúc phải ra ngoài đi dạo một vòng. Trần Phong không có ý định tiếp tục mở rộng. Giao thông không thuận tiện và thiên tai đã khiến thế giới này thay đổi rất nhiều. Thay vì tiếp tục mở rộng, phân tán thế lực, chi bằng bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình, từ từ phát triển, từ từ mở rộng, đợi đến khi số người và vũ khí tiến thêm một bước nữa, mới mở ra bản đồ mới. Và đây cũng là lý do chính khiến Trần Phong từ bỏ khu kinh khai. Trong tận thế, con người là một mặt hàng hiếm. Thay vì phân tán ở các nơi để tác chiến một mình, chi bằng tập hợp lại với nhau, làm bất cứ việc gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trật tự dừng lại là để trưởng thành và tiêu hóa tốt hơn. Nhưng Trần Phong không thể vì ham muốn hưởng thụ mà lựa chọn cuộc sống an nhàn này. Cường giả xung quanh đã bị tàn sát hết, không chỉ ma quỷ mà ngay cả hai con rồng khổng lồ cũng đã bị chém giết. Đến cấp độ hoàng kim, trên người những con quái vật thông thường, Trần Phong đã không thể thu được bất kỳ năng lượng nào nữa. Trong tình huống này, hắn cần phải ra ngoài đi đây đi đó, xem thế giới bên ngoài. Và đây chính là lý do chính khiến Trần Phong muốn đóng tàu. Của cải, danh tiếng, quyền lực. Đại dương. Vùng đất rộng lớn hơn lục địa vô số lần, có vô tận cơ hội và thức ăn. Trần Phong cần sức mạnh, tự nhiên cần phải trả một cái giá tương đương. Lựa chọn an nhàn, thực lực sẽ dừng lại không tiến, còn mong muốn mạnh mẽ, thì sẽ phải đối mặt với đủ loại thử thách. Hắn không phải là một thanh niên nhiệt huyết. Trần Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến mức một mình ra khơi, vì vậy trước đó, hắn cần phải đóng một hạm đội mạnh mẽ. Sau một thời gian phát triển, số lượng tàu thuyền đặt ở cảng cổ đường đã lên đến 13 chiếc. Những con tàu này không phải là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mà là những tác phẩm tâm huyết của các thợ thủ công lành nghề và các chức nghiệp giả. Mỗi chiếc tàu đều được trang bị phòng sinh hoạt hàng ngày, phòng trị liệu, nhà ăn và khu nghỉ ngơi, có thể chứa được 150 người cùng lúc. Trên bong tàu còn được trang bị 6 khẩu pháo ma năng. Ngay cả thân tàu cũng được các chức nghiệp giả gia cố hàng ngày, cho dù có đụng phải tảng băng cũng sẽ không bị vỡ tan. Mười mấy chiếc tàu này có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của trật tự, dù không thể gọi là thần khí, nhưng cũng được xem là hàng cao cấp hiếm có. Khi ra khơi, chúng chính là những bá chủ. Và đây chính là sự tự tin của Trần Phong. Những con tàu này chính là một trật tự di động. Trần Phong tuy lựa chọn thám hiểm, nhưng cũng có sự hỗ trợ và an toàn tuyệt đối. Trần Phong mở cửa sổ. Cơn mưa xối xả gào thét bên ngoài trong khoảnh khắc đã táp vào mặt hắn, nhưng lúc này, hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã chinh phục được mảnh đất dưới chân mình. Ở nơi đó, cái gọi là ký ức sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì, ngoài kinh nghiệm chiến đấu ra, tất cả đều cần phải tự mình tìm tòi từ đầu. Nhưng Trần Phong không những không sợ hãi, mà ngược lại còn có một sự hưng phấn khó tả. Lãnh địa chưa biết. Hắn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng rậm rạp, như thể nhìn thẳng vào đại dương đang cuộn trào không ngớt. Lúc này, Trần Phong phảng phất như nhìn thấy, sức mạnh đang vẫy gọi hắn. Nơi đó mới là nơi hắn muốn chinh phục. Trên đời này, mọi sự bất công đều là do thực lực của người trong cuộc không đủ. Tuy tàn khốc, nhưng rất thực tế. Trần Phong đã trở thành kẻ săn mồi ở đỉnh kim tự tháp trên mảnh đất này. Tất cả mọi người, tất cả tài nguyên, đều có một mục tiêu rõ ràng, đó là phục vụ cho hắn. Đám bán tinh linh hành động rất nhanh. Sau khi nhận được vật tư, chỉ nghỉ ngơi đơn giản. Họ đã di chuyển cả tộc đến đảo Tử Vong. Nơi đây rừng cây rậm rạp, mặc dù đại đa số giả thú và côn trùng đã bị tàn sát hết, nhưng vẫn còn sót lại một số động vật nhỏ không có sức tấn công đáng kể. Vì vậy, tuy thiếu đi những con thú khổng lồ Behemoth, Đảo Tử Vong thiếu đi một chút khí tức hoang vu, nhưng lại có thêm một chút sức sống yên tĩnh. Mi ta rất thích nơi này. Khi gặp lại Trần Phong, gò má nàng có chút ửng hồng. Tộc nhân của nàng có lẽ đến bây giờ vẫn chưa rõ, những vật tư họ nhận được là đổi lại bằng cái gì. Trần Phong đối với người của mình không hề keo kiệt. Vì không phải là chinh phục bằng vũ lực, và họ cũng có trí tuệ không kém gì con người, nên đám bán tinh linh được gia nhập trật tự theo phương thức chiêu mộ. Họ được cấp một mảnh đất của riêng mình. Xét đến thói quen sinh hoạt của họ, Trần Phong thậm chí còn ra lệnh cho đám goblin, phỏng theo tập tính của tinh linh, xây dựng một loạt nhà gỗ. Thức ăn ngon miệng, quê hương ổn định, cùng với những kẻ thần phục trông không hề hung tàn như trong tưởng tượng. Đến lúc này, một số bán tinh linh bảo thủ mới cuối cùng buông bỏ được khúc mắc trong lòng, lựa chọn trở thành một thành viên của trật tự. Sự quen thuộc. Điều này cần một quá trình. Trần Phong cũng sẽ không tin vào những lời hứa sung trên đầu môi, vì vậy sau khi ổn định, đám bán tinh linh cần phải cống hiến sức mạnh của mình để phục vụ cho hắn. Hắn sẽ không nuôi một đám người ăn không ngồi rồi. Bán tinh linh là những nhà thám hiểm rừng rậm giỏi hơn thổ dân một bậc. Do họ huấn luyện, chẳng bao lâu nữa, trật tự sẽ có thêm một nhóm trinh sát ưu tú. Phải nói rằng, trong số những bán tinh linh này, cũng có không ít cao thủ thực chiến. Có hai người đạt đến Bạch Ngân đỉnh phong, đó là Mita yếu đuối và một cô gái có đuôi tên là Y Tác. Cô gái này không giống Mita, nàng không có tai nhọn, cũng không có con ngươi biến sắc, ngược lại, lại có một cái đuôi nhỏ dài và thon. Đờ Rui. Nàng là một sinh linh mang huyết thống Đờ Rui. Đờ Rui thi triển thần thuật, chỉ có điều sức mạnh của họ đến từ thiên nhiên, chứ không phải từ một vị thần nào đó. Phép thuật của Đờ Rui khá gần gũi với tự nhiên và động vật. Khi kinh nghiệm tăng lên, ngoài phép thuật ra, Đờ Rui còn có thể nhận được nhiều năng lực đặc biệt, bao gồm cả việc hóa thân thành động vật. Một Đờ Rui phải quen thuộc với một loài động vật nào đó mới có thể biến thành loài đó. Trong lịch sử, một số Đờ Rui mạnh mẽ thậm chí còn kết bạn với những con rồng kiêu ngạo, mục đích là để làm quen với chúng, từ đó có được khả năng biến hình. Đờ Rui, giống như tinh linh, là những người cuồng nhiệt yêu thiên nhiên. Xa hơn nữa, tình yêu của họ, ở một mức độ nào đó, đã vượt qua cả tinh linh. Họ vô cùng căm ghét con người. Trong thế giới quan của Đờ Rui, chính vì sự xuất hiện của con người mà rừng rậm và động vật mới dần dần suy yếu. Để bảo vệ môi trường, trong một số tình huống, họ thậm chí có thể có những hành động quá khích. Cô gái tên Y Tác trước mắt này, mang huyết mạch Đờ Rui, có một sự tương tác bẩm sinh với tự nhiên. Có lẽ vì chưa trưởng thành, nên việc biến hình khó tránh khỏi có chút không triệt để. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của một số dấu hiệu như của thú nhân, tai có lông, đuôi, hoặc một hai chiếc cánh. Trần Phong nhìn chằm chằm đối phương, Y Tác cũng có chút tò mò nhìn Trần Phong. Nàng gan dạ hơn Mita rất nhiều. Khi phát hiện Trần Phong đang nhìn mình, không những không né tránh, nàng còn ưỡn ngực ra, mặc dù kích thước vẫn không bằng một nửa của phu ra, nhưng nàng vẫn rất kiêu ngạo. Mita và Y Tác, cả hai đều có thực lực Bạch Ngân đỉnh phong. Đây được xem là một niềm vui bất ngờ. Đây chính là hệ lụy do sự khác biệt về chủng tộc mang lại. Nếu là con người có thực lực như vậy, ở bất cứ đâu cũng có thể tập hợp được một đội hậu cần của riêng mình. Nhưng bán tinh linh thì khác. Khi không có chức nghiệp giả phiên dịch, họ căn bản không thể giao tiếp với con người, điều này cũng dẫn đến nhiều hiểu lầm. Ngoài hai người đạt Bạch Ngân đỉnh phong ra, đội ngũ hơn 200 người còn cống hiến 8 người cấp Bạch Ngân và 36 chức nghiệp giả cấp đồng. Trần Phong rơi vào trầm tư. Đây là một đội ngũ có thực lực phi thường. Hắn không hề vì có nhiều cường giả như vậy mà cảm thấy tự mãn, ngược lại còn suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để khống chế họ, để họ phục vụ cho mình. Cho một đấu gạo là ân, cho một thăng gạo là thù. Trần Phong hiểu rõ, mình không thể một mực chăm sóc họ, điều này sẽ để lại cho họ cảm giác yếu đuối. So với hắc ám tinh linh, những tinh linh mang thuộc tính tự nhiên này có phần thân thiện hơn, nhưng trong xương của họ lại có dòng máu quý trọng cường giả. Một thủ lĩnh yếu đuối sẽ nhận được sự hữu hảo của họ, nhưng sẽ không bao giờ nhận được lòng trung thành. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tình hình chính là như vậy. Sau khi ổn định, Trần Phong sẽ cho người dạy họ về các quy tắc của trật tự. Kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt không chút lưu tình. Lục Vĩ. Trần Phong gõ gõ vào chiếc ghế gỗ. Người kia cúi xuống, lập tức ra vẻ tuân lệnh. Về quy tắc của đám bán tinh linh này, do ngươi sắp xếp. Không cần quá hòa nhã, phải cho chúng biết, vi phạm quy tắc sẽ phải trả giá như thế nào. Vâng. Là người ủng hộ trung thành của Trần Phong, Lục Vĩ chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ ý kiến nào về nhiệm vụ, và đây, có lẽ chính là sự khác biệt giữa tín đồ và cuồng tín đồ. Mita, xuống đăng ký danh sách tộc nhân của ngươi, đặc biệt là những người có thực lực mạnh, càng phải ghi chú trọng điểm. Mấy ngày nữa, ta sẽ sắp xếp cho họ đến những nơi khác để giảng dạy. Nếu có thể làm ta hài lòng, ta sẽ ban cho họ phần thưởng mà họ muốn. Trần Phong nói về phía trước. Trần chờ vài giây, Mita vội vàng cúi người, giọng nói trông như chuông bạc đáp lại, vâng, đại nhân. Trần Phong sẽ không để những tinh linh có thực lực mạnh ở cùng một chỗ. Mặc dù với thực lực của trật tự ngày nay, sức mạnh của họ không đáng kể, nhưng phân công họ ra ngoài không chỉ có thể huấn luyện chiến sĩ, mà còn có thể tránh việc họ đoàn kết lại, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Ta đã nói rồi, các ngươi muốn có được thứ gì, thì phải học cách trả giá. Ta không phải là một người keo kiệt. Nếu có công với trật tự, ta thậm chí còn sẽ ban cho các ngươi một số quyền quản lý. So với quê hương mà ngươi nói, nơi các ngươi phải sống nhờ ở đậu, thì ở đây, nếu biểu hiện đủ tốt, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi nhiều đất đai hơn. Các ngươi không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa. Nơi đây chính là nhà của các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn ở đây sinh sôi nảy nở. Trần Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn quay lưng lại. Để lại cho Mita và Y Tác một bóng lưng vĩ đại, dù nhìn thế nào cũng toát ra những tia sáng. Sóng biển, gió biển thổi vào mặt. Có lẽ là do vừa mới mưa xối xả, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống hơn 10 độ, phải mất một thời gian nữa nhiệt độ mới ấm lên một chút. Một con rồng khổng lồ màu trắng bay lượn trên đầu, trên lưng nó là một bóng người tương đối nhỏ bé. Xung quanh tụ tập không ít chiến sĩ mặt mày hung dữ, nhưng khi thấy cảnh này, khóe miệng họ không khỏi giật giật. Phải biết rằng, trong tiết trời lạnh giá này, cô bé đó chỉ mặc một chiếc váy trắng, hai cánh tay mũm mĩm lộ ra ngoài, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh. Không ai dám trách móc sự tùy hứng của cô bé. Cô bé Loli trước mắt này đã dọa cho họ sợ vỡ mật. Toàn bộ khu vực xung quanh trật tự, danh tiếng của liệt ma ngày càng lan rộng, ai cũng biết, bên cạnh đại nhân có một dị đoan đáng sợ biến thành một cô bé. Trật tự có rất nhiều quy tắc, cũng có rất nhiều người, khó tránh khỏi có một số kẻ không sợ trời không sợ đất, lựa chọn dùng tính mạng để vi phạm những mệnh lệnh này. Kẻ hành hình. Trong tình huống như vậy, liệt ma sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để nhắc nhở những người xung quanh, vi phạm mệnh lệnh sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của liệt ma, mọi người đều kính nể cô bé. Cô bé có khuôn mặt loli này, lại đáng sợ hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Bạch Long không hổ là sinh vật được trời xanh ưu ái, chỉ mấy tháng công phu, thân thể của nó đã dài đến khoảng 8 mét, khi dương cánh, mang lại cho người ta một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Y Tác đứng ở một bên, nhìn con rồng khổng lồ đang lượn vòng trên đầu, không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Thế nào, nếu ngươi hoàn thành công việc ta giao cho, ta sẽ cân nhắc cho ngươi mượn con rồng này một thời gian. Trần Phong nói, giống như một con sói đang dụ dỗ cô bé Loli ăn kẹo. Chuyện này thật sự được sao? Y Tác trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Biến thành rồng khổng lồ, đối với mỗi một đờ rui mà nói, đây có lẽ đều là mục tiêu cuối cùng của họ. Đa số mọi người cho rằng, đờ rui chỉ cần quan sát rồng khổng lồ từ xa một lúc là có thể có được khả năng biến hình. Nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như vậy. Muốn biến thành một loài giả thú, ngoài việc quan sát thông thường ra, còn cần phải có mùi vị và sự quen thuộc của đối phương. Không có hai con người hoàn toàn giống nhau. Rồng khổng lồ cũng vậy. Thế hệ trước tuy có một số người có thể biến thành rồng khổng lồ, nhưng cảm giác quen thuộc giữa họ với nhau lại không thể dùng văn tự và ngôn ngữ để diễn tả. Tất cả đều cần tự mình tìm tòi. Và bây giờ, Trần Phong đã hứa sẽ cho mình mượn con rồng một thời gian. Không cần quá dài, 3 tháng, không. 1 tháng là đủ, nàng sẽ có thể có được khả năng biến thành rồng khổng lồ. Bạch Long. Đó là một con Bạch Long thực sự đó. Y Tác nhìn Trần Phong, chỉ lo đối phương đang đùa giỡn với mình. Trần Phong gật đầu. Ý chí của Bạch Long tuy đã bị phá hủy, nhưng bản năng vẫn còn đó, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến việc quan sát của Y Tác. Thử nghĩ xem, một khi có chiến dịch xảy ra, cô bé trước mắt này, trong nháy mắt có thể biến thành một con rồng khổng lồ thực sự, quả là một cảm giác đáng mong chờ. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn ngài. Cô bé không khỏi sáng mắt lên, vỗ vỗ tay nhỏ nói, vậy, ta có thể đến gần một chút để xem không? Trần Phong sững sờ một chút. Sau đó liền gật đầu. Cô bé hét lên một tiếng, bước nhanh đến phía dưới nơi Bạch Long đang lượn vòng, giống như một đứa trẻ con đang quan sát người khác thả diều, theo sự lên xuống của Bạch Long, sắc mặt nàng cũng trở nên hồng hào hơn không ít. Xin lỗi, nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Mita đứng ở một bên, nhỏ giọng giải thích. Trần Phong xua tay, ra vẻ không quan trọng, ngoài một số quy tắc không thể vi phạm ra, trật tự thực ra cũng không có quá nhiều ràng buộc. Đợi thêm một thời gian nữa, ngươi sẽ hiểu. Một sự im lặng ngắn ngủi. Hai người rơi vào một khoảng thời gian trầm mặc. Mita có vẻ hơi không tự nhiên, dù đã trở thành một trong những người phụ nữ của Trần Phong, nhưng nàng vẫn không thể có những hành động quá thân mật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mita chỉ cảm thấy, tất cả những điều này giống như một giấc mơ, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc ở đâu, trong mơ mơ màng màng, đã vượt qua một đêm dài. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không rõ đây là mơ hay là thực. Mita thở ra một hơi, dường như để che giấu vẻ mặt có chút khác thường của mình, rồi nhìn Bạch Long, rơi vào trầm tư. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong phá vỡ sự im lặng này, mở miệng nói, ngươi nói, các ngươi đã bị con người tấn công. Theo lý thuyết, ngươi và Y Tác đều có sức mạnh phi thường, tại sao tộc nhân của ngươi lại tử trận nhiều như vậy? Mita dường như nhớ lại một số hình ảnh không mấy tốt đẹp, hai tay có chút run rẩy, nhẹ giọng nói, đối phương đã lừa chúng tôi. Ban đầu khi gặp nhau, chúng tôi đã giao dịch mấy lần. Chúng tôi lấy ra một ít nước suối sinh mệnh có thể chữa lành vết thương, đối phương cho chúng tôi quần áo và thức ăn. Mặc dù không thể giao tiếp bình thường, nhưng cũng bình an vô sự. Nhưng đến lần thứ tư, đối phương đã lừa chúng tôi. Khi đang giao dịch, họ đột nhiên ra tay. Đối phương dường như có khả năng thôi miên, những tộc nhân đi cùng lập tức ngất xỉu. Tôi đã ra sức chống cự, vốn đã cứu được không ít tộc nhân, nhưng vào lúc này, một người đàn ông cưỡi một con rùa biển khổng lồ xuất hiện, đánh lui tôi. Con quái vật đó có hình dạng là một con rùa đen, sau lưng có ba cái đuôi như roi, trên người còn mọc ra những chiếc gai nhọn. Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong khẽ nhíu mày, phải biết rằng, Mita có thực lực Bạch Ngân đỉnh phong. Mita trên mặt lộ ra một tia thất vọng, lẩm bẩm nói, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của hắn, tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, con quái vật khổng lồ dưới chân hắn cũng có sức mạnh đáng sợ. Tộc nhân vẫn đang chờ tôi không thể ngã ở đó. Tôi đã từ bỏ việc cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân bị đối phương mang đi. Sau đó, chúng tôi đã thu dọn hành lý ngay trong đêm, chạy trốn đến gần vị trí của đại nhân. Thì ra là vậy. Trần Phong lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, không trách đám bán tinh linh này lại tha thiết đầu quân cho mình như vậy, hóa ra là đã chọc phải một số đối thủ khó nhằn. Thay vì ngồi chờ chết, chờ đối phương tìm đến cửa, chi bằng đầu quân cho mình, từ đó có được chỗ dựa. Mita dường như nhận ra ánh mắt của Trần Phong, đôi môi yêu tinh mấp máy, sắc mặt tái nhợt nói, đại nhân tôi Trần Phong mặt không cảm xúc, chỉ xua tay. Không cần giải thích gì cả, các ngươi đã đầu quân cho trật tự, vậy thì ta chính là chỗ dựa của ngươi. Cho dù có một ngày đối phương tìm đến, tự nhiên sẽ có ta làm chủ cho ngươi. Mita thở phào nhẹ nhõm, vốn còn tưởng rằng đối phương biết được những chuyện này sẽ trách cứ mình, nhưng nàng không ngờ, Trần Phong lại nói ra một câu như vậy. Nhất thời, nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trần Phong nhìn về phương xa. Mặc dù tận thế đã gây ra cái chết trên quy mô lớn, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ người may mắn, nắm bắt được kỳ ngộ, từ đó trở nên mạnh mẽ. Giống như ở một quốc gia nghèo khó đến đâu cũng không thiếu người giàu, dù ở đâu cũng có một phần nhỏ những thiên chi kiêu tử như vậy. Vũ khí tinh xảo, người đàn ông mạnh mẽ, hải quái khủng bố. Mặc dù thông tin mà Mita tiết lộ không nhiều, nhưng Trần Phong vẫn có thể hình dung ra một bức tranh đại khái trong đầu. Giường ta nằm, sao để kẻ khác ngủ ngáy bên cạnh được? Mình đã quyết định đi xa, vậy thì tại sao lại để lại một mầm họa gần như vậy? Phòng ngự tốt nhất là tấn công. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười lạnh quen thuộc. Hắn muốn đích thân gặp gỡ một lần, cái thế lực không biết tên này. Đảo san hô. Nơi này ba mặt giáp núi, sau lưng có một cảng biển tự nhiên, thậm chí không cần xây dựng cũng đã có thể đóng vai trò phòng thủ quan trọng. Nơi này là địa bàn của quỷ sa. Trong tận thế, mỗi một kẻ kiêu hùng đều có danh hiệu của riêng mình. Giống như Trần Phong được một số người gọi là Vima hay sát lục giả, sự trỗi dậy của quỷ sa cũng đi kèm với một trường máu tanh. Khi tận thế mới bắt đầu, nơi này cũng đầy rẫy côn trùng và giả thú. Quỷ sa vốn chỉ là một chức nghiệp giả không đáng chú ý, nhưng hắn lòng dạ độc ác, đầu óc linh hoạt, lôi kéo một nhóm đồng minh, đàn áp một nhóm kẻ địch, cứ như vậy mà thuận thế trỗi dậy, trở thành một nhân vật tầm cỡ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn cuối cùng đã thống trị khu vực xung quanh, trở thành thế lực mạnh nhất. Phải nói một câu là, những kẻ được quỷ sa gọi là đồng minh, sau khi hắn nắm quyền, đều lần lượt chết một cách oan uổng, hoặc bị côn trùng nuốt chửng, hoặc bị giả thú cắn xé, hoặc bị zombie trực tiếp phanh thây. Không ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Bất kỳ ai có ý kiến phản đối, thậm chí còn không thấy được mặt trời của ngày mai. Cảng trên đảo san hô khá đơn sơ. Xung quanh có các chiến sĩ đồn trú. Về cơ bản các chiến sĩ đều thay phiên nhau ra biển. Nơi này chỉ là một cứ điểm của quỷ sa, giống như đảo tử vong, mục đích chỉ là do thám tình hình xung quanh, nên trên đảo căn bản không được khai phá. Bên ngoài, ngoài những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bình thường, những người còn lại đều ở trong phòng. Xì. Xì. Xì. Mẹ nó. Lại không ra. Ha ha, bình rượu này về tay ta rồi. Đừng đắc ý, lão tử sớm muộn gì cũng thắng lại. Trong một căn phòng rộng rãi, có đến hơn 20 người. Lúc này, những người này đang tụ tập lại với nhau, Trên chiếu bạc bày ra thuốc lá và rượu mạnh. So với tiền bạc, lúc này thứ họ dùng để đánh bạc lại là một số vật dụng hàng ngày. Đánh bạc. Họ lại đang đánh bạc. Chuyện như vậy ở trong trật tự gần như là không thể thấy. Trần Phong có quy định nghiêm ngặt đối với thuộc hạ, trong giờ làm việc, đánh bạc và tất cả các hoạt động giải trí đều bị nghiêm cấm. Kẻ vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nặng. Thắng ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi không còn gì cả, muốn lật kèo sao? Nằm mơ đi. Một chiến sĩ hung hãn bị mất nửa đốt ngón út nhìn đối phương, hét lớn. Đối diện là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hốc mắt sâu hắm, giống như một kẻ nghiện. Hắn chửi thề một tiếng, sau đó đi đến góc phòng, vươn tay ra, lôi một cô gái trẻ ra. Cô gái tuổi không lớn, trông chỉ khoảng 20, vốn là độ tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng lúc này, trong mắt nàng lại hiện lên một vẻ ngây dại, giống như một xác sống không có ý thức. Dù bị người đàn ông đối xử bạo lực như vậy, cũng không hề phát ra một tiếng động nào. Người phụ nữ ăn mặc rất mỏng manh, bên trong thậm chí còn không có vải che thân, chỉ cần kéo một cái là lộ ra từng mảng da thịt. Đây chính là tiền cược. Người đàn ông kéo người phụ nữ, trực tiếp lôi lên chiếu bạc. Lực quá mạnh, thậm chí cả da thịt trên ngực cũng lộ ra. Vết bầm tím. Trên người cô gái có vô số vết bầm tím, khó có thể tưởng tượng được, nàng đã phải chịu đựng sự đối xử như thế nào mới trở nên thê thảm như bây giờ. Người đàn ông trung niên một tay đặt lên đầu người phụ nữ, một tay nắm lấy quần áo của cô, dùng sức kéo một cái, trực tiếp ném xuống đất, hùng hổ nói, đây là lão tử dùng 3 hộp thuốc lá đổi lấy, đến, tiếp tục đánh cược. Phì. Người đàn ông bị đứt một ngón tay nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó chỉ vào người phụ nữ, cười mắng, ta nghĩ thằng ranh nhà ngươi điên rồi, chỉ cái loại hàng này mà 3 hộp thuốc lá. Ta phì. Một hộp, ta nói cho ngươi biết, chỉ một hộp. Người đàn ông trung niên trợn to mắt, vẻ mặt tức giận. Người đàn ông bị đứt ngón tay ngoáy tai, ngẩng đầu lên, biểu môi, sao? Có chơi hay không, cho một câu dứt khoát đi. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, trực tiếp vỗ tay xuống bàn, hét lên, chơi. Một hộp thì một hộp, thằng ranh nhà ngươi cứ chờ đấy, hôm nay ta không thua đến tán gia bại sản, tên ta viết ngược lại cho ngươi. Ngay sau đó, tiếng chia bài lại vang lên. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, người phụ nữ không hề lộ ra một tia cảm xúc nào, nàng vẫn đờ đẫn dựa vào bàn, không nhúc nhích, lộ rõ vẻ bi thương. Hừ. Những kẻ này lại dùng người làm tiền cược. Nếu như, ở trong trật tự, giải trí trong giờ làm việc chỉ là tội nhẹ, thì không tôn trọng phụ nữ sẽ bị định tội nặng. Hành vi ác liệt, thậm chí còn bị đánh gãy xương sống, treo trên tường thành. Nhưng ở đây, những chiến sĩ này, không, họ đã không còn được xem là những binh lính có kỷ luật, mà là một đám cướp biển sống bên bờ biển. Vùng đất hỗn loạn. So với trật tự của Trần Phong, khu vực thống trị của Quỷ Sa hoàn toàn biến thành một địa ngục trần gian. Nơi này không có bất kỳ pháp luật và quy tắc nào, ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, khác nào trời và đất, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Nhà độc tài. Trần Phong và Quỷ Sa, mặc dù đều là người thống trị của một thế lực, là những kẻ ở đỉnh kim tự tháp, nắm giữ quyền sinh sát của cả một thành phố, nhưng so với sự quy củ đến mức không thể tin nổi của Trần Phong, tôn chỉ của Quỷ Sa chỉ có 8 chữ, hưởng lạc trước mắt, coi trời bằng vung. Ăn những món ngon nhất. Uống những loại rượu ngon nhất. Chiếm đoạt những người phụ nữ đẹp nhất. Trên vùng đất này, chết đói là chuyện vô cùng bình thường. Giống như tình hình trong vực sâu, khi thiếu lương thực, những người già và trẻ em trong thế lực này sẽ là những người đầu tiên bị bỏ rơi. Nam giới bình thường bị xem như lao công, đi xây dựng các loại công trình, còn những người phụ nữ có chút nhan sắc thì lại trở thành món đồ chơi đáng thương của Quỷ Sa và một đám chức nghiệp giả. Ếch ngồi đáy giếng. Chỉ một cứ điểm đơn giản đã bẩn thỉu và xấu xa như vậy, nếu là ở đại bản doanh của Quỷ Sa, thì sẽ hỗn loạn đến mức nào, thậm chí chỉ cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra được. Người biết quỷ đáng sợ, quỷ hiểu lòng người độc. Có lúc, quỷ không thể hại người, người thực sự hại người, vẫn là những đồng loại có cùng một làn da và ngôn ngữ. Đây chính là trạng thái bình thường của tận thế. Không có pháp luật, không có đạo đức, thậm chí ngay cả những nguyên tắc cơ bản làm người cũng không có. Trên mặt đất này, phần nhiều là những yêu ma quỷ quái. Nơi đây đâu còn là ranh giới của con người, quả thực là một cõi quỷ khủng bố. Gió biển bên ngoài gào thét, đập vào cửa kính, phát ra những tiếng va đập. Giống như cơn gió lạnh lẽo cũng không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng tàn nhẫn này mà phát ra tiếng rên rỉ. Nơi này chỉ là một góc của hòn đảo. Trong một số căn phòng, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, không ai biết, trong những căn phòng đó đã xảy ra những chuyện tàn nhẫn và độc ác đến thế nào. Phía đông, 3 tên cướp biển lười biếng dựa vào nhau, một lúc nữa là đến lúc đổi ca. Cái thời tiết chết tiệt này, cuối cùng cũng có thể quay về nơi ấm áp. Mấy người nói chuyện phím với nhau. Sột soạt phía trước trong bụi cỏ truyền ra một số tiếng động, hai tên cướp biển đi về phía trước, cố gắng xem có tình hình gì. Vừa bước ra không bao lâu, phía sau liền xuất hiện một bóng người, rút ra một con dao găm, trực tiếp đâm vào cổ của tên cướp biển ở lại. Hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng động nào đã trực tiếp ngã xuống đất. Hai người phía trước không hề hay biết, chỉ trong chớp mắt, đồng bạn của mình đã mất mạng. Trong tay họ cầm một số dao cụ, đi về phía trước. Ngay khi đến gần bụi cỏ, đột nhiên chân của cả hai đau nhói, trên mặt đất đã bị hai cây kim thép cuốn lấy. Họ vừa định hô hoán, hai con dao găm liền từ sau lưng đâm tới. Con người họ phóng đại, nhất thời không còn sinh khí. Hung thủ là một bán tinh linh. Hắn là một nam giới, trong tộc của mình, hắn có thực lực bạch ngân. Lúc này hắn trước tiên giấu xác của mấy người đi, sau đó quay sang đồng bạn bên cạnh nói, thông báo cho đại nhân, mục tiêu đã được dọn dẹp xong, có thể lên bờ. Người kia gật đầu, nhất thời biến mất tại chỗ. Bán tinh linh nhìn về phương xa, mặc dù vừa mới giết chết một sinh mạng, nhưng nàng không hề biểu hiện ra bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại nhìn xa xa những ngọn đèn đuốc, lộ ra một chút mong chờ và tò mò. Không ai biết một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Một trận đao quang kiếm ảnh. Bọn cường đạo đang làm nhiệm vụ do thám còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị tập kích bất ngờ. Quỷ dị hơn nữa là, những kẻ tập kích này có năng lực ẩn thân cực mạnh, đến mức các chốt canh ở mặt đông và mặt nam đều đã bị triệt hạ mà đồng bọn xung quanh không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Rất tốt. Trần Phong bước xuống từ Abolet. Hắn nhìn gã thanh niên tên Loki, trầm giọng nói, kể từ bây giờ, ngươi là một trong những giáo quan của đảo tử vong. Sau khi trở về, ta sẽ cho người chế tạo vũ khí riêng cho ngươi. Đồng thời, lương thực và trang bị đều sẽ do trật tự cung cấp hàng ngày. Gã thanh niên lộ rõ vẻ vui mừng, khiêm tốn cúi đầu, ta nhất định sẽ không để các hạ thất vọng. Hắn đã cược thắng. Thủ đoạn sắc máu của Trần Phong từ đầu đến cuối đã gây ra một sự chấn động lớn, và gã tinh linh trẻ tuổi này cũng nhạy bén nhận ra một cơ hội. Nếu hắn có thể chứng minh giá trị của mình, hắn sẽ được trọng dụng. Phải biết, tinh linh là xã hội mẫu hệ, dù huyết thống không thuần khiết, đám bán tinh linh vẫn kế thừa tập tính này. Nơi nào cũng có kẻ tham vọng. Nếu ở thế giới cũ, hắn căn bản không dám có ý nghĩ vươn lên, nhưng đây là thế giới loài người. Sau một thời gian tiếp xúc, tham vọng chôn sâu trong lòng hắn bắt đầu nảy mầm. Hắn không thích đứng dưới người khác, mà việc lấy lòng Trần Phong không nghi ngờ gì là một trong những con đường tắt. Đây chính là kẻ địch mà Mita đã nhắc tới. Mấy lần giao dịch trước, bọn chúng đều tiến hành ở đây. Trần Phong không phải là kẻ do dự, một khi đã biết có một nhân vật nguy hiểm chiếm cứ gần kề, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Đoạt đảo, giết người. Ở nơi hoang dã, một lãnh địa không thể có hai con hổ đực. Trong tình thế này, tất phải phân định thắng bại. Vài chiếc chiến thuyền khác bắt đầu cập bờ. Mái tóc dài màu xanh biếc của Mita bay trong gió, nàng nhảy thẳng từ đầu thuyền xuống. Cùng xuống còn có một vài bán tinh linh thân thủ nhanh nhẹn. Kể từ khi nghe kế hoạch của Trần Phong, Mita liền nhận lấy nhiệm vụ này. Nàng muốn báo thù. Tộc nhân bị bắt đã được một thời gian, nàng biết rõ dung mạo của họ sẽ mang đến nguy hiểm gì. Dù không muốn thừa nhận, nhưng các tộc nhân của nàng có lẽ đã gặp phải sự đối xử tàn nhẫn. Nàng muốn trả thù những kẻ bội tính này, do đó đã mang tất cả cao thủ trong tộc ra ngoài. Cũng chính nhờ vào tài năng ẩn thân của bán tinh linh, họ mới cướp được quyền đổ bộ lên hòn đảo này. Mita rút vũ khí ra. Các tộc nhân bên cạnh cũng không do dự. Bán tinh linh yêu chuộng hòa bình, nhưng không có nghĩa họ là một đám yếu đuối tay trói không chặt. Hoàn toàn ngược lại, khi cần, họ sẽ biến thành những kẻ gặt hái sinh mệnh đáng sợ nhất. Trật tự không nuôi phế nhân. Trần Phong thu hết tất cả vào mắt. Đối với hắn, trận chiến này rõ ràng là một bài kiểm tra, để xem đám bán tinh linh có thực sự mạnh mẽ như hắn tưởng tượng hay không. Trần Phong chuyển mắt nhìn lên đảo. Khai cung không có tên quay đầu. Đến nước này, hai bên đã không còn cơ hội hòa đàm. Mà đối với trật tự mà nói, đây sao lại không phải là một cơ hội để mở rộng. Đất đai có thể không cần, nhưng nhân khẩu thì có thể vui vẻ tiếp nhận. Người, chính là tài nguyên quan trọng nhất trong tận thế này, không có gì sánh bằng. Tiến công. Trần Phong trầm giọng ra lệnh. Ngay sau đó, đám bán tinh linh bắt đầu tiến lên. Loki dường như muốn chứng tỏ giá trị của mình, lại xông lên hàng đầu. Mita nhíu mày. Chẳng biết tại sao, gã tộc nhân này gần đây hành xử vô cùng quái dị. Đồng thời, trong tộc, hắn thậm chí còn kéo bè kết phái, lập ra một đội ngũ toàn những bán tinh linh nam thấp kém. Nữ quyền. Trong thế giới của bán tinh linh, xã hội mẫu hệ đã ăn sâu bén rễ. Tuy Loki sở hữu sức mạnh không tầm thường, nhưng trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là một nam nhân. Đương nhiên, cường giả thực thụ là ngoại lệ. Giống như Trần Phong vậy, khi đến gần hắn, Mita thậm chí còn cảm thấy hô hấp có chút gượng gạo. Phải thừa nhận, so với tình yêu, thứ nàng cảm nhận được từ Trần Phong vẫn là sự sợ hãi nhiều hơn. Tình hình có chút không ổn. Có vẻ như hành động đề bạt Loki hôm nay của Trần Phong đã khiến Mita cảm thấy một luồng áp lực. Mặc dù nàng vẫn là người mạnh nhất trong tộc, nhưng nàng cũng hiểu đạo lý sinh, ư hoạn, tự ư an lạc. Nàng âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị sau khi trở về sẽ tính tiếp. Lúc này, ngoài bán tinh linh, thổ dân và ám bộ cũng tham gia trận chiến. Phải nói rằng, vì đây là hành động chém đầu, nên các chiến sĩ thông thường không tham gia. Trần Phong muốn trong thời gian ngắn nhất chiếm được cứ điểm của kẻ địch này. Một đám chiến sĩ bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Là một cứ điểm, hệ thống phòng ngự ở đây quả thực có thể dùng hai chữ thất bại để hình dung. Mấy vị trí trọng yếu lại chỉ có vài người canh gác. Có lẽ vì sống quá an nhàn, bọn chúng đã mất đi tâm lý phòng bị. Ken. Trần Phong rút song đao ra. Thân hình hắn trực tiếp biến mất trong không khí, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Là một cứ điểm, nơi này cũng có mấy trăm nhân viên. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt tất cả mối nguy, để hoàn toàn nắm giữ nơi này. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ rực. Kẻ cuồng sát. Thỉnh thoảng, hắn cần dùng máu tươi để đè nén sự điên cuồng trong lòng. Không còn lén lút nữa, Trần Phong có lòng tin tuyệt đối vào thuộc hạ của mình. Thay vì chậm rãi thu hoạch như cắt rau hẹ, chi bằng giải quyết nhanh gọn, dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm lĩnh nơi đây. Đột phá. Tiếng gào thét không ngớt bên tai. Đám bán tinh linh và các chiến sĩ gầm lên những tiếng rít gào, như những con giả thú điên cuồng, gửi chiến thư đến bọn cường đạo nơi đây, chúng ta đến rồi, chúng ta chinh phục. Đến lúc này, bọn cường đạo trên đảo mới phát hiện tình hình. Bọn chúng vớ lấy vũ khí, muốn cùng những kẻ địch đột ngột xuất hiện bên ngoài quyết một trận tử chiến. Nhưng đã quá muộn. Trần Phong nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó không chút lưu tình vung đao giết chết tên lính gác trước cửa. Rầm, rầm, rầm. Trần Phong múa cặp đao như một trận cuồng phong lướt qua. Ánh đao đi đến đâu, chân tay cục bay đến đó. Bốn người vừa đẩy cửa ra đã bị hắn chém chết ngay lập tức. Mita nhanh nhẹn theo sát phía sau. Nàng bán tinh linh có vẻ ngoài yếu đuối này, một khi vào trận chiến, cũng hóa thành một gặt hái sinh mệnh đáng sợ. Bán tinh linh giỏi dùng chủy thủ và cung tên, trong phần lớn thời gian, nàng đảm nhận vai trò như một thích khách. Chủy thủ như đang nhảy múa trên đầu ngón tay. Dưới sự hỗ trợ của sự nhanh nhẹn siêu phàm, người thường gần như chỉ vừa đối mặt đã ngã gục xuống đất, không còn hơi thở. Cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy Mita chỉ tấn công vào những tử huyệt, trái tim, cổ họng, cột sống, thường thường đều là một đòn kết liễu. Một cuộc đồ sát bắt đầu. Ánh mắt Trần Phong lạnh lẽo vô tình, hắn không tính toán số người chết ở đây, bởi vì điều đó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Một chức nghiệp giả xuất hiện, hắn ta trông như quản sự ở đây. Hắn dậm mạnh một chân, mặt đất xung quanh rung chuyển nhẹ. Dường như muốn uy hiếp những kẻ địch xung quanh, hắn gầm lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết đây là địa bàn của ai không? Các ngươi muốn chết phải không? Tiếng của gã ta tắt ngấm. Đáp lại hắn là một luồng đao quang lạnh lẽo. Mặc dù gã đàn ông này sở hữu sức mạnh không tầm thường, nhưng khi thân ảnh của Trần Phong xuất hiện, hắn đã đón nhận cái chết của mình. Một đòn mất mạng. Không có một động tác thừa, hắn đã bị Trần Phong chém chết bằng một nhát đao. Kết thúc. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi lời đe dọa đều vô nghĩa. Cuộc tàn sát vẫn đang tiếp diễn, nhưng cũng không kéo dài quá lâu. Thế lực của Trần Phong phát động tập kích, dưới đòn tấn công của một đám cao thủ Bạch Ngân đỉnh phong, có thể nói, tòa cứ điểm này từ lúc bị nhắm đến, việc thất thủ đã là điều chắc chắn. Lục Vĩ tựa như một tử thần cầm lưỡi hái gặt sinh mệnh. Hắn vung cốt thứ, lập tức đâm thủng trái tim của một tên chức nghiệp giả. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn lặng lẽ rút cốt thứ ra khỏi tim đối phương, rồi nhìn quanh, chậm rãi nói, đầu hàng không giết. Tâm thái của Lục Vĩ đã không còn như trước. Sát cánh bên Trần Phong, hắn sớm đã học được sự tàn nhẫn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Giống như đại nhân từng nói, khi có sức mạnh, người ta có thể tự do thao túng giữa thiện và ác. Còn khi không có sức mạnh, chung quy chỉ là cá nằm trên thớt, thậm chí không có cả cơ hội lựa chọn. Trần Phong lặng lẽ thu hoạch từng mạng người. Máu tươi đã đủ, những sinh mệnh này một lần nữa giúp hắn đè nén sự xao động trong lòng. Rất nhanh, ngày càng nhiều kẻ địch bắt đầu tan rã. Có kẻ trực tiếp vứt vũ khí, có kẻ vẫn liều chết chống cự, nhưng cái chết của chúng chỉ là vấn đề thời gian. Tên chức nghiệp giả vừa chết đi dường như là tầng lớp quản lý của hòn đảo. Khi thủ lĩnh ở đây tử trận, các chiến sĩ gần đó đã mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Loki dẫn một tiểu đội tiến lên. So với Mita, thủ đoạn của hắn càng thêm tàn nhẫn, thường chỉ một lần đối mặt là có một người ngã xuống đất. Một thích khách cấp Bạch Ngân quả thực là ác mộng của người thường. Hơn nữa, vũ khí của bọn cường đạo này cũng không hoàn thiện, ngoài một phần nhỏ là súng đạn, đa số vẫn sử dụng vũ khí thô sơ. Loki mạnh hơn tưởng tượng khá nhiều, không phải về thực lực, mà là về tâm thái, điều này đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Trong ký ức của hắn, tinh linh là một chủng tộc trọng nữ khinh nam nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, có lẽ do mưa dầm thấm lâu từ nhỏ, nam tinh linh có vẻ yếu đuối hơn. Trước mặt một số nữ tinh linh, họ thậm chí còn tỏ ra khiêm tốn và nhút nhát. Nhưng Loki trước mắt lại không như thế. Hắn tự đại, kiêu ngạo, tàn nhẫn, hiếu sát. Cuộc tàn sát trước mắt, trong mắt hắn, càng giống như một sự giải tỏa từ đáy lòng. Thú vị. Trần Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, đây là một kẻ có dã tâm. Loại người này thường xuất thân từ tầng lớp thấp trong xã hội, vì dục vọng mãnh liệt mà có ý chí kiên cường, vì lợi ích của bản thân mà có thể ra tay độc ác với chính mình và người khác. Khác với những người làm nên nghiệp lớn thực sự, loại người này thường vì tham vọng quá lớn mà quên đi việc tu dưỡng các phương diện khác. Nói đơn giản, hắn là kẻ không từ thủ đoạn. Giống như tình cảnh hiện tại, để thu hút sự chú ý của hắn, Loki không tiếc vi phạm mệnh lệnh của Mita, dám công khai dẫn dắt thuộc hạ tiến hành tàn sát. Từ đó có thể thấy, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đập nồi dìm thuyền. Một khi Trần Phong không chấp nhận thiện ý của hắn, vậy khi trở về doanh trại, hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Không giống xã hội loài người, trong các dị tộc như tinh linh, vẫn tồn tại hình phạt riêng. Nữ quyền là trên hết. Đối với các nữ tinh linh, những nam tinh linh kia càng giống như một đám bia đỡ đạn hoặc công cụ sinh sản cần thiết. Khi cần, giết là giết, không chút do dự. So với Gobin và Naga, đám bán tinh linh vừa đến đã có thân phận tự do và địa bàn của riêng mình. Mặc dù tất cả đều do Trần Phong ban cho, nhưng hắn sẽ không để Mita một mình nắm quyền. Đây là kỹ năng mà một người lãnh đạo phải có. Đối lập. Trên cơ sở hiện có, nếu có thể nâng đỡ một vài người khác, uy hiếp của Mita sẽ bị suy yếu. Mà gã Loki này, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Trần Phong đã có quyết định. Nếu đối phương có thể nắm bắt, hắn sẽ cho gã một cơ hội vươn lên. Yêu cầu chỉ có một, đó là sau khi trở về, gã có thể sống sót dưới hình phạt riêng của Mita. Mối thù giữa hai bên vẫn chưa đủ. Trần Phong có giác quan thứ 6 nhạy bén, vào lúc này, hắn cảm nhận được sự quyết tâm đập nồi dìm thuyền của Loki, cũng cảm nhận được sự oán hận trong lòng Mita. Lần này trở về, hai bên chắc chắn sẽ vạch mặt nhau. Sau hình phạt, Loki dù không chết, cũng chắc chắn sẽ mang hận Mita. Dù sao, ngoài việc cống hiến cho mình, hắn đã không còn đường lui. Còn về việc giả tâm của đối phương có ngày sẽ uy hiếp đến mình hay không, điểm này, Trần Phong căn bản không hề lo lắng. Cuộc sống không phải là những câu chuyện cổ tích, chim sẻ dù cố gắng đến mấy cũng không thể trở thành chim ưng bay lượn trên trời. Uy hiếp ư, quả là chuyện cười. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong lại tập trung vào chiến trường. Cùng với cuộc tàn sát và lời hô đầu hàng không giết của Lục Vĩ, bóng tối của sự sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Càng ngày càng nhiều tên cướp vứt vũ khí, quỳ xuống đất, làm ra tư thế đầu hàng. Không thể cứu vãn. Bọn chúng tin chắc rằng, có cố chấp cũng không thể xoay chuyển tình thế, chi bằng đầu hàng sớm, may ra còn có cơ hội sống. Từng cánh cửa phòng bị mở ra, Trần Phong sẽ không để lại bất kỳ mầm họa nào, dù chỉ là một tên cướp bình thường, cũng phải đặt dưới mắt mình một cách quang minh chính đại. Tội ác bị phơi bày. Công tác càn quét kéo dài một giờ, toàn bộ nhân viên chiến đấu trên đảo đều đã đầu hàng. Ngoài ra, vật tư sinh hoạt như nước hoa, rượu ngon cũng chất thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài đàn ông, còn có 30 mấy phụ nữ bị tìm thấy. Trừ một số ít mặt lộ vẻ hoảng sợ, quỳ trên đất cầu xin, đa số đều có vẻ mặt đờ đẫn, ngây dại. Trên người họ đều có những vết thương rõ rệt. Ngoài ra, trong một tòa kiến trúc trang hoàng lộng lẫy, còn phát hiện một bóng dáng bán tinh linh. Nàng đã bị hành hạ không ra hình người, thậm chí mất cả khả năng ngôn ngữ. Nhìn thấy người sống, nàng liền co rúm lại thành một cục, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trên người nàng không một mảnh vải che thân, làn da trắng như tuyết chi chít vết máu và sẹo. Sự phẫn nộ có thể lây lan. Mita sau khi thấy tất cả, đã cầm chủy thủ tự tay đâm chết 6 tên cướp mới tạm nguôi giận, rồi tìm một bộ quần áo khoác lên người đồng tộc. Nàng bán tinh linh kia đã không còn cứu được. Vẻ đẹp của họ chính là nguyên tội. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, nàng đã phải chịu sự giày vò phi nhân tính, không chỉ thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, mà cả tinh thần cũng bị hủy hoại. Ngây dại, ngược lại là một sự giải thoát. Trần Phong không ngăn cản. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều bóng tối, những cảnh tượng này căn bản không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, nhưng hắn cũng hiểu lý do Mita làm vậy. Ngoài bóng tối, cũng có một vài tin tốt. Kể từ bây giờ, cả hòn đảo san hô này đều thuộc về địa bàn của hắn. Cũng chính vào lúc này, Trần Phong chính thức tuyên chiến với quỷ Sa. Công tác dọn dẹp đã kết thúc. Toàn bộ vật tư trên đảo san hô đều được đặt trước mặt Trần Phong. Súng đạn không nhiều, chỉ có hơn 100 khẩu, vật tư sinh hoạt chủ yếu là nước hoa và rượu ngon, còn lương thực thì là cá khô phơi nắng. Đây là toàn bộ tài nguyên trên đảo. Trần Phong phất tay, những người tham gia trận chiến này sẽ chia nhau gia sản của mấy trăm người kia. Cằn cỗi. Hòn đảo này cằn cỗi hơn tưởng tượng. Không phải lãnh tụ thế lực nào cũng có tầm nhìn xa trông rộng, cũng không phải nơi nào cũng có những nhà nghiên cứu như Đỗ Môn. Ngoại trừ một số ít thế lực có thể tự cung tự cấp, trên mảnh đất hỗn loạn này, đa số đều sống một cuộc sống khốn khó. Còn một điểm nữa, thế lực này không hề có quy củ. Từ trên xuống dưới, tất cả đều như giả thú, hoàn toàn hành động theo sở thích cá nhân. Nhìn những nhân viên canh gác, rồi nhìn những tên cường đạo tụ tập đánh bạc, đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác lỏng lẻo. Trần Phong giải trừ trạng thái biến thân, hình dạng đỏ rực ban đầu dần biến thành màu đen kịt. Trong quá trình giết chóc, một ít máu tươi bắn lên người Trần Phong, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn ngửi một cái, chỉ cảm thấy đầu mũi có một vị ngọt ngào khó tả. Chuyện có chút không ổn. Trần Phong nhíu mày. Hắn lại ngửi thấy mùi tanh của máu thành vị ngọt ngào, tình trạng này đã kéo dài rất lâu. Trong khứu giác của đa số người, máu tươi có mùi gây mũi, nhưng với Trần Phong, nó còn ngọt ngào hơn tất cả mọi món ăn trên đời. Điều này báo hiệu, huyết mạch ác ma trong đầu hắn đã thay đổi hắn. Ở một mức độ nào đó, muốn tiếp tục đè nén sự điên cuồng đó, cần phải giết chóc nhiều sinh mệnh hơn. Ban đầu chỉ cần một sinh mệnh là đủ, nhưng trong tình huống phức tạp này, một sinh mệnh đã không thể kìm hãm được nữa. Giống như hôm nay, phải giết đủ 4 người, Trần Phong mới cảm thấy một chút thỏa mãn. Gió biển lạnh lẽo thổi vào mặt. Trần Phong đứng trên nóc sơn trại nhìn ra biển rộng xa xăm, vẻ mặt không một chút thay đổi, trông như đang đeo một chiếc mặt nạ. Chỉ những người cực kỳ tinh ý mới phát hiện, ngón tay hắn hơi run rẩy. Cảm giác đáng ghét. Trần Phong ghét cảm giác này. Nó khiến hắn đôi lúc không còn là chính mình, như thể đã biến thành một người khác, cơ thể hoàn toàn không bị kiểm soát. Giết chóc nhiều sinh mệnh hơn. Mà đáng sợ là, cứ giết chóc như vậy, nội tâm của Trần Phong một ngày nào đó sẽ đối mặt với sự sụp đổ. Đến lúc đó, nhân cách khát máu này sẽ hoàn toàn chiếm cứ nhân cách chính, biến thành một con người hoàn toàn khác. Những cuộc tàn sát lần lượt nuôi dưỡng sự tàn bạo trong lòng hắn, đây là một cuộc đối kháng về mặt ý chí. Trần Phong phải có một vài thay đổi. Phần viêm ma. Sức mạnh của Trần Phong đến từ một sinh vật vực sâu. Sau khi tiến hành huyết tế, hắn chỉ nhận được một chút huyết thống ác ma. Vì vậy lúc này, muốn hoàn toàn khống chế sức mạnh này, cần phải nuốt chửng tinh huyết trong đầu phần viêm ma mới có thể không bị ảnh hưởng. Cấp truyền kỳ. Phần viêm ma là một lãnh chúa lâu năm, thực lực của hắn đã đột phá cấp hoàng kim, trở thành một cường giả cấp truyền kỳ. Giết một kẻ địch cấp truyền kỳ ư, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ cười nhạo Trần Phong nói chuyện viễn vông. Mặc dù hắn đã bước vào cấp hoàng kim, nhưng phải biết, hoàng kim và truyền kỳ có sự khác biệt về bản chất. Cấp trước chỉ là thân xác máu thịt, nhưng nếu đến cấp truyền kỳ, dù không ăn cơm cũng có thể hấp thụ năng lượng trong không khí để duy trì vật chất cần thiết cho cơ thể. Trần Phong đi một mạch từ 1 triệu hoán sư bình thường đến mức này, tất cả đều như đang khiêu chiến với số phận. Mọi việc hắn làm, trông như ngông cuồng. Nhưng ai có thể ngờ hắn đã thành công. Không chỉ tập hợp được 6 con triệu hoán thú, mà còn sáng lập nên trật tự, tòa thành bất hủ này. Cấp truyền kỳ ư, thật sự mạnh đến vậy sao? Con đường quật khởi của Trần Phong, từ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước vào cấp truyền kỳ, đến lúc đó, cái gọi là phần vi ma cũng sẽ trở thành hòn đá lót đường dưới chân hắn. Trong từ điển của hắn, vĩnh viễn không có 2 chữ không thể. Xa lạ thành thị. Ngoài thành thỉnh thoảng có vài con zombie lượn lờ. Những con quái vật này lang thang không mục đích. Trước tận thế, chúng có thể là một nhân viên văn phòng nhỏ, một ngôi sao thời thượng, hay thậm chí là một công tử nhà giàu nổi tiếng. Nhưng bây giờ, bất kể thân phận khi còn sống của chúng là gì, chúng đều đã biến thành những con zombie vô tri, lấy máu thịt con người làm thức ăn, hoàn toàn biến thành một bầy quái vật. Ngoài thành là vậy, nhưng bên trong tường thành lại là một thế giới khác. Vì gần vùng duyên hải, lương thực ở đây đa số dựa vào hải sản, khiến cho xung quanh tràn ngập một mùi cá tanh nồng. 11 vạn người. Dân số không nhiều, nhưng mỗi người sống sót đều đang kiên trì cầu sinh. Đây là một xưởng gia công cá loại lớn. Khi thuyền trở về, các công nhân ở đây phụ trách làm sạch hải sản. Địa điểm này vốn là một nhà máy điện tử, có thể chứa gần 2.000 người. Chỉ là, khác với trật tự tràn đầy hy vọng, đa số người ở đây đều có ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm ngây dại. So với cái gọi là cư dân, họ càng giống một đám nô lệ bị áp bức. Bụng không đủ no, áo không đủ ấm. Đây là cuộc sống của tầng lớp thấp nhất. Những người này mỗi ngày phải ở trong nhà xưởng này hơn 10 tiếng đồng hồ. Trừ lúc ăn và ngủ, toàn bộ thời gian của mọi người đều dành cho nơi đây. Không có ngày nghỉ. Không có trợ cấp. Càng không có cái gọi là công bằng và công lý. Cái gọi là khu an toàn, chi bằng nói là tội ác chi thành do tầng lớp cai trị xây dựng để thỏa mãn dục vọng của mình. Một người đàn ông ngồi trên ghế. Hắn vốn có thể ở một nơi tốt hơn, nhưng hắn dường như rất thích mùi cá ở đây, nên đã đặt đại bản doanh tại một ngư trường như thế này. Quỷ Sa là chúa tể nơi đây, mặt gã đàn ông đầy nếp nhăn, nhăn nheo như vỏ cây khô. Do sự đặc thù của thiên phú thức tỉnh, sức mạnh và sinh mệnh của hắn đến từ sự tàn sát và áp bức. Hắn đã từ bỏ quá khứ. So với con người bình thường trước kia, lúc này, hắn là kẻ thống trị một thành phố, nắm giữ sinh mệnh của hơn 10 vạn người. Một bức thư nằm trong tay hắn, trên đó ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trên đảo san hô. Người đàn ông ngồi trên ghế, bóng tối loang lổ che khuất gò má, khiến hắn trông càng thêm âm u và đáng sợ. Chứng kiến sinh tử, tàn sát trong thời gian dài đã khiến bọn chúng hắc hóa, một trái tim cứng như đá, hoàn toàn không có chút thương hại hay nhân tính nào. Hắn là chúa tể nơi đây, cũng là quỷ sa lừng lẫy. Thế lực phương xa đã cướp đoạt đảo san hô, lại còn mang một bộ dáng vênh váo hung hăng. Đây quả thực là tội không thể tha thứ. Quỷ Sa đã chấp nhận lời tuyên chiến của đối phương. Kể từ bây giờ, chiến tranh sẽ chính thức bắt đầu. Đảo san hô. Trần Phong đứng trên bến tàu nhìn xuống tất cả. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, hắn đã có được toàn bộ thông tin về Quỷ Sa. Quá trình tuy có chút khúc chiết, dù sao cái tên Quỷ Sa cũng chỉ là một hư danh. Có lẽ vì trung thành, hoặc có lẽ vì sợ hãi bị trả thù, tóm lại, thái độ ban đầu của bọn tù binh không được tốt cho lắm. Đa số đều tỏ ra có khí tiết của một thuộc hạ. Trần Phong cũng không tức giận, sau khi ra lệnh xử tử một nhóm tù binh, những người còn lại liền nhanh chóng khai ra tất cả. Quỷ Sa có khuôn mặt giống cá mập, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt màu vàng kim. Khi mô tả đối phương, khuôn mặt những tên tù binh này đều lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Rõ ràng, chúng sợ hãi thủ lĩnh của mình từ tận đáy lòng. Hắn có năng lực điều khiển nước biển. Vài người từng tận mắt chứng kiến hắn dùng năng lượng biến nước biển thành một con cá mập khổng lồ, lập tức phá hủy một chiếc thuyền của thế lực đối địch. Ngoài ra, hắn còn có khả năng điều khiển cá mập. Những con quái vật đáng sợ đó dường như rất nghe lời Quỷ Sa, có thể nói là răm rắp tuân lệnh. Trong nhiều trận chiến, thậm chí không cần dùng đến người thường, Quỷ Sa chỉ dựa vào đám cá mập biến dị đã có thể giày vò đối phương đến chết. Không thể không nhắc đến, hắn còn có một thú cưỡi, một sinh vật đáng sợ có nguyên hình là rùa đen, nhưng thân hình lại vượt quá 6 mét, mọc ra 3 cái đuôi khổng lồ. Từ trong miêu tả, đối phương thậm chí không thể gọi là người, mà là một dạng ốc hình người. Dù sao Quỷ Sa đã thiếu đi những đặc điểm quan trọng nhất của con người. Về điểm này, Quỷ Sa và Trần Phong tương tự một cách kỳ lạ. Một kẻ có khuôn mặt cá mập, một kẻ có thể biến thành ác ma đáng sợ. Nhưng dung mạo của người trước đã định hình, còn Trần Phong thì vẫn có thể tự do thay đổi. Còn một điểm nữa, trong số những tù binh này, có một kẻ từng hầu hạ Quỷ Sa. Theo lời khai của hắn, vị thủ lĩnh đáng sợ này rất thích ăn thịt cá tươi. So với những món ăn đã nấu chín, hắn càng thích những sinh vật biển vừa được đánh bắt. Đặc biệt là khi cắn vào một con cá tươi, máu tanh lập tức phun ra, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc. Kẻ địch rất đáng sợ. Quỷ Sa đã thống trị khu vực lân cận, một số thế lực yếu hơn đã bị thôn tính, còn đại bản doanh thì nằm ở một thành phố ven biển cách đó không xa. Các thế lực xung quanh dần dần bị thu hẹp, và Quỷ Sa không nghi ngờ gì đã tạo dựng được bá nghiệp của mình, từ đó chiêu mộ thêm nhiều thuộc hạ. Kẻ địch này không hề đơn giản. Hắn không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn mà còn có trí tuệ của con người. Mặc dù phong cách hành sự khá điên cuồng, nhưng hắn vẫn trở thành kẻ mạnh nhất khu vực này. Vị Quỷ Sa này kiểm soát vùng biển gần phía nam. Nhìn từ hướng này, Trần Phong và Quỷ Sa rất giống như hai vị vua chia cắt Nam Bắc, mỗi người một cõi. Trần Phong không rõ về thế lực này. Dù lục lọi toàn bộ ký ức, hắn cũng không thu được gì. Kiếp trước, Cầu Đông từ đầu đến cuối chỉ bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình. Sức lực cạn kiệt khiến họ không thể mở rộng ra bên ngoài. Quỷ Sa. Đây là một cường giả xa lạ. Đối phương là một thủ lĩnh có ngoại hình kỳ dị, có thể điều khiển cá mập và sở hữu một thú cưỡi biển sâu mạnh mẽ. Quan trọng hơn, hắn cực kỳ hiếu sát. Hắn có rất nhiều khác biệt so với một người bình thường, không chỉ về ngoại hình mà còn cả thói quen ăn đồ sống. Từ mọi phương diện, đây đều không phải là đặc điểm của một người bình thường. Quan trọng hơn, từ lời kể của Mita và lời khai của đám tù binh, Trần Phong có thể xác định, Quỷ Sa có thực lực cấp hoàng kim. Điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dựa vào sức mạnh của cả một thế lực, có thể tạo ra một cường giả cấp hoàng kim. Điều khiến người ta đau đầu hơn là, sức mạnh của đối phương lại tương tự nguyên tố thủy. Điều này báo hiệu, hắn có thể phát huy uy thế mạnh mẽ hơn trong đại dương. Tra hỏi. Tiếp tục tra hỏi. Những tên tù binh này sẽ không dễ dàng tiết lộ toàn bộ chuyện về quỷ sa. Bọn chúng chắc chắn vẫn còn che giấu điều gì đó. Trần Phong nhíu mày, hắn không ngây thơ đến mức dễ dàng tin vào lời khai của bọn tù binh. Ngoài quỷ sa, thế lực này còn có 16 vị hải tướng. Họ đều có thực lực mạnh mẽ và thống lĩnh một chiếc thuyền. 16 chiếc. Chỉ xét về số lượng, đã mạnh hơn Trật Tự không ít. Quỷ sa không hề yếu kém như trong tưởng tượng. Dựa vào bờ biển, hắn dường như biết rõ mình nên phát triển cái gì, nên từ rất sớm đã xây dựng thuyền bè, để tiện ra khơi đánh cá hoặc chiến đấu. Nhưng có một điểm có thể xác định. Dưới sự thống trị của quỷ sa là một vùng đất hoang vu thực sự, nơi hung thú hoành hành, quái vật tàn phá. Nơi đó thiếu lương thực, thiếu thuốc men, thiếu vũ khí, thậm chí cả những vật dụng hàng ngày cơ bản cũng thiếu. Trừ một số ít tầng lớp cao, đa số người dân bình thường đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Phụ nữ trong thế lực của hắn chỉ được coi như hàng hóa lưu thông. Cường giả vi tôn. Người thường chỉ là nô lệ thấp hèn nhất. Thành phố này đã có chút méo mó. Trần Phong mất đi ý định hợp tác với quỷ sa, bởi vì từ mọi dấu hiệu có thể thấy, quỷ sa đối với hắn không có nửa điểm lợi ích. Ngược lại, khi hắn rời đi, quỷ sa rất có thể sẽ thừa cơ đột nhập. Với thực lực đáng sợ của hắn, dù là từ Hồng Trang chưa thăng cấp cũng sẽ thua trực diện, không có khả năng chiến thắng. Vì vậy, bây giờ có thể tiêu diệt quỷ sa trước. Trần Phong nhìn chằm chằm vào biển rộng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần tiêu diệt được quỷ sa, trên vùng biển này, ta sẽ trở thành vương giả thực sự. Cũng không biết nước cờ này có đúng hay không. Trần Phong không có nhiều lựa chọn. Tình hình bây giờ là, hắn có thể mở ra một con đường máu. Dù quỷ sa muốn khai chiến, hắn cũng sẽ không do dự chấp nhận. 16 chiếc thuyền. 16 thuyền trưởng. 16 chức nghiệp giả. Cùng với bầy cá mập và các động vật biển dưới trướng. Đây chính là chỗ dựa của quỷ sa. Trần Phong rơi vào trầm tư. Không lâu sau, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, hắn siết chặt nắm đấm. Lệnh triệu tập. Hắn muốn tập trung toàn bộ sức mạnh dưới trướng, sau đó chính thức khai chiến với quỷ sa. Lần này, ngoại trừ lực lượng phòng thủ, tất cả chức nghiệp giả và chiến thuyền đều phải tham chiến. Không thể xem thường, quỷ sa rất mạnh, thuộc hạ của hắn cũng là một đám hung hãn. Nhưng Trần Phong lại càng tin tưởng vào bản thân mình. Hắn, Liệt Ma, Phu Ra, Vong Linh Pháp Sư, bốn cường giả cấp hoàng kim, đến lúc đó trực tiếp ra tay, quỷ sa dù có thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ có thể ôm hận mà bại. Con đường này nhất định đi được. Trần Phong chưa bao giờ triệu tập nhiều thuộc hạ như vậy. Từ đó có thể thấy, hắn đã đặc biệt nghiêm túc với cuộc chiến này. Tin tức đã được truyền xuống. Việc hắn cần làm bây giờ, chỉ là một chữ, đợi. Loki quỳ trên mặt đất. Gã bán tinh linh có khuôn mặt tuấn mỹ, thậm chí được xem là mỹ thiếu niên này, giờ đây lại mang một bộ dạng ác quỷ. Không chỉ khắp người đầy vết máu, mà trên mặt còn bị khắc những từ ngữ sỉ nhục. Kẻ thù hình. Hắn đã vi phạm mệnh lệnh của Mita trên chiến trường, do đó khi trở về đã bị dùng hình phạt riêng. Không chỉ bị roi quất, mà trên mặt còn bị khắc dấu ấn kẻ không trong sạch. Những dấu ấn này được khắc bằng chủy thủ, trên đó còn nhúng thuốc nhuộm đặc biệt. Một khi đã đâm vào da thịt, dù là thuật trị liệu hay thần thuật cũng không thể chữa lành. Điều này báo hiệu, Loki sẽ phải mang theo nhãn mác sỉ nhục này cả đời. Loki đã phải dùng hai ngón tay bị chặt đứt để chuộc tội, mới được Mita tha thứ, thoát khỏi cái chết. Hắn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, lúc này lại lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, không nói rõ là phẫn nộ hay bi thương. Trong cộng đồng tinh linh, hoàn cảnh của nam giới chính là như vậy. Bất kể sức mạnh lớn đến đâu, trong một bộ tộc nữ quyền, họ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đây là một tư tưởng đã ăn sâu bén rễ. Giống như Mita, thiếu nữ trông có vẻ yếu đuối này, một khi liên quan đến những tình huống như vậy, sẽ không chút do dự trừng phạt các nam bán tinh linh. Loki muốn thay đổi hiện trạng. Mà hiện tại, ở khu vực xung quanh, ngoài Trần Phong ra, không ai có thể cho hắn cơ hội đó. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Trần Phong nhìn Loki thảm hại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, như đang chế nhạo hắn bây giờ trông như một con chó mất chủ. Vâng, đại nhân. Loki quỳ trên đất, lập tức dập đầu xuống. Nếu ngài có thể thu nhận thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình để quét sạch kẻ địch cho ngài. Thuộc hạ chính là cái bóng của ngài, như hình với bóng. Nhưng ngươi bây giờ đã là một kẻ tàn phế. Trần Phong liếc nhìn tay phải của hắn, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của đối phương, nói. Loki nghiến chặt răng, đến nỗi cổ cũng nổi gân xanh, giải thích, đại nhân, hai ngón tay phải của thuộc hạ không còn, nhưng thuộc hạ vẫn có thể cầm đao, cho dù tay phải không dùng được, thuộc hạ vẫn còn tay trái. Trần Phong suy tư nhìn đối phương, một lúc sau mới lên tiếng, ngươi ở trong bộ tộc, không lôi kéo được thuộc hạ nào sao? Loki mở to mắt, dường như không ngờ Trần Phong lại đột nhiên nói vậy. Nhưng hắn biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Một khi không nắm bắt được, hắn sẽ cả đời chìm trong vũng bùn. Hắn làm sao cam tâm, làm sao có thể cam tâm bị nữ tinh linh cưỡi lên đầu cả đời. Do dự một lúc, Loki nói, đại nhân, thuộc hạ quả thực có một vài tâm phúc. Những người này đều là nam giới, trước đây đều phải chịu không ít hình phạt từ các nữ tinh linh. Chúng thuộc hạ không muốn sống như vậy. Trần Phong gõ lên bàn, rồi nhẹ giọng nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy chiêu mộ những tâm phúc mà ngươi nói, nếu có thể tập hợp được một đội ngũ 30 người, vậy thì ở trật tự, ngươi sẽ có được thân phận tự do. Cược thắng rồi. Loki ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu. Hắn đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Đến lúc này, hắn thậm chí không biết nên nói gì để diễn tả suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của Trần Phong lại đơn giản. Mita không thể một mình nắm quyền, và sự xuất hiện của Loki nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Một khi Loki xúi dục được các nam tinh linh, vậy thì Mita dù có cố gắng đến đâu cũng không thể động viên được lòng người. Đến lúc đó, đoàn kết chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng, toàn bộ tộc bán tinh linh sẽ hoàn toàn bị chia làm hai nửa, không còn khả năng lớn mạnh. 13 chiếc chiến thuyền đúng hẹn mà tới. Những chiếc thuyền này có thể chứa một lần 150 người, nhà bếp, phòng nghỉ ngơi không thiếu thứ gì. Ngoài ra, pháo ma năng được đặt ngay trên bong tàu, khi gặp kẻ địch, hoàn toàn có thể phá hủy đối phương trong vòng vài giây. Lần này, Trần Phong không tốn công lập kế hoạch gì. Hắn muốn một cuộc đối đầu đường đường chính chính, để chứng minh năng lực hải chiến của mình, đồng thời thống trị toàn bộ khu vực. Từng chiếc chiến thuyền hội tụ tại đây, số lượng đã lên đến mấy chục chiếc. Tuy nhiên, chiến hạm thực sự chỉ có 9 chiếc, còn lại đều là thuyền ven bờ không thể đi xa. Những người này chính là các chức nghiệp giả dưới trướng quỷ Sa. Sau khi nhận được lệnh, họ đã vội vã lên đường, hôm nay cuối cùng đã có 9 chiếc trở về, còn vài chiếc khác thì đã bị đánh chìm giữa đường. Trên tầng cao nhất của phòng khách, quỷ Sa ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ trước mặt. Dáng vẻ của hắn rất đáng sợ, hai bên má có mang, mặt cực kỳ khô quắc, trông như một xác khô. Trong bóng tối, ánh sáng như lóe lên từ mắt hắn. Hắn nhìn quanh một vòng, nói, về chuyện này, ta không định nói nhiều. Có kẻ đã chiếm đảo san hô, đây quả thực là một sự khiêu khích trần trụi. Phải cho hắn biết, kết cục của việc xúc phạm ta là gì. Đương nhiên, các ngươi sẽ không làm không công. Chỉ cần mang được đầu hắn về, ta sẽ cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn, quyền lực, đàn bà, không thiếu thứ gì. Chiến dịch sắp bùng nổ. Đến lúc này, không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một vài tin đồn lan truyền trong trật tự, rằng Trần Phong vì một vài dị tộc mà không tiếc khai chiến với đồng loại. Tốc độ lan truyền của lời đồn cực nhanh, bắt đầu từ Cầu Đông, dần dần, ngay cả các thành thị khác cũng có tin đồn này. Mặc dù những lời đồn này đối với Trần Phong mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp gì, nhưng khởi điểm của cuộc chiến lại trở nên có chút thâm sâu, từ việc cướp đoạt địa bàn đến vì phụ nữ mà ra mặt. Bất kể nghe thế nào, lý do sau đều có chút gượng ép. Tại đảo Tử Vong, trong một căn phòng xa hoa, Trần Phong ngồi trên ghế, phát ra một vẻ thích ý khó tả. Lục Vĩ cúi người xuống, nói, đại nhân, nguồn gốc của lời đồn đã tra được. Là một nữ chức nghiệp giả có năng lực biến hình, cô ta có thể trong thời gian ngắn biến thành bất kỳ ai. Thú vị là, mấy ngày trước cô ta có ra vào nhà của Điền Tuyết Phong. Điền Tuyết Phong. Trước kia ở Cầu Đông cũng được xem là cao thủ có tiếng, là phụ tá đắc lực của Phùng Chí Dũng. Ngay cả pháo ma năng trên chiến hạm cũng là do hắn chế tạo. Trần Phong hơi híp mắt, chậm rãi nói, vậy sao? Vậy thì có chút thú vị. Ngoài người này, những cái đuôi khác cũng đã phát hiện cả rồi chứ. Sắc mặt Lục Vĩ lạnh lùng, gật đầu, trầm giọng nói, những kẻ ăn cây táo rào cây sung đó đã bị theo dõi cả rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh, 78 nghi phạm đều có thể bị bắt ngay lập tức. Ngoài ra, thuộc hạ cảm thấy Điền Tuyết Phong là một trong những nghi phạm chính, thuộc hạ kiến nghị lập tức khống chế hắn ta. Không. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ngay khi Lục Vĩ vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Là từ Hồng Trang. Lần này nghênh chiến quỷ Sa, Trần Phong đã điều động gần 7 thành chức nghiệp giả từ các thế lực của mình. Cũng chính trong tình huống lực lượng phòng thủ yếu ớt này, những kẻ bất hảo kia mới dám ló đầu ra. Trật tự không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Tàn dư của Hồng Cửu Linh Tà Giáo, thuộc hạ trung thành của Phùng Chí Dũng, những kẻ này, ngày thường dưới sự uy hiếp của Trần Phong, sống như cỏ dại, chôn mình trong đất, chỉ sợ người khác phát hiện. Nhưng bây giờ, khi chiến dịch sắp bùng nổ, phần lớn lực lượng đều bị điều động ra tiền tuyến. Những tàn dư này, như những con linh cẩu ngửi thấy mùi tanh, lần lượt lộ ra nanh vuốt của mình. Lực lượng trong thành thiếu hụt. Trần Phong, Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn, Lục Vĩ, những cường giả này đều đã đến tiền tuyến. Có thể nói, trật tự bây giờ chẳng khác nào một tòa thành trống rỗng, nếu muốn phản kháng, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Trên thực tế, bọn họ cũng đã làm vậy. Trong mắt họ, Trần Phong là kẻ cướp ngôi, một tên đao phủ đã đẩy họ từ thiên đường xuống địa ngục. Sao họ có thể không hận? Sao có thể cam tâm tình nguyện? Và bây giờ, dựa vào việc trong thành không có lực lượng uy hiếp, tâm tư của những kẻ này liền trở nên linh hoạt. Thực tế, họ đã không còn sức mạnh để quật khởi, nhưng đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng. Bây giờ tạo ra một ít lời đồn, lần sau, có thể thêm vào đó những lời lẽ độc địa hơn. Những kẻ này, ý đồ dùng phương thức này, từng chút một làm tan rã uy nghiêm của Trần Phong. Đến lúc đó, đợi trật tự thủng trăm ngàn lỗ, liền tiến hành phản kích, triệt để lật đổ tên đại ma đầu đang đè trên đầu họ. Nhưng, họ đã đánh giá thấp Trần Phong, và cũng đánh giá quá cao chính mình. Không ai muốn sống cả đời dưới lòng đất. Những kẻ này có thể thông qua một số thủ đoạn, sắp xếp tâm phúc của mình vào làm việc trong trật tự, Trần Phong đương nhiên cũng có thể lợi dụng một vài người có tín ngưỡng dao động để cài vào nội bộ kẻ địch. Vì vậy, ngay từ đầu, kế hoạch này đã bị Trần Phong biết được. Đương nhiên, dù lùi một bước, cho dù Trần Phong không hề hay biết, thì sức mạnh của ám bộ hiện tại đã vượt qua dự liệu của đa số người. Ngay khi lời đồn nổi lên, thành viên ám bộ đã quan sát được kẻ gieo rắc. Trước đó không động thủ, là sợ đánh rắn động cỏ. Một khi động thủ, lần theo dấu vết, có thể tìm đến tận gốc rễ. Tại sao họ lại thất bại? Đó là bởi vì, cho đến bây giờ, họ vẫn chưa nhận rõ sự chênh lệch giữa đôi bên. Từ Hồng Trang lộ vẻ bối rối. Là một trong những nguyên lão của Cầu Đông, nàng đối với những người đó cũng có tình cảm phức tạp. Mặc dù trong mắt một số người, nàng là một kẻ phản bội, không tiếc đầu quân cho Trần Phong, nhưng chỉ có bản thân nàng mới hiểu, lý do mình làm vậy là gì. Tất cả, chỉ là vì sức mạnh và để Cầu Đông không còn chịu cảnh tàn phá. Trần Phong nở một nụ cười quái dị, suy ngẫm nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên vung tay. Ngay lập tức, Từ Hồng Trang cảm thấy một luồng hút mạnh mẽ. Một bàn tay to lớn siết chặt cổ Từ Hồng Trang. Khanh khách hơi dùng sức. Từ Hồng Trang không hề phòng bị, mắt nhìn thẳng vào Trần Phong. Trần Phong dường như tức đến bật cười, trầm giọng nói, quả nhiên là cánh cứng rồi. Phùng Chí Dũng bên kia đã hứa hẹn gì với ngươi? Ngươi còn nhớ tín niệm trong lòng mình không? Từ Hồng Trang chần chừ một chút, chậm rãi nói, vì đại nghĩa, vì để tất cả những người sống trong tận thế này không còn phải chịu khổ. Biết là tốt rồi. Trần Phong lạnh lùng liếc nàng, ngưng giọng nói, những thủ đoạn nhỏ trước kia của Điền Tuyết Phong, ta không tính toán. Nhưng lần này, hắn lại dám bịa đặt lời đồn về ta. Một khi để chúng lớn mạnh dần, ngươi có biết trật tự sẽ phải đối mặt với cái gì không? Lại một lần nữa chiến tranh và tàn sát. Ta rất vất vả mới xây dựng nơi này thành bộ dạng hiện tại, bây giờ lại có kẻ muốn phá hủy nó. Ai dám làm vậy, kẻ đó chính là kẻ địch. Từ Hồng Trang muốn nói lại thôi. Trần Phong thả lỏng lực trên tay, sắc mặt Từ Hồng Trang có chút ửng hồng, rõ ràng cái siết vừa rồi làm nàng khá khó chịu. Ngươi hiểu cách làm người của ta, kẻ địch, báo hiệu cái chết. Ta đã nhân nhượng hết mức rồi. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn chúng không biết quý trọng cơ hội ta cho. Những kẻ tham gia vào việc lan truyền tin đồn lần này, sau khi bắt được, không cần thẩm vấn, toàn bộ xử tử. Trần Phong nói một cách đanh thép. Lục Vĩ lặng lẽ đứng bên cạnh, gật mạnh đầu, trong mắt lóe lên một tia hận thù máu tanh. Trong mắt hắn, trật tự có được sự phồn vinh như hôm nay, tất cả đều là nhờ Trần Phong. Vậy mà bây giờ, lại có kẻ dám chỉ mũi dùi vào đại nhân, đối với hắn mà nói, đây quả là tội không thể tha thứ. Chuyện này, nhất định phải có người trả giá, nhất định phải có người chết. À phải rồi, Điền Tuyết Phong đã thích tiếp xúc với những kẻ đó như vậy, thì cứ để hắn phụ trách giám sát việc xử tử bọn chúng. Nhớ kỹ, ta muốn hắn phải xem toàn bộ quá trình hành hình, không sót một ai. Vâng. Lục Vĩ cúi thấp người, rồi nhìn Từ Hồng Trang một cái đầy ẩn ý, không quay đầu lại, bước đi về phía xa. Trần Phong rất ghét sự phản bội. Thay vì tỏ ra rộng lượng lấy đức báo oán, chi bằng khi sự việc vừa nảy mầm, liền nhổ tận gốc, không cho đối phương một tia cơ hội trưởng thành. Từ Hồng Trang lặng lẽ đứng bên cạnh, thậm chí có chút thất thần. Nàng biết, không bao lâu nữa, Cầu Đông sẽ đón nhận một cuộc tắm máu mới. Con người cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Từ khoảnh khắc họ chọn phản bội, họ đã không còn là cư dân của trật tự, mà là kẻ thù một lòng muốn lật đổ chính mình. Trần Phong dường như đang cảnh cáo điều gì đó, rồi mới chậm rãi nói, ta cần tín ngưỡng của người khác, họ lại dám công khai truyền bá lời đồn về ta trong thành phố, nhất định phải có người trả giá. Ta không động đến Điền Tuyết Phong đã là nể mặt ngươi lắm rồi, hy vọng ngươi đừng ép ta. Giải quyết xong đám sâu mọt này, hy vọng những kẻ kia có thể hiểu được sự nhân từ của ta. Nếu họ còn muốn cố chấp, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Được rồi, những chuyện này đều không quan trọng, họ chỉ phải trả cái giá xứng đáng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu, bây giờ việc cấp bách nhất là gì? Không bao lâu nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này. Trước khi đi, ta phải giải quyết hết mọi phiền phức. Quỷ sa chính là phiền phức lớn nhất hiện tại. Trận chiến cấp bách. Theo Trần Phong, âm mưu trong thành phố chỉ là trò trẻ con. Điều thực sự thu hút sự chú ý của hắn vẫn là cuộc chiến trước mắt. Sức ảnh hưởng của trật tự đối với thế lực của quỷ sa rất nhỏ, tín ngưỡng của hắn căn bản không thể tiến vào thành phố đó. Hơn 10 vạn người, một khi nắm giữ, sẽ là một con số đáng kể. Điều chỉnh lại tâm thái. Đây là trận chiến cực kỳ quan trọng của trật tự, phải dốc toàn lực đối mặt. À phải rồi. Trần Phong suy nghĩ một lúc, nói tiếp, ngươi phụ trách một chiếc thuyền ở bên cạnh chờ lệnh. Sau khi nghe lệnh của ta, liền phối hợp tấn công, đồng thời chặn đường. Khu vực biển sâu. Trần Phong đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm vào những chiếc thuyền địch xuất hiện ở phía xa. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng trước mắt vẫn vượt qua dự đoán của hắn. Trên mỗi chiếc thuyền đều treo một đầu thú khổng lồ, có cả thú trên cạn lẫn cá dưới biển. Nói chung, mỗi cái đầu thú đều như một chiến công, báo hiệu sự dũng mãnh của những chiếc thuyền này. Bọn chúng đến rồi. Phía sau truyền đến tiếng nuốt nước bọt của một tên tù binh, dường như còn mang theo chút run rẩy. Những tên rác rưởi này vốn là cỏ đầu tường, một vài kẻ vì muốn tự vệ đã cam nguyện đầu hàng Trần Phong. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy quyết tâm của quỷ sa, trong lòng lại nổi lên ý định rút lui. Ngụy Tốn dường như cũng hơi căng thẳng, hắn nhìn về phía xa, sau khi thấy hơn 10 chiếc thuyền, liền trầm giọng nói, đại nhân, 15 chiếc thuyền, trên mỗi chiếc đều có không dưới 100 kẻ địch. Thuộc hạ kiến nghị, không nên áp sát. Trần Phong cao mày không nói gì. Đây là một cuộc hỗn chiến lớn. Bên mình không thiếu chức nghiệp giả, nhưng đối phương cũng có thực lực không tầm thường. Một khi giao tranh, thương vong là điều khó tránh khỏi. Phải tấn công từ xa. May mà pháo ma năng lúc này có đất dụng võ. Trần Phong xoay người đứng trên đài cao, hắn nhìn các chiến sĩ trên mấy chiếc thuyền gần đó, rồi dùng giọng nói lạnh như băng, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Bọn chúng sẽ trở thành bại tướng dưới tay chúng ta. Quy tắc cũ, lần này ai chém được nhiều thuyền địch nhất sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Người có biểu hiện xuất sắc sẽ trở thành thuyền trưởng của những chiến hạm tiếp theo. Dưới đáy biển, một bóng đen khổng lồ bắt đầu di chuyển, Arbolet dài hơn 10 mét từ từ tiếp cận. Trần Phong nở một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ một lát sau, mấy chiếc thuyền đi đầu chao đảo mạnh, tiếp đó, mấy xúc tu to khỏe xuất hiện từ đáy biển, lập tức quấn quanh eo các chức nghiệp giả, kéo thẳng họ xuống biển. Những kẻ kiêu hãnh mạnh mẽ, những chức nghiệp giả may mắn có được năng lực trong tận thế, thậm chí còn chưa có cơ hội ra tay, đã chết chìm dưới biển như vậy. Sự hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Khi mọi người còn đang hoảng hốt, một chiếc thuyền chao đảo mạnh, tiếp đó, một tiếng vỡ tan vang lên, đáy thuyền đã rách một mảng lớn. Cùng với những con sóng do Arbolet tạo ra, không lâu sau, cả một chiếc thuyền đã lật úp trên mặt biển. Trong nước biển toàn là kẻ địch. Không ít kẻ địch liều mạng bám lên những chiếc thuyền lớn hơn, bởi vì ở giữa đại dương, họ không đủ để nhét kẻ răng cho hải quái. Với hình dạng đáng sợ của Arbolet, nếu nó thực sự thả sức ăn, một lần đủ để nuốt chửng mấy trăm người. Hỗn loạn. Đây chính là mưu kế của Trần Phong. Cho đến bây giờ, quỷ sa vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ hắn quá tự đại, hoặc có lẽ đang trốn ở một bên, lặng lẽ quan sát mình. Nhưng bất kể thế nào, Trần Phong cũng không có tâm trạng để dây dưa với hắn. Nếu đối phương muốn dùng số lượng để áp đảo mình, vậy thì bây giờ, mình sẽ dùng vũ lực để chứng minh ai mới là vương giả thực sự của vùng biển này. Hít sâu một hơi. Trần Phong cũng là lần đầu tiên tham gia một trận hải chiến như thế này. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, tâm trạng của hắn đã sớm thay đổi. Sự hỗn loạn trước mắt không làm hắn bối rối, ngược lại, nó càng thổi bùng lên dục vọng chiến đấu của hắn. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Phong nhận ra đây là một cơ hội, hắn liếc nhìn thuộc hạ đang hừng hực khí thế, khẽ hét lên, pháo thủ chuẩn bị. Bắn. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên. Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, sức sát thương của pháo ma năng đã được nâng cao về chất. Giống như đạn, những viên đạn này được phủ một lớp chất lỏng ăn mòn. Khi phát nổ, chất lỏng bắn ra, người thường nếu bị dính phải, cơ thể sẽ bị ăn mòn ngay lập tức, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Arbolet vẫn đang tàn phá dưới biển. Chỉ trong vài phút, đã có hai chiếc thuyền bị nó lật úp. Vô số kẻ địch la hét cầu cứu, cố gắng để đồng bạn kéo mình lên, nhưng đối phương bây giờ cũng đang ở thời khắc mấu chốt, làm sao dám phân tâm cứu viện. Kẻ địch rơi vào thế bị động. Họ không ngờ rằng bên phe trật tự, với số lượng kém xa mình, lại có Arbolet và pháo ma năng đáng sợ. Sức mạnh mà họ thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của chúng. Vài tên chức nghiệp giả liếc nhìn nhau, dù không nói gì, nhưng cũng thấy được sự cấp bách trong mắt nhau. Lái thuyền. Đối phương đã rối loạn, và đây chính là cơ hội tốt nhất. Pháo ma năng chỉ có tác dụng răn đe, điều thực sự quyết định thắng lợi vẫn là vật lộn và tàn sát. Ngọn lửa đặc trưng trên tay Trần Phong bắt đầu ngưng tụ. Hắn đứng bên mạn tàu, hắn yêu thích kiểu chiến đấu máu thịt này. Khi máu tươi bắn lên cơ thể, ngay cả linh hồn cũng được thăng hoa. Bắt cầu. Ngay khi một tấm ván dài được đặt giữa hai con thuyền, thân ảnh của Trần Phong cũng biến mất ngay lúc đó. Hắn cần một cuộc đồ sát hoàn hảo để củng cố uy nghiêm của mình. Dù cho một ngày nào đó hắn thực sự rời khỏi nơi này, tất cả mọi người cũng sẽ không, và cũng không dám phản bội hắn. Vũ lực là biện pháp tốt nhất. Hắn sẽ cho tất cả mọi người hiểu, ai mới là nhân vật đáng sợ nhất trên mảnh đất này. Phu ra tung một quyền đánh nổ đầu một con cuồng bạo ma. Óc bắn tung tóe. Bọn ác ma xung quanh lập tức tỏ vẻ kinh hãi, vội vàng lùi lại. Trong vực sâu không có mặt trời, chỉ có một mặt trăng màu đỏ máu. Lúc này, thứ ánh sáng quỷ dị chiếu rọi lên gương mặt của đám ác ma, khiến vẻ hoảng sợ của chúng càng thêm rõ rệt. Thuộc hạ không nghe lời thì phải đánh, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Dù những thuộc hạ máu lạnh đó trước sau đều không quan tâm đến vận mệnh của đồng bạn, nhưng khi cái chết giáng xuống bên cạnh mình, ít nhiều cũng biết cảnh giác. Phu ra ghi nhớ mệnh lệnh của chủ nhân, chính vì vậy mới có cảnh tượng vừa rồi. Ác ma rất khó quản lý. Mặc dù Phu ra đã trở thành một ác ma lãnh chúa thực thụ, nhưng đối với đám hỗn loạn như ác ma, sự sợ hãi là có, nhưng để đạt được 100% trung thành thì rất khó. Kẻ gây rối. Đặc biệt là khi giữa các đồng bạn xảy ra xung đột, điều này càng kích thích huyết tính hỗn loạn của ác ma. Thường chỉ là một hai người đánh nhau, nhưng cuối cùng, rất có khả năng phát triển thành một cuộc chém giết của hàng trăm, hàng ngàn người. Phu ra chỉ là một cường giả cấp hoàng kim, không phải là một tồn tại vượt qua cấp truyền kỳ, nên nàng không tự đại đến mức có thể xoay chuyển thuộc tính hỗn loạn của tất cả ác ma dưới trướng. Có thể nói, đây là điều mà ngay cả tà thần cũng không làm được. Nàng không ngây thơ như vậy. Vì thế, việc Phu ra muốn làm bây giờ là huấn luyện một đội thân vệ, số lượng khoảng 300, với thực lực của ác ma dao động từ cấp bạch ngân đến bạch ngân đỉnh phong. Rất đáng sợ. Chỉ riêng số lượng của đội thân vệ này đã vượt qua tổng số cao thủ cấp bạch ngân của cả trật tự và phe quỷ sa cộng lại. Điều này báo hiệu, nếu quân đoàn ác ma này giáng lâm bây giờ, có thể dễ dàng lật đổ toàn bộ trật tự. So với thời gian trưởng thành của con người, ác ma lại tiến hóa từ một con nhuyễn trùng. Bằng cách nuốt chửng, khoảng nửa năm sau, một nhóm có thể tiến hóa thành kiếp ma. Sau khi được lãnh chúa chiêu mộ, qua những cuộc chém giết, 2 đến 3 năm sau, một phần may mắn sống sót sẽ tiến hóa thành cuồng bạo ma hoặc mị ma, những loại ác ma cấp trung này. Đến cảnh giới này, thực lực của chúng không khác gì cấp bạch ngân. Trong khi đó, con người, nếu không thức tỉnh, phải đến mười mấy tuổi mới có thể cầm đao, trở thành một chiến sĩ. Nhưng những chiến sĩ thông thường đó phải trải qua mấy năm thậm chí mười mấy năm bồi dưỡng mới có thể đơn đấu với một con kiếp ma. Thời gian trưởng thành của con người và ác ma quả thực không thể so sánh. Và đây cũng chính là lý do Trần Phong muốn bố trí ở vực sâu. Hắn biết, trên mảnh đất hỗn loạn đó, ngoài vô số khoáng thạch, những con ác ma cũng là tài nguyên quý giá. Phu ra. Liệt ma. Chính là những người đại diện của hắn ở vực sâu. Và bây giờ, khi để họ thống trị một tòa thành ác ma, sở hữu hàng vạn ác ma phục tùng, cũng tương đương với việc Trần Phong có thêm một nhóm thuộc hạ hữu dụng. Cấp hoàng kim có thể một chiều vận chuyển vật tư vào vực sâu, nhưng một khi Trần Phong bước vào cấp truyền kỳ, hắn có thể kết nối lối đi giữa thế giới loài người và vực sâu. Khi cần, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi hàng loạt, thả những con ác ma này ra nghênh chiến. Thử nghĩ xem, một cục diện vốn đang là 50-50, nhưng ngay lúc đó, một đám ác ma đột nhiên xuất hiện. Những con quái vật có dung mạo xấu xí nhưng sở hữu thực lực đáng sợ, thậm chí không cần động thủ. Chỉ riêng khí thế đã có thể áp đảo thế lực đối địch. Đây cũng chính là lý do tại sao Trần Phong muốn huấn luyện một quân đoàn ác ma. Đương nhiên, không chỉ ở lãnh địa ác ma, hắc ám tinh linh bây giờ đã là tế tự, vong linh pháp sư cũng đã đánh bại kỵ sĩ tử thần và giành thắng lợi ở bình nguyên Bạch Cốt. Bản đồ của Trần Phong không chỉ là thế giới loài người. Ở những nơi người thường không nhìn thấy, người đàn ông này cũng đang nắm giữ một thế lực khủng bố khiến người ta kinh ngạc. Mỗi việc hắn làm đều có ý nghĩa sâu xa và quy hoạch. Bước vào cấp truyền kỳ, việc triệu hồi hàng loạt quả thực đáng sợ. Nhưng một khi ác ma không bị kiểm soát, sau khi ra ngoài phát huy bản tính hỗn loạn, gặp người liền giết, gặp người liền chém, vì khoảng cách gần, quân bạn rất có khả năng chịu tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy, Trần Phong mới để Phu Ra huấn luyện những con ác ma này. Dù không thể làm được việc đồng lòng hợp sức, nhưng ít nhất cũng phải hiểu mệnh lệnh, ít nhất phải làm được việc chỉ đâu đánh đó. Đây là một nhiệm vụ rất gian nan. Mặc dù đám ác ma trong quân đoàn thấp nhất cũng là cấp bạch ngân, so với kiếp ma, trí thông minh của chúng đã phong phú hơn nhiều, nhưng huyết thống không phục tùng quản giáo trong xương lại khiến chúng rất khó phối hợp. Ngày thứ 10. Đây đã là thuộc hạ thứ 26 mà Phu Ra giết. Dưới nắm đấm của nàng, con cuồng bạo ma vừa mới thăng cấp bạch ngân đã bị đánh nổ đầu. Một vài con ác ma bắt đầu lùi lại. Phu Ra cũng không phải không có thu hoạch. Cùng với sự tàn sát, uy thế của nàng trong lòng đám ác ma bắt đầu tăng vọt. Chúng sẽ không bao giờ vì thân phận miêu tộc của nàng mà coi thường nữa. Tông. Tiếng va chạm lanh lảnh vang lên. Vẻ mặt Phu Ra vô cùng bình tĩnh. Nàng nhìn đám gia hỏa đáng ghét này, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Đây là nhiệm vụ chủ nhân giao cho, nàng có lý do phải hoàn thành. Phu Ra chỉ vào một con mị ma, nói, ngươi sẽ là chỉ huy của những kẻ này. Bây giờ do ngươi ghi chép, phàm là kẻ nào trong lúc huấn luyện, tùy ý khiêu khích và ẩu đã vượt quá 3 lần, toàn bộ xử tử. Con mị ma cấp bạch ngân đỉnh phong này đã theo liệt ma được một thời gian. Thân hình uyển chuyển của nàng ngay cả Phu Ra nhìn cũng phải sinh lòng đố kỵ. Mà trong tình huống bị ác ma vây quanh này, nàng vẫn mặc quần áo hở hang, động tác hơi lớn một chút là có thể lộ ra một tia cảnh xuân. Nhưng mị ma lại tỏ ra như không có chuyện gì. Sau khi được bổ nhiệm, nàng vội vàng cúi người, cảm ơn Phu Ra. Nhìn bộ ngực đầy đặn của đối phương, Phu Ra không khỏi nhìn xuống người mình, sau đó phát hiện có chút không ổn, vội vàng ho nhẹ một tiếng để giảm bớt sự lúng túng. So với cuồng bạo ma và các loại ác ma khác, mị ma tuy có chút phóng đãng, nhưng về mặt trí tuệ thì không có vấn đề gì. Giao cho nàng phụ trách công tác thống lĩnh cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Còn về việc nàng là thuộc hạ do một tay liệt ma đề bạt, Phu Ra căn bản không quan tâm. Liệt ma mặc dù là một dị đoan, một sự tồn tại không thể giải thích ngay cả trong vực sâu, nhưng lòng trung thành của nàng đối với chủ nhân không có vấn đề gì, thậm chí còn hơn cả mình. Tiếp tục huấn luyện. Phu Ra điều chỉnh lại một chút, rồi nhìn đám ác ma, khẽ hét lên, lũ phế vật ngu dốt các ngươi, nếu còn muốn gây rối, thì cứ đến thử xem. Vực sâu. Sợ hãi cường giả. Tôn kính cường giả. Phu Ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù cho đội tinh nhuệ này cuối cùng chỉ còn lại 2 con số, nàng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Nàng không tin, đám gia hỏa xấu xí này, thật sự không sợ chết. Trần Phong bùng lên ngọn lửa hừng hực. Tiếng xương cốt nổ vang rông rốt, ngọn lửa trên người hắn lan rộng ra, bao phủ một khoảng gần 3 mét, như thể có kẻ vừa đổ cả thùng xăng lên người. Hắn một lần nữa biến thành hình dạng phần viêm ma. Trần Phong vỗ đôi cánh ác ma bay vút lên trời, khẽ vung tay, lòng bàn tay tụ lại thành một cây roi lửa. Cây roi rực cháy quấn về phía kẻ địch, cùng lúc đó, thân hình hắn lao xuống, vung hỏa nhận chém tới. Phập! Máu tươi bắn tung tóe, một tên chức nghiệp giả bị chém làm đôi. Cảm giác thật khoan khoái. Khi máu tươi văng lên người, Trần Phong cảm thấy một niềm sung sướng từ tận đáy lòng. Hắn tựa như ác ma sinh ra từ trong lửa, tận hưởng nghi thức giết chóc hiếm có này. Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một gã đàn ông lao ra từ trong đám đông. Gã có bộ râu quai nón, ngực trần, trông như một con sói hình người. Bạch Ngân đỉnh phong. Dưới kỷ nguyên tận thế này, ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Những kẻ chết dưới tay Trần Phong, kẻ nào mà không phải thiên tài dị bẩm, kẻ nào mà chẳng phải con cưng của trời. Nếu không có Trần Phong, bọn chúng trong tương lai không xa cũng sẽ là một thành viên của Hoàng Kim Giai. Giống như gã đàn ông trước mắt, kẻ được mệnh danh là mãnh thú. Xương cốt của gã cũng đã biến đổi, nhưng không giống Lục Vĩ với vô hạn xương cốt, xương của mãnh thú đã hoàn toàn hợp kim hóa và sở hữu năng lực tự lành cực mạnh. Năng lực tự lành mạnh mẽ khiến độc vật, thuốc mê không thể có tác dụng trên cơ thể gã quá vài giây, chỉ có hủy diệt hoàn toàn thân thể mới có thể ngăn gã tái sinh. Đây là một đối thủ khó nhằn. Khí tức mạnh mẽ, ý chí hung hãn cùng năng lực quỷ dị khiến gã gần như không có đối thủ ở cùng cấp bậc. Sau khi Trần Phong biến thân, không một ai dám lại gần hắn. Bởi khoảng cách 3 mét rực cháy ấy, dù hắn không ra tay, một người bình thường cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu chết, hoàn toàn không có khả năng đối chiến. Vì thế, trong trận chiến lúc trước, Trần Phong xông đến đâu, kẻ địch né đến đó, kẻ nào không tránh kịp cũng vội nhảy xuống biển. Mãnh thú rất phẫn nộ. Đây không phải lần đầu tiên gã dẫn đội đi cướp bóc. Theo nhận thức của gã, với lực lượng hùng hậu được triệu tập, nhiệm vụ lần này đã nắm chắc trong tay, nhưng gã không thể nào ngờ tới, biến cố như vậy lại xảy ra. Đại pháo, quái vật biển sâu và cả kẻ địch rực lửa này. Mãnh thú sở hữu năng lực nhận biết nhạy bén, và ngay lúc này, gã cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Phong. Nhưng bây giờ gã phải đứng ra, nếu để đối phương tiếp tục tàn sát, con tàu của gã sẽ bị hủy mất. Thế lực quỷ sa ở ven biển, thuyền bè trở thành công cụ không thể thiếu. Để đóng con tàu này, mãnh thú đã tiêu tốn hơn nửa tài nguyên cướp được. Không hề khoa trương khi nói, nơi này chính là quê hương của gã trong thời tận thế. Nhưng giờ đây, quê hương của gã đang đứng trước nguy cơ tồn vong, sao gã có thể không phẫn nộ cho được? Phải ngăn hắn lại. Gã phải tìm cách giết chết kẻ địch trước mắt. Nhìn chằm chằm mãnh thú, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia suy tính. Đã một thời gian hắn không tiến hành triệu hoán, nguyên nhân chính là vì thiếu thốn nguyên liệu. Vốn dĩ khi trận chiến xảy ra, Trần Phong còn có chút lo lắng, nhưng khi nó bắt đầu, sự lo lắng ấy lại biến thành hưng phấn, bởi hắn phát hiện, nơi đây có rất nhiều nguyên liệu triệu hoán tiện lợi. Một bộ thi thể cường giả Bạch Ngân đỉnh phong, không nghi ngờ gì là một vật tế hợp lệ. Đối phương dường như không hề lỗ mãng như vẻ ngoài, xem ra mình cần thêm chút gia vị cho gã. Trần Phong liếc nhìn một kẻ địch đang lảm nhảm, hai hàng lông mày đẫm máu khẽ nhướng lên. Hỏa nhận trong tay vẽ một đường vòng cung sáng rực, nhanh như chớp chém xuống thiên linh cái của đối phương. Xoẹt. Một tiếng xé vải vang lên. Như thể đang cắt một chiếc bánh bơ, thân thể kẻ đó lập tức bị chia làm hai. Từng dòng máu sền sệt đông cứng bắn tung tóe, ngay cả nội tạng đủ màu cũng kết thành vụn băng rơi đầy đất. Kẻ đó chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, làm gì có năng lực hồi phục siêu cường. Trong mắt người thường, hắn sở hữu năng lực thức tỉnh vượt xa nhận thức, nhưng trước mặt Trần Phong, hắn chẳng mạnh hơn một con kiến là bao. Khiêu khích. Thấy Trần Phong đối xử với thuộc hạ của mình như vậy, mãnh thú lập tức nổi điên, gầm lên một tiếng rít gào rung trời đầy sát ý, chết đi cho ta. Vù vù vù. Tiếng xé gió chói tai xé toạc không gian, kéo theo một tàn ảnh lao đến, tốc độ đáng sợ đến cực điểm, như một mũi tên nỏ lao đi. Nếu là người thường, căn bản không thể nào né tránh. Nhưng Trần Phong vốn dĩ chẳng hề có ý định bỏ chạy, hắn khó khăn lắm mới đợi được đối phương tự chui đầu vào lưới, cớ gì lại lựa chọn chạy trốn trong tình huống này. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là đối đầu trực diện. Con người mãnh thú bắn ra hàng quang thăm thẳm, sắc mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, cả người tỏa ra một luồng lệ khí tuyệt vọng và hủy diệt, như thể có thể dùng ánh mắt để giết chết Trần Phong. Mãnh thú sở hữu năng lực tự lành siêu cường, người khác khi chạm vào lửa ít nhiều đều sẽ bị bỏng, nhưng trên người mãnh thú, một giây trước da thịt xuất hiện vết cháy, giây sau đã khôi phục như cũ. Phải thừa nhận, năng lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần thể hiện ra một chút hiệu quả, đã không phải chức nghiệp giả bình thường có thể so bì. Mãnh thú đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Trần Phong, đột nhiên giơ hai tay lên. Ngay sau đó, trên mu bàn tay gã xuất hiện ba móng vuốt hợp kim, với tốc độ không gì sánh được, nhắm thẳng vào cổ Trần Phong. Nhưng Trần Phong không hề nhúc nhích. Đúng vậy. Dù đã đến lúc này, Trần Phong vẫn đứng yên bất động, dáng vẻ như thể đối thủ là một đứa trẻ vài tuổi, hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Nhưng càng như vậy, mãnh thú càng phẫn nộ. Gã như thể phải chịu một sự sỉ nhục nào đó, bước chân tăng tốc, hai tay vươn thẳng về phía trước. Khoảng cách chỉ còn chưa đến 2 mét, rất nhanh thôi, đầu của đối phương sẽ bị gã cắt phăng, giống như vô số kẻ đã đối đầu với gã trước đây, bị chôn vùi trong đất, trở thành một bộ thây khô giữa tận thế. Rất nhanh thôi. Gã sẽ kết thúc trận chiến này. Giết chóc. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét, gần như chưa đến một giây là mãnh thú có thể hoàn thành việc giết chóc, hắn kinh hãi nhận ra một điều, mình không thể cử động được nữa. Một lực kéo cực mạnh, cưỡng chế ngăn cản mọi động tác của gã. Dù gã sở hữu sức mạnh siêu cường, nhưng lúc này lại như một con côn trùng nhỏ bị dính vào mạng nhện, hoàn toàn không thể dùng sức. Cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Trần Phong bước những bước thong thả, như đang đi dạo sau bữa tối, từ từ tiến lại gần mãnh thú. Một vệt máu tươi bắn ra. Mãnh thú trơ mắt nhìn đối phương giơ lưỡi đao lên, cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang kề sát cổ mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi khi đầu gã rơi xuống, gã vẫn còn nghe thấy một câu chế nhạo của đối phương. Ngươi hoàn toàn không hiểu thế nào là sức mạnh thực sự. Chết không nhắm mắt. Đầu mãnh thú rơi xuống đất, cho đến tận lúc chết, gã vẫn không hiểu thứ gì đã khống chế cơ thể mình. Một bóng đen trượt ra từ người mãnh thú, sau đó quay trở về trong cái bóng của Trần Phong. Đó chính là câu trả lời. Nhưng mãnh thú sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được. Cái chết của mãnh thú, hơn nữa còn chết một cách quỷ dị như vậy, khiến đám cường đạo xung quanh đều lộ vẻ không thể tin nổi. Bọn chúng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đại nhân của chúng cứ thế đứng yên tại chỗ, để cho kẻ địch chặt đứt cổ mà chết ư? Bầu không khí hoảng loạn lan tràn khắp con tàu, kẻ địch dần dần sụp đổ trong cuộc tàn sát vô tình. Trần Phong, chỉ bằng sức một người, đã khiến cả một con tàu rơi vào thế bị động. Trần Phong không thèm để ý đến đám kẻ địch trước mắt, thay vào đó, hắn ngưng tụ một quả cầu lửa trong tay, rồi bắn thẳng lên trời. Ngay sau đó, một con tàu vốn được che phủ bởi tấm màn đen từ xa lao tới. Tốc độ của nó cực nhanh, tấm màn che trên tàu được vén lên, và cũng chính lúc đó, một cảnh tượng khiến tim người ta ngừng đập đã xuất hiện. Xương trắng. Dày đặc toàn là xương trắng. Đó là một đám chiến binh khô cốt mục rữa. Chúng đã chết từ lâu, nhưng dưới một phép triệu hồi đặc biệt, chúng đã trở lại thế giới loài người. Giờ phút này, chúng đang mài đao soàn soạt, khi nhìn thấy kẻ địch, chúng đồng loạt nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về phía đội quân quỷ sa mà phát ra một luồng âm thanh đáng sợ. Tiếng than khóc của người chết. So với tàu của con người, con tàu này lại toàn là sinh vật vong linh. Chiến binh khô cốt, đồ tể khát máu, và thậm chí cả một vài cương thi biến dị. Những vong linh này được pháp sư vong linh gia trì đặc biệt, sức phòng ngự tăng lên đáng kể, tay cũng được trang bị vũ khí cường hóa do Trật Tự chế tạo. Một số vong linh đã tiến hóa, trong mắt lập lòe ngọn lửa linh hồn sáng rực, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến con người cảm thấy sợ hãi. Ầm. Thuyền U Linh lao đến rất nhanh, gần như ngay lập tức đã va chạm với một chiến hạm của địch. Lũ vong linh ngửi thấy mùi máu thịt, một giây sau, những con quái vật này đồng loạt xông lên, tốc độ tăng vọt, lập tức giao chiến với các chiến binh loài người. Máu thịt tung tóe. Trong tình huống này, các chiến binh loài người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đám chiến binh khô cốt đã tràn lên tàu, và tiếp theo đó là một cuộc tàn sát khốc liệt. Miễn nhiễm sát thương vật lý. Chỉ có hoàn toàn dẫm nát đầu hoặc dập tắt ngọn lửa linh hồn của chúng mới có thể khiến những vong linh đáng sợ này ngã xuống, nhưng điều đó đâu có dễ dàng. Đám chiến binh khô cốt dày đặc chen chúc nhau, dù trên tàu không thiếu chức nghiệp giả, nhưng trong tình huống dày đặc như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tỷ lệ tử vong của con người tăng vọt. Ngoài ra, một vài nữ yêu trôi nổi giữa không trung, với hình dạng trong suốt cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đây là những thuộc hạ mới mà pháp sư vong linh thu được sau khi đánh bại kỵ sĩ tử thần và nữ yêu báo tử. Nữ yêu từng là những nữ tinh linh xinh đẹp, trong những trải nghiệm bi thảm, họ đã bị ác ma tà nhẫn sát hại. Những linh hồn chết không nhắm mắt này vẫn lặng lẽ lưu lại trên thế gian, đau đớn khóc than. Theo thời gian, họ bắt đầu đố kỵ với tất cả sinh vật sống và nảy sinh lòng hận thù sâu sắc. Vốn dĩ những người này phục vụ dưới trướng nữ yêu báo tử, nhưng kẻ đó bỏ trốn quá vội vàng, để lại một nhóm lớn thuộc hạ. Khi pháp sư vong linh chú ý đến họ, hắn lập tức tập hợp lại, hứa hẹn cho họ cơ hội trả thù sinh vật sống. Pháp sư vong linh ban cho họ một giọng nói đáng sợ, mà trong tai sinh vật sống nghe vô cùng thê lương, một tiếng gào thét không bao giờ dứt. Nữ yêu trở thành chiến binh của quân đoàn bất tử, sử dụng tiếng khóc thê lương trên chiến trường để tạo ra sức mạnh tấn công kẻ địch. Tiếng rít gào tà ác đến sợn tóc gáy của họ có thể nghe thấy từ cách xa hàng dặm. Nếu được bồi dưỡng hợp lý, những nữ yêu này sẽ dần tiến hóa thành nữ yêu than khóc, và tất nhiên, nếu thăng cấp thêm một bước nữa, họ có thể trở thành nữ yêu báo tử hoàn chỉnh. Lúc này, khi nữ yêu xuất hiện trên chiến trường, ảnh hưởng đối với vong linh là không đáng kể, bởi dù là chiến binh khô cốt hay cương thi cũng đều đã mất đi thính giác. Nhưng đối với con người, tiếng gào thét đó lại là chí mạng. Rợn người. Âm thanh đó như thể dùng đá mài lên kính, khiến người ta đau nhói trong lòng. Con người vội bịt tai lại, và chính lúc đó, các chiến binh khô cốt đồng loạt xông lên, không cần những chiêu thức rườm rà, chỉ cần vung đâm loạn xạ cũng có thể cướp đi sinh mạng kẻ địch. Một người, ba người, 10 người, 20 người. Một chiến binh khô cốt thuận thế đâm chết mấy chục người, và cùng với cuộc tàn sát đó, ngọn lửa linh hồn trong mắt nó càng thêm dồi dào, màu xanh lam dần chuyển sang màu hồng nhạt. Ngay sau đó, cơ thể nó cao lên, một luồng khí tức của cường giả bạch ngân từ người nó lan tỏa ra. Nó đã tiến hóa. Sau khi hấp thụ quá nhiều linh hồn từ con người, cuối cùng nó cũng đã đột phá giới hạn, trở thành một chiến binh khô cốt cấp bạch ngân. Từ hình thể phán đoán, khi còn sống nó cũng là một người phụ nữ, bộ xương nhỏ nhắn linh hoạt mang lại cho nó sự nhanh nhẹn siêu cường. Đặc biệt là bây giờ, sau khi bước vào cấp bạch ngân, nó nhảy lên, một chức nghiệp giả bình thường thậm chí còn không thể nhìn rõ động tác, đã bị nó chém giết bằng một nhát dao. Trần Phong mỉm cười. Hắn thích bầu không khí giết chóc này. Thậm chí không cho kẻ địch cơ hội đầu hàng, bóng dáng hắn lướt qua trong đám đông, sau lưng hắn là từng bộ thi thể. Bóng hình mờ ảo của hắn như một bóng ma di động, mỗi lần ánh đao lóe lên là một bộ thi thể nữa lại ngã xuống. Cuộc tàn sát vô tình đang lan rộng, sát khí trên người Trần Phong ngày càng nặng, và ngọn lửa trên người hắn lại như được tưới thêm xăng, bùng cháy càng thêm dữ dội. Mỗi một sinh mệnh kết thúc đều khiến khí thế trên người hắn tăng thêm một phần, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Đến cuối cùng, hắn như một sứ giả của tử thần, thu hoạch từng mạng người một, và cứ thế tiếp tục, không hề biết mệt. So với Trần Phong điên cuồng, các chiến binh quỷ sa đã hoàn toàn sụp đổ. Bất kể là con quái vật biển sâu vẫn đang tàn phá, hay quân đoàn vong linh khủng bố, hay các chiến binh loài người, đều khiến chúng sợ hãi đến vỡ mật. Trần Phong đứng giữa một vùng đất đầy chân tay cụt, thậm chí không cần hắn ra tay, một luồng năng lượng vô hình đã khuếch tán ra. Kẻ địch gần đó như cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng, giống như trúng phải thuật hoảng sợ, điên cuồng bỏ chạy. Nỗi sợ hãi này khó có thể chống cự, như một dấu ấn hằn sâu trong lòng chúng. Năng lực được cường hóa. Giống như chiến binh khô cốt hấp thụ linh hồn, cùng với việc vết chóc trong tay ngày càng nhiều, cơ thể Trần Phong cũng xảy ra những thay đổi về bản chất. Một tên đồ tể cả đời chém giết, trên người tự khắc mang ba phần sát khí, đến cả con chó dữ tợn nhất khi thấy cũng phải cụp đuôi, không dám càn rỡ. Đây không phải là chuyện bịa, mà là sự thật. Và Trần Phong, trên con đường chiến đấu này, từ người sói, người thằn lằn, đến rồng khổng lồ, ác quỷ, cường giả chết trong tay hắn không đếm xuể. Đến lúc này, những sát ý đó tự động ngưng tụ lại, ban cho hắn một uy thế mạnh mẽ và sát cơ dày đặc. Uy thế này đã không thua kém gì long uy của liệt ma. Khi chiến đấu, lúc Trần Phong tỏa ra khí tức của mình, rất có thể sẽ trực tiếp dọa kẻ địch ngất đi, một năng lực hữu hiệu, và đây cũng là một trong những năng lực của phần viêm ma. Thuật hắc ám vượt sâu, thuật khinh nhờn, thuật hoảng sợ. Là một trong những kẻ xuất chúng trong loài ác quỷ, phần viêm ma không chỉ sở hữu năng lực lửa, mà còn nắm giữ một số phép thuật hắc ám mạnh mẽ. Nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ, Trần Phong cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đầu hàng không giết. Lại một lúc sau, nhìn những thi thể nằm la liệt xung quanh, Trần Phong biết đã gần đủ, liền cao giọng hét lớn. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Các thuộc hạ xung quanh nghe được mệnh lệnh của Trần Phong, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu lớn tiếng hô hào. Chết quá nhiều người rồi. Dù là những tên côn đồ dưới trướng quỷ sa, chúng cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không nghi ngờ gì, chúng đã bị đánh choáng váng. Một người quỳ xuống. Hai người quỳ xuống. Sau đó, như cắt cỏ, ngày càng nhiều kẻ địch quỳ xuống đất, không ai dám phản kháng. Trần Phong nhìn đám kẻ địch đang quỳ rạp trước mặt, ngọn lửa trên người lúc này mới từ từ biến mất. Không nghi ngờ gì, hắn đã giành được chiến thắng trong trận chiến này. Mọi chuyện đã kết thúc. Trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là quân đoàn của quỷ sa chẳng khác nào trò trẻ con, hoàn toàn không có sức chống cự. Thực tế, quân đoàn quỷ sa còn chưa phát huy được 30% sức mạnh, nhưng chiến dịch là vậy, khí thế vô cùng quan trọng. Một khi rơi vào thế yếu, dù còn hàng ngàn hàng trăm chiến binh, cũng không thể làm gì được. Trần Phong ngồi trên một chiếc ghế, nhìn đám tù binh trước mặt. Những kẻ này vốn nghe lệnh quỷ sa như sấm dậy, trong thời tận thế không hề sống bi thảm như đa số người khác mà còn thăng quan tiến chức. Giờ đây, chúng lại mang một bộ mặt khổ qua, hoàn toàn bối rối. Dù là lúc quỳ xuống, chúng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Phe mình, cứ thế mà thất bại sao? Hơn chục chiến hạm, hơn 70 chiếc nghiệp giả, dù là người thường cũng không thiếu những kẻ hiếu chiến hung hãn. Nhưng kết cục, đám cường giả này giờ đây đều đang quỳ ngay ngắn trên mặt đất, khúng núng, không biết phải làm sao. Số tù binh bắt được đặc biệt nhiều, sau khi kiểm kê sơ bộ, con số đã vượt quá 800 người. Trừ những người đã chết trận, số chức nghiệp giả còn sống sót là hơn 30 người. Không giống như trật tự, các thuyền trưởng dưới trướng quỷ sa có quyền tuyệt đối với con tàu. Trong những lần cướp bóc trước đây, họ đã tích trữ phần lớn vật tư trên chiến hạm. Giờ đây, khi những chiến hạm này bị chiếm đoạt, tài nguyên lập tức thuộc về Trần Phong. Thức ăn, rượu ngon, thuốc lá và cả phụ nữ. Đó chính là của cải của những kẻ này. Trong mấy chiếc chiến hạm, người ta tìm thấy không ít bán tinh linh. Không thể phủ nhận, tất cả họ đều phải chịu sự đối xử tàn bạo. Ngay cả Mita kiên cường, khi nhìn thấy đồng tộc của mình bị đối xử thảm thương như vậy, cũng không khỏi đỏ hoe mắt, lộ ra vẻ đau đớn. Chữa lành vết thương. Điều này cần một quá trình. So với việc cứu chữa các bán tinh linh, Trần Phong bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Trần Phong từ từ đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người trước mặt, rồi trầm giọng nói, các ngươi không cần biết tên ta, vì ta không có thói quen tự giới thiệu với kẻ đã chết. Hãy lựa chọn đi, quy thuận thì được sống, từ chối thì sẽ bị xử tử ngay bây giờ. Ai biểu hiện tốt, các ngươi còn có thể giữ lại thuyền của mình. Nhưng cơ hội không nhiều, chỉ có một phút. Là lựa chọn trung thành với quỷ sa, hay là đổi một chủ nhân mới. Trần Phong mỉm cười nhìn những người này. Tâm trạng của hắn rất tốt. Không chỉ vì đã đánh bại kẻ thù, mà còn vì huyết mạch phần viêm ma đã được cường hóa thêm một lần nữa, thậm chí cả năng lực như thuật hoảng sợ cũng đã nắm giữ. Vì vậy, hắn không dùng cách tàn sát để uy hiếp mọi người trước mặt. Lũ rác rưởi này, tuy đa số đã mất đi nhân tính, nhưng giữ lại vẫn có chút tác dụng. Khi trật tự dần dần mở rộng, sẽ luôn phải đối mặt với kẻ thù mới. Đến lúc đó, để bọn này xông pha chiến đấu, làm bia đỡ đạn, chính là vận mệnh cuối cùng của chúng. Một phút trôi qua rất nhanh. Trần Phong đã có được câu trả lời mình muốn. trừ vài kẻ cứng đầu bị chém giết trước mặt mọi người, đa số, có thể nói là 99% người, đều tỏ ra vô cùng khiêm tốn, cúi thấp đầu. Trông họ ngoan ngoãn hơn nhiều, dù lòng trung thành của họ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng Trần Phong cũng chỉ cần sự phục tùng của họ, tâm phúc thực sự không phải là những người này. Mita cũng đứng ở bên ngoài, vì chuyện của đồng tộc mà nàng có chút thất thần, rõ ràng vẫn đang chìm trong sự tự trách. Trần Phong đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai, rồi nói, đợi đồng tộc của cô khá hơn, hãy để họ đi nhận diện những kẻ đã ra tay tàn ác, bắt chúng lại, rồi xử tử tất cả. Trật tự có quy củ của trật tự. Dù một số kẻ đã lựa chọn đầu hàng, cũng phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm trước đây. Chuyện này giao cho cô làm. Mita vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không chút do dự gật đầu. Khoảng thời gian qua, nàng thường xuyên cảm thấy tự trách vì đã bỏ trốn lúc trước. Nàng đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu lúc đó không lựa chọn giao dịch với quỷ sa, tình hình có thể đã khác. Đương nhiên, ngoài ra, cũng có một vài nghi vấn, liệu lựa chọn nương nhờ Trần Phong của mình có đúng hay không. Nhưng đến lúc này, Mita cuối cùng đã khẳng định, tuy nàng đã thất bại một lần, nhưng lựa chọn lần thứ hai lại vô cùng chính xác. Thế lực quỷ sa hùng mạnh như vậy trong mắt nàng trước đây, giờ đây chẳng phải cũng như chó mất chủ, bị Trần Phong bắt làm tù binh toàn bộ hay sao? Hơn thế nữa, mình còn có cơ hội báo thù. Cảm ơn. Tôi, Mita, nguyện trung thành với ngài, chủ nhân vĩnh viễn của tôi. Mita cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Lúc này, cô gái có dung mạo phi thường này, quỳ một gối trước mặt Trần Phong, gương mặt tràn ngập vẻ kiên nghị và khẳng định. Trần Phong gật đầu. Cũng chính lúc này, hắn biết rõ, mình không chỉ nhận được thân thể của đối phương, mà ngay cả nội tâm cũng đã hoàn toàn nắm giữ. So với những tù binh thực lực yếu kém trên bong tàu, trong lúc chiến đấu, trật tự còn bắt được vài cao thủ. Lúc này, những kẻ này đang bị giam giữ trong khoang tàu, có lính canh gác cẩn mật. Hắn muốn từ miệng những kẻ này, moi ra một số thông tin chi tiết về quỷ sa. Khoang tàu vô cùng tối tăm. Thuộc hạ phía sau Trần Phong vội vàng châm đuốc. Khi hắn bước vào, nhìn lướt qua, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, vì trong khoang tàu rộng lớn đang giam giữ hai sinh vật có hình người. Người trước là một nữ nhân, toàn thân mọc đầy vảy, đôi mắt lại có màu vàng óng. Nói là người, chẳng bằng nói là một loài động vật máu lạnh, trông như một con rắn. Còn bên cạnh, là một gã đàn ông, tướng mạo cũng kỳ quái không kém, như một bệnh nhân nặng, mắt hõm sâu, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là trên đầu gã có rất nhiều con gián. Những con côn trùng này dường như đã coi cơ thể gã làm nhà, dày đặc, lớn nhỏ đủ cả, khiến người ta cảm thấy buồn nôn một cách khó tả. Bạch ngân đỉnh phong. Cả hai đều là bạch ngân đỉnh phong. Giống như mãnh thú trước đây, chúng có lẽ chính là những kẻ tài ba trong thế lực quỷ sa. Ánh mắt của nữ nhân có chút lạnh lẽo, cả đàn ông thì tỏ ra không quan tâm. Cái gọi là giam cầm không hề khiến chúng sợ hãi, ngược lại, trong tình huống này, cả hai còn có chút khiêu khích nhìn Trần Phong. Chúng đã chứng kiến cảnh Trần Phong chiêu hàng mọi người. So với đám cặn bã kia, thực lực của chúng chính là lá bài tẩy để bảo mệnh. Theo suy nghĩ thông thường, Trần Phong sẽ tỏ thái độ chiêu hiền đãi sĩ, đến lúc đó, chúng có thể nhận được nhiều thứ và sự tự do hơn những tù binh bình thường. Về lòng trung thành. Chiến hạm có thể nói là đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thế lực quỷ sa xem như đã bị nhổ tận gốc. Trong tình huống này, hắn đã không còn cơ hội lật mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Trần Phong sở hữu sức mạnh lớn hơn quỷ sa. Trần Phong suy nghĩ một lát, rồi đi đến trước mặt gã đàn ông, mở miệng hỏi, ta muốn biết một số thông tin chi tiết về quỷ sa. Gã đàn ông lắc đầu, miệng nở một nụ cười quái dị, nói lắp bắp, ta không thích nơi này, thả ta ra ngoài rồi nói. Phẹt. Đầu gã đàn ông bị xuyên thủng, một thanh trường kiếm rực lửa xuyên qua bàn tay, ghim thẳng vào giữa hai gò má của gã. Chết rồi. Cùng với một mùi khét lẹt, gã đàn ông kinh tởm với vô số con gián trên người, cứ thế chết đi vì sự ngạo mạn của mình. Nữ nhân vẫy rắn hơi kinh ngạc. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi nàng còn chưa kịp ổn định tâm trạng. Ngay cả đôi đồng tử lạnh như băng cũng khẽ giãn ra, lộ rõ một tia hoảng sợ. Trần Phong không thiếu thuộc hạ. Ngay từ đầu, những kẻ này biểu hiện tốt thì sẽ trở thành bia đỡ đạn, biểu hiện không tốt thì sẽ trở thành vật tế. Tóm lại, dù thế nào, Trần Phong cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thực sự thu phục chúng. Chỉ có thể trách, cả đàn ông đã không nhận rõ hiện thực, mà lại dùng tư duy thông thường để phỏng đoán Trần Phong. Và kết quả thì lại là chí mạng, bởi vì, hắn đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trần Phong cầm hỏa nhận tiến về phía nữ nhân vẫy rắn, hắn nghiêng đầu, hỏi một câu tương tự, ta muốn biết. Nữ nhân vẫy rắn nhìn gã đàn ông đã ngã gục bên cạnh, rồi lại nhìn Trần Phong trước mắt cùng thanh trường kiếm trong tay đối phương. Nàng cảm thấy mấy giây này sao mà dày vò đến thế. Không đợi Trần Phong nói xong, nàng vội vàng gật đầu lia lịa, lớn tiếng nói, đừng giết tôi nói hết. Trần Phong nở nụ cười. Ngươi xem, thẩm vấn chính là đơn giản như vậy. Nữ nhân vẫy rắn có chút căng thẳng đứng sang một bên. Lúc này, nàng đâu còn vẻ vênh váo hung hăng như lúc nãy, mà đã từ một kẻ săn mồi biến thành con mồi khiếp đảm. Trần Phong đã có được tất cả những gì hắn muốn. Nữ nhân vẫy rắn, cả đàn ông đã chết, cùng với mãnh thú trên chiến hạm, chính là những phụ tá đắc lực của quỷ sa. Có thể nói, chính họ đã xây dựng nên kim tự tháp quyền lực của quỷ sa. Nhưng ai có thể ngờ được, kim tự tháp mà quỷ sa mất gần một năm để xây dựng, khi gặp phải Trần Phong, lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Giờ đây, hắn thực sự đã trở thành một chỉ huy đơn độc, không còn ai để dùng. Trần Phong đoán không lầm, quỷ sa quả thực sở hữu sức mạnh hoàng kim giai. So với những lời khai trước đó, vì nữ nhân vẫy rắn là tâm phúc, nên đã tiết lộ thêm một vài bí mật. Sự khát máu của quỷ sa đã được chứng thực, không chỉ có ngoại hình giống cá mập, mà ngay cả tâm tính cũng giống loài quái vật đó, thích nuốt chửng máu thịt tươi sống. Nữ nhân vẫy rắn đã không chỉ một lần chứng kiến cảnh hắn cắn sống con mồi, rồi nuốt chửng. Ngoài ra, con quái vật khổng lồ dưới trướng hắn, thực lực cũng không hề tầm thường. Con quái vật đó có hình dạng của một con rùa đen, nhưng thân thể lại to lớn đến kinh người, dù ở dưới đáy biển cũng là một bá chủ thực sự. Không biết vì lý do gì, nó lại quy thuận quỷ sa, ca miệng nghe theo sự điều động. Trần Phong im lặng không nói. Trên đời này, có những cơ duyên không thể nào giải thích được. Đối với một số người, tận thế không những không phải là đau khổ, mà lại là một bước ngoặt để cuộc khởi. Những người này trời sinh đã có vận khí lớn, ví dụ như quỷ sa, ngoài thực lực kinh người ra, thậm chí còn có thể khiến quái vật biển sâu cúi đầu thần phục. Có thể nói, nếu không có Trần Phong, tiền đồ của hắn quả thực không thể lường được. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Ở một nơi xa xôi trên thế giới, thậm chí có một nữ nhân trời sinh đã được loài rồng khổng lồ ưu ái. Những con rồng tham lam, mạnh mẽ đó, cam nguyện chiến đấu và cống hiến cho nàng. Long Mẫu. Đó chính là tên của nàng. Thế giới này tràn ngập quá nhiều kỳ ngộ, giống như trong một trò chơi, khi bạn đang đánh mấy con lâu la và có thể nhặt được vài món vũ khí trắng, thì những người chơi khác, có thể chỉ cần đánh bại một kẻ địch, đã nhặt được một món trang bị cam có giá trị liên thành. Vận may ư, so sánh không được. Giống như nữ nhân vẫy rắn đã nói, quỷ sa căn bản không cần tự mình đi thu phục. Chỉ cần ngồi trong căn cứ, con quái vật đó dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, xuyên qua mặt biển, lựa chọn thần phục. Không giống như Trần Phong, để có được ngày hôm nay, hắn hoàn toàn phải dựa vào sự tàn nhẫn, hung hãn, đánh giết những kẻ địch mạnh mẽ, thu được những vật tế đáng kể, mới có thể có được sức mạnh tự bảo vệ. Như đã dự đoán, Trần Phong không hề tỏ ra hoang mang. Dù con quái vật dưới trướng quỷ sa là hoàng kim giai, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến bất kỳ tình huống nào. Abolet cũng không phải để trưng. Nếu chiến đấu với nhau, Abolet cũng có thể phát huy sức mạnh cường đại hơn trong nước. Một kẻ địch đáng quan tâm. Bị động chịu đòn không phải là thói quen của Trần Phong, huống chi dưới tay hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là nhân lúc thắng thế mà truy kích, tiến hành một cuộc phản công lớn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong đưa mắt nhìn nữ nhân vẫy rắn. Đối phương là một người phụ nữ trong khoảng 30 tuổi, trên người phủ đầy vảy rắn, năng lực khá phức tạp. Khi cần, nàng có thể hòa tan xương cốt, thậm chí chui qua được những cái hang chỉ to bằng miệng chén. Ngoài ra, nàng còn có một sự thân cận bẩm sinh với loài rắn. Khi gặp phải những con quái vật biến dị thuộc loài rắn, dù không thể hàng phục, cũng có thể tránh được một trận chiến. So với các chức nghiệp giả chiến đấu, năng lực của nữ nhân vảy rắn giống như một loại năng lực phụ trợ hơn. Trần Phong đưa trường kiếm lại gần cổ đối phương. Nữ nhân vẫy rắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi nóng cực độ, nhưng nàng không dám né tránh, chỉ có thể cắn răng, gian nan chịu đựng tất cả. Nàng không dám. Chỉ sợ một hành động thừa thải nào đó sẽ khơi dậy sát cơ của Trần Phong. Kẻ địch trước mắt là một tồn tại còn hung tàn hơn cả quỷ sa. Nếu phải hình dung, quỷ sa giống như một con quái vật không có lý trí, sau khi thỏa mãn dục vọng của mình sẽ nằm trong hang ổ ngủ say. Nhưng kẻ địch trước mắt lại như một con rồng khổng lồ có cánh, hắn không chỉ tham lam mà còn có khả năng tư duy. Là một cường giả khủng bố có thể áp đảo người khác về mặt khí thế. Ngươi thì sao, thần phục hay là chết? Trần Phong nhìn đối phương. Thực lực của nữ nhân vẫy rắn tuy không nổi bật, nhưng năng lực lại khá thần kỳ. Giữ lại nàng, có lẽ sẽ có tác dụng khác. Trong tình huống này, nữ nhân vẫy rắn đâu còn dám phản kháng, vội vàng gật đầu, mở miệng nói, tôi nguyện thần phục ngài đừng giết tôi cầu xin ngài, đừng giết tôi. Thực lực càng mạnh, càng sợ chết. So với người bình thường, những người như nữ nhân vẫy rắn đã sớm hưởng thụ được những lợi ích mà sức mạnh mang lại. Lúc này, giữa lòng trung thành và sinh mệnh, nàng không chút do dự lựa chọn sinh mệnh. Được, súng chuẩn bị đi, đợi đến lúc phản công, ngươi sẽ được nắm quyền một chiếc chiến hạm. Hy vọng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Phong sắc mặt thản nhiên, mở miệng nói. Khiến một người nổi điên rất dễ dàng. Sau khi hỏi dò vài tên tù binh, Trần Phong đã phân tích được tính cách của quỷ sa. Có lẽ vì năng lực, đối phương cực kỳ dễ nổi nóng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hắn ra tay tàn sát. Nghe nói khi nổi điên, quỷ sa thậm chí sẽ rơi vào trạng thái vô tri ngắn ngủi. Trật tự không dung chứa mối đe dọa. Khi biết bên cạnh có một thế lực mạnh mẽ, Trần Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt tay giảng hòa. Điều này giống như nuôi cổ, cuối cùng chỉ có thể có một người chiến thắng. Để giành được thắng lợi, Trần Phong không tiếc dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt. Nếu nói việc toàn bộ chiến hạm bị tiêu diệt chỉ là một mồi lửa, thì sự phản bội của Tâm Phúc ngày xưa sẽ khiến quỷ sa hoàn toàn nổi điên. So với một kẻ địch có khả năng tư duy, Trần Phong cảm thấy một con giả thú vô tri dễ đối phó hơn nhiều. Đây là một âm mưu nhắm vào quỷ sa. Về việc nữ nhân vẫy rắn có thể lâm thời phản bội hay không, Trần Phong căn bản không quan tâm. Khi chiến đấu, hắn sẽ sắp xếp liệt ma đi cùng nàng. Chỉ cần đối phương có một chút động tĩnh, liệt ma sẽ dùng nắm đấm, đánh nổ thân thể đối phương, hoàn toàn khiến nàng biến mất khỏi thế giới này. Đương nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tin rằng đối phương sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, chứ không phải dùng cách ngu xuẩn để tự tìm đường chết. Nữ nhân vẫy rắn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nàng không biết mục đích của Trần Phong là gì, lại để mình thống lĩnh một chiếc chiến hạm, nhưng nàng vẫn gắng sức gật đầu. Đây là một người thông minh. Không cần suy nghĩ, chỉ cần phục tùng là được. Về phần tên ngu xuẩn kia, Trần Phong đưa mắt về phía bộ thi thể trước mặt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thêm vào thi thể của mãnh thú trước đó, hắn đã tập hợp được hai thi thể bạch ngân đỉnh phong. Đại chiến sắp tới, vậy thì hãy dùng thân thể của chúng làm vật tế, triệu hoán một vài trợ thủ có giá trị đi. Trời vẫn tối om, mưa đã ngớt, không còn là mưa rào tầm tã mà là những hạt mưa lất phất, như tơ, như sương, như khói, như thủy triều. Lộ ra những sợi tơ tầm này, vạn vật thế gian như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt, mờ ảo, lấp lánh. Trận chiến này, thế lực quỷ sa bị thương nặng, gần một nửa chức nghiệp giả lần lượt ngã xuống, có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã xảy ra cuộc chém giết kinh hoàng đến mức nào. Ngụy Tốn, Lục Vĩ đều bị thương ở mức độ khác nhau, máu thịt lẫn lộn, dù có mạnh hơn nữa, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng những vết thương này chỉ cần điều trị một thời gian là khỏi, không nguy hiểm đến tính mạng. Về phía trật tự cũng có một số thương vong, đây là chuyện không thể tránh khỏi trong chiến đấu. Chiến đấu báo trước cái chết, nhưng so với thuộc hạ của quỷ sa, trật tự đối xử rất hậu đãi với những người tử trận. Không chỉ được vào mộ trung hồn, người thân còn được lĩnh trợ cấp hàng tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản. Sau khi thống kê thương vong, chính là lúc kiểm kê chiến lợi phẩm. Hơn 10 chiếc chiến hạm, tài nguyên chất đống trên đó khiến người ta hoa cả mắt. Ngoài rượu và vũ khí thông thường, điều khiến Trần Phong chú ý nhất chính là những viên thuốc nhỏ được đựng trong hộp. Trong hộp là những viên thuốc tỏa ra mùi thơm, mỗi viên to bằng quả nhãn, màu trắng ngà, ngửi vào khiến cơ thể cảm thấy khoan khoái. Nữ nhân vẫy rắn đứng bên cạnh, để lập công, vội vàng giải thích. Trong doanh địa, họ có một chức nghiệp giả đặc biệt, có thể nén thức ăn thành những viên thuốc nhỏ. Sau khi nuốt, có thể duy trì 3 ngày không đói. Đồng thời, những viên thuốc này còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, dùng xong có thể thanh lọc cơ thể, dạ dày. Một viên có thể đảm bảo lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong 3 ngày, nói cách khác, dùng một viên thuốc nhỏ, có thể 3 ngày không ăn cơm mà vẫn tràn đầy tinh lực và không cần bài tiết. Tuy nhiên, quá trình luyện chế khá gian nan, phải tiêu tốn rất nhiều thức ăn mới luyện chế được một viên như vậy. Trong doanh địa, những viên thuốc này chỉ có chức nghiệp giả cấp bạch ngân mới xứng đáng sở hữu. So với người bình thường, một khi chức nghiệp giả duy trì được thể lực mạnh mẽ, có thể tham gia chiến đấu tốt hơn. Chỉ có điều, trận chiến kết thúc quá nhanh, thế lực địch thậm chí còn không cầm cự được 2 giờ đã bị đánh bại, những viên thuốc này đương nhiên không có cơ hội được dùng đến. Trong con ngươi Trần Phong lóe lên một tia sáng. Vừa nghe xong, họ đã nhận ra sự quý giá của những viên thuốc này. Có chúng, khi tham gia viễn chinh, sẽ không cần mang theo quá nhiều lương thảo, quả là lợi trăm bề mà không có hại. Về phần thức ăn, trật tự hiện tại thức ăn thừa thải. Lợi dụng thức ăn thừa để chế luyện loại thuốc này, tuy chất lượng thức ăn không cao, hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi một chút, không cần đến 3 ngày không ăn cơm, dù chỉ 2 ngày, cũng đã là một lợi khí chiến đấu. Nhận ra ánh mắt của Trần Phong, nữ nhân vẫy rắn lại nói, đại nhân, chức nghiệp giả đó cũng đang trong danh sách tù binh, tôi sẽ đưa hắn đến, lệnh cho hắn phục vụ ngài. Lúc này, nữ nhân vẫy rắn đã hoàn toàn nhập vai vào thân phận mới, không hề đoái hoài đến một chút tình nghĩa nào với quỷ sa. Trần Phong không nói gì, chỉ gật đầu với nàng. Người thông minh sẽ sống lâu hơn một chút. Nữ nhân vẫy rắn thở phào một hơi, cuối cùng đã cược thắng một lần. Tuy điều này có vẻ hơi vong ân bội nghĩa, nhưng trước sinh mệnh, cái gì cũng có thể vứt bỏ, điều này căn bản không thể chỉ trích nặng nề. Ngoài hành quân hoàng, trong mấy chiếc chiến hạm còn có một số vật kỳ quái khác. Trần Phong giao phó tất cả những thứ này xong, liền đi sang một bên. Mãnh thú và chức nghiệp giả không rõ tên, bị đặt trên một chiếc chiến hạm. Bất luận khi còn sống họ đáng sợ đến đâu, nhưng bây giờ, họ đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Cố gắng ư, đây có lẽ chính là sự cố gắng sâu sắc nhất trong tận thế. Bất luận mạnh đến đâu, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Đại nhân, thi thể của các chức nghiệp giả đã được đặt hết ở đây. Lục Vĩ đứng bên cạnh, báo cáo tình hình với Trần Phong. Liếc nhìn băng vải buộc chặt trên người đối phương, Trần Phong khẽ giọng hỏi, thương thế thế nào rồi? Đại nhân yên tâm, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Lục Vĩ thân thể cứng lại, vội vàng đáp lời. Huyết mạch ác quỷ mang lại cho Lục Vĩ khả năng hồi phục siêu cường. Trong trận chiến vừa rồi, chính hắn đã ra tay bắt giữ nữ nhân vảy rắn, chỉ có điều, thực lực hai người tương đương, hắn cũng bị một vài vết thương. Sau khi hỏi han đơn giản, Trần Phong đưa mắt nhìn vật tế trên mặt đất. Đối phương vừa mới chết không lâu, trên người vẫn còn tràn ngập sóng năng lượng mạnh mẽ. Triệu hoán sớm, có thể đảm bảo sức mạnh của triệu hoán thú. Ngoài hai cường giả Bạch Ngân đỉnh phong, xung quanh còn có không ít thi thể quái vật. Đây đều là những thứ có thể dùng để triệu hồi những triệu hoán thú có phẩm chất tốt hơn. Những người không liên quan đều lùi sang một bên, lần triệu hoán này không phải chuyện nhỏ, người thực lực không mạnh thậm chí sẽ bị hút vào trong đó. Trần Phong vừa nói vừa bấm một thủ thế, sau đó đặt tay xuống đất. Bước vào Hoàng Kim Giai, hắn có thể kết nối với vực sâu tốt hơn, không cần dùng thần chú để triệu hoán nữa. Một giây sau, trời đất nổi gió gào thét, bụi vàng cuộn lên, bầu trời biến thành một màu tro, biển mây mù mịt, nước mưa xung quanh như vạn mã phi đằng, cuồn cuộn đổ về. Ánh mắt Trần Phong sắc bén, loáng thoáng nhìn thấy trong khe nước xuất hiện một bóng đen mạnh mẽ, ken két, bao trùm tới, phát ra âm thanh khủng bố. Chuyện này, nữ nhân vảy rắn lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, như nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, con ngươi phóng đại, thân thể không khỏi run rẩy. Sức mạnh của vực sâu khiến nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Ngay sau đó, một con côn trùng khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Cự thực nhuyễn trùng. Nó trông như một con sâu bọ màu vàng nhạt kinh tởm. Cự thực nhuyễn trùng có hàng chục chân thịt nguyên sinh chia thành hai hàng, nó dựa vào những chiếc chân thịt có xương gai ở đáy này để di chuyển với tốc độ kinh người. Trên đầu con quái vật này có nhiều con mắt giống như của con người, phía dưới những con mắt đó là một cái miệng rộng không ngừng nhỏ nước bọt, trong miệng đầy răng nhọn. Toàn thân nó phủ một lớp niêm dịch hôi thối, tiết ra từ hàng chục ngàn lỗ nhỏ trên người, tỏa ra mùi vị tương tự như hoa thối hoặc sữa hỏng. Loài sinh vật này có một số đặc tính bất tử. Cự thực nhuyễn trùng. Sinh vật bất tử khổng lồ. Công kích cơ bản, ôm ghì. Công kích, cắn xé. Công kích đặc biệt, phun vũ khí, tinh thông ôm ghì, axit tử linh, sinh ra khô lâu, nuốt sống, tua. Đặc tính, miễn dịch axit mạnh, miễn dịch lạnh giá, đặc tính sinh vật bất tử. Sở trường, thuận thế chém, phản xạ chiến đấu, đại thuận thế chém, tăng cường nhận, tinh thông tiên công, công kích mạnh mẽ. Khí hậu trên khu vực, trên mặt đất và lòng đất. Cự thực nhuyễn trùng miễn dịch với các hiệu ứng ảnh hưởng đến tâm trí, độc tố, giấc ngủ, tê liệt, kinh sợ, bệnh tật, hiệu ứng tử vong, hiệu ứng tử linh thuật, không bị trọng kích, không bị vết thương chí mạng, hấp thụ thuộc tính, hấp thụ năng lượng, và các ảnh hưởng gây tử vong do cự sáng tạo. Đồng thời, đây là một loại quái vật tinh thông kỹ thuật chiến đấu. Khi gặp đối thủ, nó thậm chí có thể thực hiện một số động tác ôm ghì. Hãy thử tưởng tượng, một con quái vật nặng hơn 1.000 cân dùng vô số xúc tu ôm lấy bạn, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng thoát ra. Huống chi, ôm ghì chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, chúng sẽ mở cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng hoàn toàn kẻ địch vào bụng, không bao lâu sau, sẽ hoàn toàn hòa tan kẻ địch thành một vũng máu. Ánh mắt Trần Phong khẽ động, tuy triệu hoán thú này trông có vẻ hơi kinh tởm, nhưng không thể phủ nhận, nó là một tấm khiên thịt cường hãn. Làn da miễn dịch mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó, sức phòng ngự thậm chí còn đáng sợ hơn cả liệt ma. Sống. Cự thực nhuyễn trùng xuất hiện trên chiến hạm, có vẻ hơi tức giận. Có lẽ nó đang ngủ say, bị cưỡng chế triệu hoán khiến nó cảm thấy tức giận. Lúc này, nó há to miệng, phun ra một sóng âm, trong chốc lát từng vòng gợn sóng lan ra bốn phía. Chiến hạm bằng gỗ thô lập tức bị trọng thương, bong tàu từng điểm bị xé rách, nhất thời biến thành một vùng phế tích. Trần Phong không quan tâm. Dù sao cũng đã tiến vào hoàng kim cấp độ, sóng âm cỡ này không thể nào lay động được thân thể hắn. Nhưng đối với các thuộc hạ xung quanh, những sóng âm này lại là chí mạng. Một số người thực lực yếu kém trực tiếp ngã lăn ra đất, rõ ràng đã bị đối phương làm choáng, mất đi khả năng chiến đấu. Không ngờ đại nhân lần này triệu hoán quái thú mạnh như vậy, chỉ bằng cái thân hình béo ú này, đã hoàn toàn có thể khiến kẻ địch không thể phản kháng. Lục Vĩ mở miệng nói, rõ ràng cũng bị con nhuyễn trùng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ có điều, so với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh mắt của Trần Phong lại nhìn qua cự thực nhuyễn trùng, mà lại chăm chú nhìn vào khe nứt vực sâu với vòng sáng lấp lánh. Nhìn một lúc lâu, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên quát lên, tất cả mọi người, rời khỏi đây cho ta. Ngay khi tiếng nói của Trần Phong vừa dứt, mọi người còn đang ngơ ngác, trong chớp mắt, khe nứt vực sâu đột nhiên rung rẩy một hồi. Ngay sau đó, vòng sáng trên đó như núi lửa phun trào, từ bên trong xuất hiện một luồng khí tức cực nóng. Sau đó vô số ngọn lửa từ bên trong xuất hiện, như những mũi tên, bắn thủng về bốn phương tám hướng. Những mũi tên lửa này vô cùng to lớn, sắc bén, lại còn xoay tròn cấp tốc, phát ra âm thanh xoắn ốc đầy uy lực, nhìn là biết uy lực mười phần, thậm chí cả sắt thép cũng có thể xuyên thủng. Phá cho ta! Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong không kịp do dự, vội vàng vung roi lửa trong tay lên, quất vào những mũi tên đó. Những mũi tên này lập tức gãy nát, nhưng khi rơi xuống đất, lập tức bùng lên ngọn lửa. Những mũi tên này lại có nhiệt độ cao đến vậy, đến mức này vẫn có thể bùng cháy. Khe nứt vực sâu không hề khép lại, ngược lại còn theo từng đạo mũi tên phun ra, khiến nhiệt độ xung quanh càng thêm gay gắt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiệt độ đã vượt qua 40 độ, phải biết, vừa nãy nơi này vẫn còn mưa, xung quanh đầy khí tức âm lãnh. Thay đổi nhiệt độ. Đây rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào, lại có khả năng xoay chuyển thời tiết xung quanh. Đứng bên cạnh, nữ nhân vẫy rắn há hốc mồm. Nếu nói cự thực nhuyễn trùng chỉ khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, thì bây giờ, sức mạnh đột ngột này khiến nàng cảm thấy mình như một con kiến, tràn ngập cảm giác bất lực. Phẹt. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn vì cuộc tấn công vừa rồi, từ trong khe nứt vực sâu đột nhiên vươn ra một bàn tay to lớn mạnh mẽ. Lông mày Trần Phong chau lại, trong mắt lóe lên một tia khí lạnh. Ngọn lửa cực nóng. Sát cơ dày đặc. Cùng với hơi thở quen thuộc. Đây là phần vi ma truyền kỳ mà hắn đã triệu hồi bằng huyết tế trước đây ư, ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên trên bong tàu. Trần Phong quay về phía khe nứt vực sâu đang mở ra, trực tiếp giơ tay lên. Hỏa cầu thuật. Toàn thân Trần Phong tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta hoảng sợ. Hắn giơ tay bắn ra một phát hỏa cầu thuật. Sau khi nhận được huyết mạch phần vi ma, lúc này, ngoài các đòn tấn công cận chiến, Trần Phong còn sở hữu khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ, như một khẩu pháo cao xạ di động. Lập tức có ba quả cầu lửa lao về phía trước. Nếu là sinh vật bình thường, sẽ bị bỏng ngay lập tức dưới nhiệt độ cao này. Nhưng mà, ngay trong thời khắc quan trọng này, bàn tay to lớn kia lại nắm chặt, bắt lấy quả cầu lửa trong lòng bàn tay, rồi tiện tay bóp một cái, quả cầu lửa liền vỡ tan hoàn toàn. Thân thể liệt diễm. Người này, rõ ràng cũng có khả năng miễn nhiễm lửa cực mạnh, nếu không, sẽ không thể nào dễ dàng hủy diệt nó như vậy. Sau bàn tay, chính là một khuôn mặt thô bạo. Đối phương có cặp sừng ác quỷ to lớn, thân hình cao gần 4 mét, cao hơn Trần Phong cả một cái đầu. Nửa thân trên vạm vỡ như một con ốc, nửa thân dưới vững chãi như cột sắt, tràn ngập cảm giác nặng nề. So sánh với nhau, Trần Phong trông gần với hình người hơn, đường nét khuôn mặt vẫn là của con người, chỉ có đôi tai nhọn, trên lồng ngực có hình xăm ác ma thần bí. Chỉ có cái đuôi và đôi cánh trên lưng mới khiến hắn trông có sức ảnh hưởng thị giác hơn. Phần viêm ma. Khi đối phương hoàn toàn xuất hiện trước mắt mình, Trần Phong nheo mắt lại, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có. Bởi vì, con quái vật xuất hiện từ trong khe nứt không hề xa lạ, chính là phần viêm ma mà Trần Phong đã triệu hồi trong lần huyết tế đầu tiên. Phần viêm ma này, kẻ đã từng tức giận vì Trần Phong từ chối cống hiến, hôm nay, cuối cùng cũng tìm được cơ hội giáng lâm lên mảnh đất này. Huyết mạch của Trần Phong bắt nguồn từ nó. Là một tồn tại cấp truyền kỳ, nó có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của Trần Phong. Chỉ có điều, cùng với sự mạnh mẽ đó, nó dần dần cảm thấy một mối nguy hiểm. Vốn chỉ là một con kiến có thể tùy ý dẫm chết, nhưng ai ngờ được, con kiến đó lại dần dần lớn mạnh, cho đến khi biến thành một con quái vật đáng sợ có thể uy hiếp chính mình. Phần viêm ma truyền kỳ không thể chờ đợi thêm nữa. Vì vậy, nó đã lợi dụng lúc Trần Phong triệu hồi từ vực sâu, đột ngột xuất hiện, giáng lâm vào thế giới loài người. Cấp truyền kỳ, báo hiệu một trí tuệ và năng lực đáng sợ hơn. Có lẽ âm mưu này đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước, thậm chí còn lâu hơn, chỉ để tăng khả năng giết chết Trần Phong. Ngang. Phần viêm ma truyền kỳ gầm lên một tiếng, nó ngửi thấy trong không khí có một mùi của đồng loại. Nó vô cùng tức giận, một con người yếu đuối, lại có thể khai thác được nhiều huyết thống viêm ma đến vậy, đây quả là một sự khinh nhờn trời không dung đất không tha. Sự giáng lâm khủng bố. Đối với các chiến sĩ xung quanh, những kẻ đang né tránh, trong mắt phần viêm ma truyền kỳ chỉ là những con cừu non. Không, những người này trong mắt nó, chỉ có thể coi là những con lười chậm chạp. Giờ khắc sinh tử. Một số chiến sĩ vùng lên phản kháng. Thậm chí có mấy người cầm súng, nhắm vào người đối phương, bóp cò mạnh mẽ, cố gắng giết chết con quái vật trước mắt. Nhưng mà đối mặt với sự khiêu khích của các chiến sĩ, phần vi ma truyền kỳ hoàn toàn không để vào mắt. Nó há miệng ra, lập tức một luồng năng lượng cực nóng bắt đầu ngưng tụ. Thuật nóng nảy. Phần vi ma truyền kỳ gầm thét lên trời, bay vút lên. Một ý chí thô bạo, khủng bố, hung tàn. Một luồng sóng năng lượng chứa đầy sức mạnh to lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh được, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguy cơ. Nguy cơ tột cùng. Phần vi ma truyền kỳ tích tụ đại chiêu không hề tầm thường, như cá kình vượt sóng, dời non lấp biển, khiến những chiến sĩ đang duy trì trạng thái tấn công cũng không khỏi run rẩy. Phù phù. Chưa hết, phần vi ma truyền kỳ lấy thân làm lưỡi đao, lao về phía các chiến sĩ. Móng vuốt và miệng của nó chính là vũ khí, xung quanh là những lưỡi đao lửa linh động, vô cùng có khí thế. Chỉ một mình nó, đã như thiên quân vạn mã, sắc bén không thể đỡ nổi dưới thế công như vậy, phần lớn chiến sĩ đều tỏ ra ngơ ngác, một số chiến sĩ có trí tuệ hơn, thậm chí không tiếc ép khô sinh mệnh của mình, chỉ cầu cho tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Chỉ có điều chúng cuối cùng vẫn chậm một bước. Xèo. Ngọn lửa còn chưa đến gần những chiến sĩ này, sóng nhiệt đáng sợ đã khiến họ cảm thấy một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Xèo. Trong khoảnh khắc chói lóa, mấy hàng chiến sĩ đứng trước bong tàu, thậm chí còn chưa kịp làm ra tư thế phòng ngự, đã bị nhiệt độ cao hòa tan, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Và ngay lúc đó chân phần vi ma rung lên, mặt đất bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, như vỏ trứng gà nứt ra, tiếp theo một vệt màu vàng đậm từ trong đó hiện ra. Bành. Một trận sóng xung kích khủng bố bắt đầu nổ tung trên bong tàu, vô số chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thể làm gì được. Ngay sau đó, là những thi thể máu thịt mơ hồ bắt đầu bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Vô số mảnh vụn rơi xuống đất, phù phù một tiếng vang lớn, chiến hạm khổng lồ trực tiếp rơi xuống mặt biển. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật đáng sợ, mau trốn đi. Các chiến sĩ có mặt ở đây, tất cả đều thất kinh, phát ra những tiếng gầm giận dữ bi phẫn. Quá đáng sợ. Lúc này, quả thực như đang đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh sao mà yếu đuối đến vậy. Dưới uy thế đáng sợ của đối phương, trong nháy mắt, đã có thể chết oan chết uổng. Nữ nhân vẫy rắn, Lục Vĩ, những cao thủ có chút thực lực này, bây giờ cũng tỏ ra ngơ ngác, trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác sợ hãi không thể địch lại. Nhưng ngược lại là Trần Phong, sau một thoáng hoảng loạn, hắn đã đứng thẳng trên mặt đất, nhìn thẳng vào phần vi ma truyền kỳ trước mắt. Một cao thủ cấp truyền kỳ, đây là đối thủ mà Trần Phong hiện tại không thể nào chiến thắng. Có thể nói, nếu đối phương muốn, có thể dễ như trở bàn tay giết chết mình. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng đã thấy kẻ thù của mình, tại sao lại không ra tay? Mà lại khát máu tàn sát các chiến sĩ xung quanh, hắn làm vậy là vì lý do gì? Đơn thuần chỉ để cho vui. Không. Loại triệu hồi này có giới hạn thời gian, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc mầm họa. Không để Trần Phong vào mắt. Càng không thể. Nó đã ẩn mình lâu như vậy, mục đích lần này, đương nhiên là phải giết chết Trần Phong ngay lập tức. Nhưng bây giờ, nó lại không hề có trạng thái chiến đấu như tưởng tượng, mà lại như đang phát điên, tàn sát các chiến sĩ xung quanh. Điều này khiến Trần Phong nghĩ đến một năng lực. Thuật hoảng sợ. Mượn cái chết của những người xung quanh, để gây ra cho kẻ địch một sự thất thần ngắn ngủi, làm cho sự chú ý yếu đi rất nhiều, từ đó phát động một đòn tấn công khốc liệt hơn. Nếu thực sự có 100% thực lực, cần gì phải làm những điều thừa thải như vậy? Điều này báo hiệu điều gì? Mắt Trần Phong sáng lên, nhìn phần vi ma trước mắt tự lẩm bẩm, đây căn bản không phải là bản thể của nó. Trần Phong thừa nhận mình đã bị dọa sợ. Dù sao, trong tình huống vừa rồi, khí chất của phần vi ma hoàn toàn không khác gì một cường giả cấp truyền kỳ. Cái khí thế hủy thiên diệt địa đó, chỉ cần để lộ ra một chút thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Trong phút chốc các chiến sĩ trên các chiến hạm xung quanh đều ngừng tay, ngơ ngác nhìn về phía sinh vật khủng bố rực lửa đã đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Cái gã khủng bố này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Lẽ nào, lại có quái vật mới công thành sao? Sinh vật này đáng sợ như vậy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Giờ khắc này, không chỉ các chiến sĩ, mà ngay cả những tù binh vừa mới đầu hàng, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa khỏi gông xiềng, muốn thoát ra càng xa càng tốt. Khủng bố ư, chắc chắn rồi. Dù nhìn từ phương diện nào, phần vi ma trước mắt đều tỏa ra sức mạnh của cấp truyền kỳ. Khí thế này như hủy thiên diệt địa, khiến người ta không thể nảy sinh nửa điểm dũng khí chống cự. Trong lúc mọi người đang thất kinh, phần vi ma lại xoay người lại. Đôi mắt hoàn toàn được thay thế bằng lửa của nó, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như thể đang chất vấn, ngươi đã chuẩn bị chết chưa? Phẫn nộ. Phần vi ma là một loài sinh vật khủng bố, thống lĩnh hàng ngàn ác quỷ cấp thấp, trong vực sâu, nó rõ ràng sở hữu một thế lực không tầm thường. Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh không cho phép nó để cho con cờ Trần Phong này xảy ra quá nhiều biến cố. Phần Vi Ma sẽ đích thân hủy diệt cường giả mà nó đã tạo ra. Buồn cười. Trần Phong nhìn thẳng vào Phần Vi Ma, sự thô bạo vô tận hiện lên xung quanh hắn. Hắn gầm lên với sinh vật vừa được triệu hồi trước mặt, ngươi, con quỷ đến từ vực sâu. Ta đã hiến tế sinh mệnh và máu tươi để có được năng lực của ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại muốn xé bỏ thỏa thuận, định giết ta ư, ngươi nghĩ ngươi ngụy trang rất giỏi sao? Chỉ là một cái bóng chiếu với 3 phần sức mạnh của bản thể. Làm sao có thể là đối thủ của ta? Đúng vậy. Cùng với sự suy nghĩ dần dần, Trần Phong cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm bất ổn. Dù khí thế của Phần Vi Ma trước mắt như cầu vồng, nhưng luôn có cảm giác thiếu một cái gì đó. Và bây giờ, với những hành động kỳ quái của Phần Vi Ma, Trần Phong cuối cùng cũng tìm ra lỗ hổng. Đó chính là, con quái vật trước mắt không phải là chân thân thực sự của Phần Vi Ma, mà là một cái bóng chiếu mạnh mẽ chỉ có 3/10 thực lực. Thuật hoảng sợ. Có thể khiến kẻ địch mất cảm giác và rơi vào trạng thái ngơ ngác. Kế hoạch ban đầu của Phần Vi Ma rất tốt, trước hết để Trần Phong trúng thuật hoảng sợ, sau đó bất ngờ ra tay, một đòn kết liễu sinh mạng đối phương. Nhưng nó không ngờ rằng, Trần Phong lại nhanh chóng phát hiện ra sự thật, lập tức nhìn thấu bên dưới vẻ ngoài cường giả kia, chỉ là một cơ thể bóng chiếu năng lượng với 3/10 sức mạnh của bản thể. Không thể không nói, để giết chết Trần Phong, Phần Vi Ma đã lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ. Vốn chỉ thiếu một chút nữa là có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng ai ngờ được, vào thời khắc mấu chốt này, nó lại bị phát hiện. Phần Vi Ma liếc sâu một cái vào Trần Phong, trong mắt không hề che giấu lửa giận và sát cơ. Sinh vật vực sâu nổi tiếng là hỗn loạn vô tri, nhưng vực sâu bao la, khó tránh khỏi sẽ có những trường hợp đặc biệt. Sau khi thăng lên cấp cao, Phần Vi Ma đã có khả năng tư duy rõ ràng. Lúc này nó trong đầu thậm chí còn đang suy tính, làm thế nào để nuốt chửng cái đầu của Trần Phong. Một sinh vật tham lam. Lấy Phần Vi Ma làm trung tâm, phạm vi 3 mét xung quanh hóa thành biển lửa, nhiệt độ khủng bố hòa tan tất cả. Ở nơi trung tâm nhất, đến cả bùn đất cũng biến thành pha lê sáng loáng. Dù đã bị phát hiện không phải là bản thể, nhưng nó vẫn sẽ không từ bỏ việc giết chết Trần Phong. Chỉ có điều lần này, đã hoàn toàn không còn nể nang gì nữa, không hề để lại một chút che giấu nào. Phía trước Trần Phong, là một khu vực chân không bị bao bọc bởi nhiệt độ cực nóng. Trên mặt Phần Vi Ma lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nó là một dị chủng trong vực sâu, những cuộc giết chóc lâu dài đã khiến trên người nó nhiễm một mùi chết chóc. Đồng thời, trên người nó tràn ngập dung nham sôi sục, vì vậy cả cơ thể nó trông như một ngọn núi lửa di động. Dù chỉ là một bóng chiếu, nhưng nó vẫn sở hữu sức mạnh không kém gì Hoàng Kim Giai, thậm chí còn mạnh hơn. Dưới tình huống này, nó không chút do dự phát động tấn công, quyết tâm phải kết liễu sinh mạng của Trần Phong trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ có thực lực của một chiến binh cận chiến, mà còn có sức mạnh bổ trợ từ hỏa diễm của một pháp sư, đây là một nhân vật rất nguy hiểm. Khuyết điểm duy nhất của nó là sự thô bạo. Mỗi một sinh vật vực sâu đều là một tồn tại hỗn loạn, giết chóc sẽ khiến nó càng thêm điên cuồng, nhưng cũng vì thế mà cướp đi lý trí của nó. Huyết dịch sôi trào. Thuật bành trướng. Phần Vi Ma khởi xướng phản kháng. Gần như ngay lập tức, cơ thể nó đột nhiên bắt đầu phình to, như một quả khí cầu. Trước mặt Trần Phong, chiều cao của nó đã lên đến 4 mét. Dòng máu của nó bắt đầu sôi sục, trên bề mặt da xuất hiện một loạt những bong bóng nhỏ li ti. Những bong bóng đó đỏ tươi, buồn nôn, tràn ngập một luồng khí huyết tanh khiến người ta chóng mặt. Nổi điên. Phần Vi Ma truyền kỳ đã tiêu hao vô số tài nguyên, mới có thể nhận ra bóng dáng của Trần Phong khi hắn triệu hồi. Chỉ cần có thể giết chết Trần Phong, không chỉ lấy lại được lòng tự tôn đã mất từ lâu, mà quan trọng hơn, một kẻ địch tiềm tàng cũng sẽ biến mất. Vì vậy bây giờ, Phần Vi Ma đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, chỉ cần có thể giết chết Trần Phong, tất cả đều đáng giá. Nhưng Trần Phong, so với sự lo lắng trước đó, bây giờ lại tỏ ra bình thản. So với cấp truyền kỳ, đối phương chỉ là một bóng chiếu với 3 phần sức mạnh. Trần Phong gầm lên một tiếng, một lưỡi đao lửa trực tiếp xuyên ra từ bàn tay, gần như không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đâm thẳng về phía cơ thể Phần Vi Ma. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Trần Phong đột nhiên nổi giận, toàn thân gân cốt kêu răng rắc, như tiếng pháo nổ. Một giây sau, chân uốn cong, tích lực, rồi lập tức bật thẳng ra, phía trước liền xuất hiện một quả khí cầu bị cắt ra, như thể ma quỷ giáng lâm vào khu vực này. Một tay cầm kiếm, một tay cầm roi, trong cơ thể càng bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Cấp truyền kỳ đương nhiên đáng sợ, dù sao so với Hoàng Kim Giai, căn bản không phải là một khái niệm. Nhưng bây giờ, Phần Vi Ma trước mắt căn bản không thể xuyên phá quy tắc của vực sâu. Để một bóng chiếu giáng lâm lên vùng đất này, 3 phần sức mạnh, chỉ mạnh hơn Hoàng Kim Giai một chút. Trong tình huống này, Trần Phong cớ gì phải hoảng sợ. Thứ mà Phần Vi Ma vừa sử dụng, chỉ là một trò che mắt mà thôi. Hoàng Kim Giai, rất mạnh sao? Khi Trần Phong nỗ lực, vạt áo trên người không gió mà bay. Ngay sau đó, trong miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó. Ngay khi sắp đến gần phần viêm ma, từ trong khe nứt triệu hồi phía sau, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người quen thuộc. Giết ngược. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ để phần viêm ma trước mắt rời đi. Điều hắn muốn làm, chính là vận dụng tất cả sức mạnh, giết chết đối phương ngay tại đây. Triệu hồi. Đại hỗn chiến bắt đầu. Nước biển vẫn đục một màu đỏ sậm. Trên mặt biển gần đó còn nổi lềnh bềnh không ít xác cá, về cơ bản đều bị dư chấn của trận chiến đánh chết. Vừa rồi, phần viêm ma đã tung ra những đòn nguyên tố cực mạnh, cách đó không xa thậm chí còn có vài thi thể Naga. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vốn dĩ để nắm chắc phần thắng, Trần Phong đã chuẩn bị rất nhiều con bài tẩy, và Naga chính là một trong số đó. Trên thực tế, những kẻ địch rơi xuống biển, ngoài một phần nhỏ bị đám Abolet giết chết, thì phần lớn đều bỏ mạng trong tay Naga. Nếu sức mạnh của Naga trên cạn chỉ là một, thì dưới nước, chúng có thể phát huy ra gấp nhiều lần. Có thể nói, từ khoảnh khắc rơi xuống nước, những kẻ địch kia đã cầm chắc cái chết. Thế nhưng, dù đã chứng tỏ được thực lực, Naga vẫn không thể thoát khỏi đòn tấn công của phần viêm ma. Đây chính là sức mạnh của cấp truyền kỳ. Dù chỉ là một phần nhỏ sức mạnh được tung ra, nó vẫn mang tính hủy diệt, khiến cho đám Naga dù trốn dưới nước cũng không có cơ hội sống sót. Trần Phong nhìn chằm chằm vào phần viêm ma trước mắt. Rõ ràng, đối phương đã nhận ra sự tồn tại của hắn, và trong tình huống này, nó đã không tiếc dùng đến một sức mạnh đặc thù để khóa chặt vị trí của hắn, từ đó giáng xuống một phân thân hùng mạnh. Đây là một kẻ địch khủng bố. Cấp truyền kỳ đồng nghĩa với việc sở hữu năng lực chiến đấu và thi triển phép thuật vượt trội. Ở vực sâu, phần viêm ma nắm giữ một lãnh địa rộng lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khu vực mà Fura đang thống trị. Chỉ riêng số lượng khiếp ma đã có thể lên tới mấy vạn. Đó là một con số kinh người. Thời còn diễn ra huyết chiến vực sâu, phần viêm ma thậm chí đã tham gia vài trận đại chiến giữa ác ma và ma quỷ mà vẫn toàn thân trở ra, lại còn có được thực lực như ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng được, thiên phú của nó đáng ghen tị đến mức nào. Nếu bây giờ đang ở vực sâu, có lẽ Trần Phong đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Bởi từ khoảnh khắc phần viêm ma xuất hiện, hắn đã bị phán án tử hình. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nơi đây là thế giới loài người. Trần Phong dám chắc, để giáng lâm xuống đây, phần viêm ma đã phải trả một cái giá không nhỏ, rất có thể là đã đánh cược cả phần thần tính và sức mạnh tín ngưỡng ít ỏi của mình. Trong vực sâu, nếu có thứ gì khiến cường giả phải thèm khát, thì thần tính xứng đáng đứng đầu. Hắn biết rõ, thần tính ở một mức độ nào đó chính là đặc chất độc nhất của thần linh, nó liên quan đến tính cách, tín niệm, quy tắc hành sự và khuynh hướng trận doanh của một vị thần. Người phàm có thể hấp thu thần tính để kéo dài tuổi thọ, nhưng việc này cũng vô cùng nguy hiểm. Vì thần tính chứa đựng cả tính cách và tín niệm của thần linh, nên một vị thần đã ngã xuống rất có thể sẽ mượn xác hoàn hồn, tái sinh thông qua người phàm đã hấp thụ thần tính của mình. Đương nhiên, phần lớn trường hợp, kẻ thu thập sẽ xóa bỏ ý thức của thần linh cũ bên trong, rồi tự mình hấp thụ, biến nó thành chìa khóa để bản thân nhóm lên thần hỏa. Sở hữu thần tính cũng đồng nghĩa với việc một cường giả sẽ có được mạng sống thứ hai. Bất kể ở chiều không gian nào, thần tính đều là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất. Không chỉ nhân loại, mà tinh linh, người orc, Naga cho đến cả dã thú và chim chóc, đều có khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Không thể phủ nhận, nuốt chửng thần tính có thể hấp thu được sức mạnh của cường giả lúc sinh thời. Ví dụ, nếu phần viêm ma chết đi, Trần Phong chỉ cần nuốt chửng thần tính của nó là không chỉ có thể gia tăng năng lực điều khiển lửa, mà thời gian đột phá lên cấp truyền kỳ cũng sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Nhưng lợi ích lớn luôn đi kèm với rủi ro cao. Trong quá trình thôn phệ, ký chủ rất có thể sẽ bị thần tính đồng hóa. Trong đầu không chỉ xuất hiện ký ức của cường giả lúc sinh thời, mà vì ký ức thay đổi, dần dần, tâm tư, ý thức, thậm chí cả thói quen cũng sẽ biến thành của người kia. Đến lúc đó, chủ nhân của thần tính sẽ tái sinh trên thế giới này bằng một phương thức khác. Thần tính vừa khiến người ta yêu, lại vừa khiến người ta hận. Nhưng dù thế nào, thần tính vẫn là sức mạnh vô cùng quý giá ở vực sâu, nó liên quan đến việc một cường giả có thể bước vào hàng ngũ tà thần hay không. Liệt ma sở dĩ hiện tại chỉ có thể coi là một dị đoan chứ không phải một thần nghiệt thực sự, chính là vì bản thể của nó thiếu đi sự gột rửa của thần tính. Có thể nói, nếu một ngày liệt ma có được một lượng thần tính đáng kể, rất có thể ngay giây sau, nó sẽ biến thành một thần nghiệt thực sự khiến ngay cả tà thần cũng phải kinh hãi. Trần Phong thực sự không nghĩ ra, ngoài thần tính ra, phần viêm ma còn có thể dùng cách nào để dựa vào lúc hắn triệu hồi mà giáng lâm ngay bên cạnh. Để giết hắn, phần viêm ma đã trả một cái giá khiến người ta phải líu lưỡi. Có thể tưởng tượng được, lòng căm hận của nó đối với hắn đã đến mức độ nào. Nhưng càng như vậy, đầu óc Trần Phong lại càng tỉnh táo. Hắn biết rõ mình đang đối mặt với một đối thủ như thế nào. Một cường giả cấp hoàng kim nhưng lại sở hữu kinh nghiệm của cấp truyền kỳ. Dù chỉ là một phân thân, phần vi ma trước mắt vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả cấp hoàng kim thông thường. Trần Phong chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng. Vì vậy, vào lúc này, Trần Phong không hề có ý định đơn đã độc đấu với nó. Hắn luôn biết rõ, mình là một triệu hồi sư, chứ không phải một chiến sĩ hữu dũng vô mưu. Triệu hồi. Bùng. Bùng. Phu ra vì còn đang chỉnh đốn quân kỷ nên không thể ra trận, nhưng Hắc Ám Tinh Linh và Vong Linh Pháp Sư đã hưởng ứng lời hiệu triệu và giáng lâm xuống mảnh đất này. Vong Linh Pháp Sư đã đánh bại kỵ sĩ tử vong và trở thành một trong những bá chủ đích thực tại Bình Nguyên Bạch Cốt. Ở đó, nó đã giết chết một nhóm thuộc hạ trung thành của kỵ sĩ tử vong, sau đó dùng tinh huyết và linh hồn hỏa để luyện chế lại cây quyền trượng Bạch Cốt trong tay. Thuật trì hoãn. Vong Linh Pháp Sư giơ quyền trượng lên, một luồng hắc khí lập tức bắn trúng thân hình phần vi ma. Thuật trì hoãn vốn là chiêu sở trường của nó, lúc này tung ra không cần một giây chuẩn bị, tức thì, phần vi ma như thể đang cõng trên lưng vật nặng ngàn cân, động tác trở nên chậm chạp đi vài phần. Uy thế của cấp truyền kỳ khiến người ta phải kinh ngạc. Vong Linh Pháp Sư dù sao cũng đã là vu yêu cấp hoàng kim nên còn đỡ, nhưng Hắc Ám Tinh Linh vẫn đang ở đỉnh cao cấp bạc, khi đối mặt với kẻ địch trước mắt không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nàng chỉ chần chừ một giây. Đã đi theo Trần Phong quá lâu, nàng sớm đã quen với kiểu chiến đấu này. Nàng không chiến đấu một mình, bên cạnh còn có Vong Linh Pháp Sư và bóng dáng của chủ nhân. Vút. Chớp đúng thời cơ, một mũi tên gai bắn thẳng xuyên qua cơ thể phần vi ma, một dòng máu tươi bắn tung tóe xuống đất. Nhưng không giống như máu thịt thông thường, trong cơ thể phần vi ma lại chảy ra một thứ chất lỏng tựa như dung nham, vừa chạm đất đã bùng lên một ngọn lửa. Phần vi ma gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng trên mặt không hề có chút hoảng sợ nào. Trái lại, nó còn đưa tay giật phát cành gai ra khỏi cơ thể. Ba tấc. Đòn tấn công mạnh nhất của Hắc Ám Tinh Linh vậy mà chỉ làm tổn thương lớp da của phần vi ma, hoàn toàn không thể gây ra cái gọi là trọng thương. Trần Phong đứng một bên, nhìn giọt máu nhỏ xuống, lẩm bẩm, cơ thể lại có thể bị thương, đây không còn là một phân thân đơn giản nữa rồi. Có thể nói, cơ thể này chính là một phần của phần vi ma. Bắn. Tiếp tục bắn. Đừng có dừng lại cho ta. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Phong không khỏi dấy lên một cảm giác bất an. Hắn biết, trong tình huống này, phải dốc toàn lực. Một khi để đối phương phản công, phe mình chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Vì vậy, Trần Phong quyết định phải áp đảo đối phương, tuyệt đối không để nó có cơ hội lấy lại khí thế. Đã đến nước này, chẳng còn gì để che giấu, tất cả bài tẩy đều phải lật ngửa. Ngay phía trước Trần Phong, một bóng người méo mó đang lơ lửng giữa không trung. Đây là một dạng sinh mệnh đặc thù. Sinh vật chiếm giữ suốt triệu hồi cuối cùng này chỉ là một bóng ma sống. Nó đã từ bỏ huyết nhục, trực tiếp dùng năng lượng bóng tối để chuyển hóa cơ thể thành một sinh mệnh bán năng lượng. Dạng sinh mệnh này ngay cả trong vực sâu cũng rất hiếm thấy, vì có rất ít sinh vật có thể hoàn toàn từ bỏ hình thái huyết nhục. Lai lịch của bóng tối này rất bí ẩn, cho đến tận bây giờ, Trần Phong cũng không rõ nó rốt cuộc là nhân vật thế nào. Là một chủng loài đơn thuần, hay là dấu ấn mà một vị cường giả nào đó để lại. Chẳng cần nói đâu xa, ngay cả ở thế giới loài người cũng có những trường hợp như vậy. Tại một quốc gia xa xôi ngoài biển, dù cả đất nước đã bị sóng thần nhấn chìm sau ngày tận thế, vẫn có một nhóm nhỏ người sống sót. Trong thế lực đó, đã xuất hiện vài cao thủ với thực lực khủng bố. Xà, đó chính là danh hiệu của hắn. Người này thời còn hòa bình chính là một nhà khoa học điên cuồng về gen, ẩn mình trong bóng tối, không biết đã tiến hành bao nhiêu thí nghiệm tàn ác. Kẻ điên, quái vật. Đó là những danh xưng người ta gán cho hắn. Tận thế ập đến. Với đa số mọi người, thế giới đã tàn, chẳng khác nào một phiên bản khác của địa ngục. Nhưng với những kẻ như xà, thế giới quái dị này có lẽ mới chính là kỷ nguyên mà bọn họ thực sự khao khát. Trong tình huống đó, xà dù không có năng lực của chức nghiệp giả nhưng lại dựa vào việc trích xuất gen của họ để cải tạo bản thân. Sau nhiều lần trích xuất, thực lực của hắn đã đạt đến một giai đoạn khủng bố. Và dưới sự biến đổi của năng lượng, cái gọi là cải tạo gen đã xảy ra phản ứng hóa học. Khi bị người khác phát hiện, xà đã trở thành một con quái vật đáng sợ. Nó thậm chí có thể đoạt xác người khác, khi cần sẽ đi tìm những vật chứa mạnh mẽ, dùng cơ thể đối phương để tái sinh. Đáng sợ hơn nữa, mỗi một tế bào gen của nó đều mang sức sống mãnh liệt. Chỉ cần có người trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với máu của nó, xà liền có thể dựa vào sức mạnh gen đáng sợ đó để dần dần đồng hóa cơ thể và ý thức của ký chủ, cuối cùng chiếm xác hoàn hồn. Con người còn có thể như vậy, huống hồ là nơi đáng sợ như vực sâu. Liệu có khả năng nào, cái bóng này chính là dấu ấn cuối cùng mà một vị cường giả để lại trên cõi đời? Trong dòng chảy dài của lịch sử, ý chí của nó đã sớm tan biến, nhưng bản năng vẫn còn đó, tiếp tục duy trì những trận chiến thông thường. Hít sâu một hơi, Trần Phong dời mắt khỏi cái bóng. Cái bóng rất bí ẩn, nhưng giờ không phải lúc để tìm hiểu. Đối với Trần Phong bây giờ, việc hắn muốn làm chỉ có một, đó là triệt để tiêu diệt phần Viêm Ma. Phân thân này nắm giữ không ít sức mạnh của phần Viêm Ma, chỉ cần có thể thu phục nó, bản thể thực sự ở vực sâu cũng sẽ chịu tổn thương không nhỏ. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ thời gian để lên cấp, để cường hóa bản thân. Một khi Trần Phong có thể bước vào cấp truyền kỳ, thì sẽ không phải là nó tìm hắn nữa, mà là hắn đi tìm nó. Nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Trần Phong nhìn chằm chằm phần Viêm Ma. Ngay sau đó, một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến từ phía sau, một con rồng khổng lồ từ trên không lao xuống. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh đến thấu xương lan tỏa, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, mặt đất trong nháy mắt phủ một lớp băng sương mỏng manh. Bạch Long đột ngột xuất hiện. Trên lưng con rồng là một bóng dáng nhỏ bé. Việc liên quan đến an nguy của chủ nhân, Liệt Ma ngay lập tức cùng Bạch Long chạy tới đây. Nhìn con rồng khổng lồ trước mắt, giọng nói của phần Viêm Ma trống rỗng như đến từ hư không. Nó lạnh lùng nhìn Trần Phong, chậm rãi nói, vậy ra đây là con bài tẩy cuối cùng của ngươi à, chỉ dựa vào một con ấu long mà cũng muốn giữ chân ta. Giao tiếp. Chỉ riêng điều này đã đủ thấy phân thân này mạnh mẽ đến mức nào. Nó vậy mà lại sở hữu khả năng tư duy độc lập. Đương nhiên sẽ không xem thường ngươi như vậy. Trần Phong nhếch miệng cười khinh bỉ, chậm rãi nói, muốn đối phó với ngươi, tự nhiên là phải chuẩn bị thêm vài trợ thủ. Rầm. Ngay khi Bạch Long xuất hiện, Liệt Ma đã nhảy phát xuống trước mặt Trần Phong. Một bé gái với đôi cánh rồng, đuôi rồng và hai chiếc sừng rồng. Đó là một tiểu loli trông chỉ mới 6, 7 tuổi. Nhìn phần Viêm Ma to lớn như một gã khổng lồ, trong mắt nó không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại, còn có chút tò mò bản năng và một luồng sát khí không nên có trên gương mặt ấy. Thần nghiệt, Liệt Ma. Tiểu loli với khuôn mặt non nớt từng bước tiến lại gần. Mỗi bước đi, khí thế trên người nó lại mạnh thêm một phần. Khi Liệt Ma dần đến gần phần Viêm Ma, đôi nắm đấm dưới vạt áo chậm rãi hiện ra, những bóng mờ hư ảo cũng xuất hiện sau lưng nó. Đó là những linh hồn nó đã nuốt chửng, chúng từng là những cường giả trấn giữ một phương, nhưng sau khi chết lại trở thành những anh linh hùng mạnh trong cơ thể Liệt Ma. Thần nghiệt. Sắc mặt phần Viêm Ma cuối cùng cũng biến đổi. So với Hắc Ám Tinh Linh và Bạch Long có thực lực yếu hơn, trên người Liệt Ma rõ ràng có những đặc trưng rất rõ của một thần nghiệt. Sức mạnh của Liệt Ma đến từ việc nuốt chửng. Ngoài những cường giả khác, nó còn nuốt chửng cả một con rồng, một con Bạch Long còn non, một Hắc Ám Tinh Linh đỉnh cao cấp bạc và ba cường giả cấp hoàng kim. Khi Trần Phong, Vong Linh Pháp Sư và Liệt Ma lần lượt vây chặt bốn phía của phần Viêm Ma, sắc mặt nó cuối cùng cũng thay đổi. Dù nó sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng đối mặt với vòng vây của nhiều kẻ địch như vậy, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Quan trọng hơn cả, đối phương có đến ba cường địch cấp hoàng kim. Nhưng dù bị uy hiếp, phần Viêm Ma lại bật cười. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Đối mặt với vòng vây của đám người Trần Phong, phần Viêm Ma nở một nụ cười châm chọc, rồi nó chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Vù! Thanh trường kiếm vừa xuất hiện đã rung lên bần bật. Cùng lúc đó, không khí xung quanh hoàn toàn bị bóp méo, nhiệt độ trong nháy mắt đã vượt quá 50 độ. Trong chốc lát, nó đã tạo ra một sự đối lập hoàn toàn với cái lạnh giá xung quanh. Đây không phải là một vũ khí tầm thường. So với những người còn mơ hồ, phản ứng của Trần Phong lại kịch liệt hơn nhiều. Gần như ngay lập tức, sắc mặt hắn hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt vừa có chút phấn khích cuồng nhiệt, vừa thoáng tái nhợt, rồi lại chuyển sang một màu đỏ thắm kỳ dị. Thần khí. Đây căn bản chính là một thanh trường kiếm đã nhuốm máu tà thần. Truyền thuyết ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Những pháp sư, mục sư và thậm chí cả các vị thần hùng mạnh đã từng tạo ra rất nhiều vật phẩm vượt xa tri thức hiện có. Những vật phẩm này được hậu thế coi là thần khí, nhưng lý do chúng được chế tạo ra thì đã không còn ai biết rõ. Sức mạnh của thần khí vô cùng lớn. Ngoài việc là trang bị phép thuật, mỗi món thần khí đều có thể trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời của một nhà mạo hiểm. Trần Phong gần như ngay lập tức đã nhận ra đây là một món thần khí, bởi vì trên thanh trường kiếm này, hắn cảm nhận được một sự run rẩy đến từ sâu thẳm linh hồn. Mà loại run rẩy này, chỉ khi nhìn thấy râu sờ hắn mới từng cảm nhận được. Thanh trường kiếm này đã nhuốm máu tà thần. Phải biết, ngay cả những tà thần cấp bậc như nữ thần mèo và vũ đạo cũng đều là những tồn tại từ cấp truyền kỳ đến sử thi. Vì vậy, dù thanh trường kiếm chỉ nhuốm một chút máu tà thần, nó vẫn đủ để khiến những chức nghiệp giả cấp thấp cảm thấy một sự hoảng loạn từ tận đáy lòng. Dù Trần Phong đã bước vào cấp hoàng kim, hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với loại sức mạnh này. Và điều đáng sợ hơn cả là phần Viêm Ma đã sở hữu món vũ khí này một thời gian. Trong suốt thời gian dài, nó đã dùng sức mạnh lửa của mình để cải tạo món vũ khí này, biến nó thành một thanh trường kiếm thí thần rực cháy. Nghe Trần Phong thốt lên, Vong Linh Pháp Sư gần như lập tức biến sắc. Nó vội vã gia trì thêm nhiều lớp phép thuật phòng hộ lên mình. Là một vong linh có trí tuệ, nó cũng cảm nhận được một sự bất an từ món vũ khí này. Chỉ có Liệt Ma là tỏ ra không hề hấn gì. đừng nói là dính máu tà thần, cho dù tà thần có giáng lâm ngay bây giờ, liệt ma cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Ồ, đối mặt với Trần Phong đang hoàn toàn biến sắc, Phần Viêm Ma tỏ ra kinh ngạc xen lẫn một tia chế nhạo, không ngờ ngươi lại nhận ra được thanh kiếm này. Phần Viêm Ma đương nhiên cảm thấy khó hiểu. Phải biết, thanh trường kiếm này, ngay cả ở vực sâu nó cũng rất ít khi lấy ra. Có thể nói, đây chính là một trong những con bài tẩy của Phần Viêm Ma. Khi không cần dùng, nó sẽ đâm vũ khí vào trong cơ thể mình, dùng nhiệt độ nóng bỏng nhất để rèn đúc. Không ngờ ngươi lại sở hữu loại vũ khí này. Vẻ mặt Trần Phong nghiêm túc chưa từng có. Hắn chậm rãi nói, nhưng ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một món vũ khí mà đã chắc ăn được ta sao? Trường kiếm thí thần tuyệt đối không phải là giả. Thanh trường kiếm này, hoặc là đã đánh bại một tà thần, hoặc chỉ là nhuốm một chút máu của hắn, nhưng điều đó đã đủ để một món vũ khí tinh phẩm trưởng thành thành một món thần khí. Thần tính. Món vũ khí này sở hữu một ít thần tính, được một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ cải tạo. Loại thần khí này, so với những vũ khí đã thành danh từ lâu trong vực sâu như sách quế ám hay trụy thủ trác tư mạng, thì đây chỉ là một món thứ đẳng thần khí vô danh. Nhưng dù vậy, Trần Phong cũng phải tập trung 120% tinh thần, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn rất có thể sẽ bị món vũ khí này trọng thương. Hắn biết, ngoài thứ đẳng thần khí, trên đó còn có cả cao đẳng thần khí phi thường. Cao đẳng thần khí là những vật phẩm độc nhất vô nhị, cả thế giới chỉ tồn tại một món. Sau lưng mỗi món cao đẳng thần khí đều là những truyền thuyết rực rỡ, dù thường bị thổi phồng, bóp méo. Chúng là những vật phẩm vô cùng bí ẩn, rất ít người biết chúng đang được cất giấu ở đâu. Sử dụng cao đẳng thần khí phải vô cùng cân nhắc, vì chúng là những vật phẩm ma pháp mạnh nhất, rất dễ phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Cao đẳng thần khí cũng cực kỳ khó phá hủy. Mỗi món chỉ có thể bị hủy diệt trong những điều kiện đặc thù, chẳng hạn như ném vào núi lửa tận thế, bị tà thần giẫm nát, hoặc chôn vùi trong khe nứt mục rữa của địa ngục vực sâu. Chính vì chúng rất khó bị phá hủy, nên những người không thể xử lý chúng thường chỉ có thể chôn chúng trong những hầm chứa báu vật dưới lòng đất, ném xuống địa ngục, hoặc sắp xếp những vệ binh hùng mạnh không bao giờ ngủ để canh giữ nghiêm ngặt. Cao đẳng thần khí chỉ là vũ khí cấp truyền thuyết, vì vậy, thứ đẳng thần khí lại được các cường giả ưa chuộng hơn, bởi chúng vừa có thể tăng cường thực lực bản thân, lại không gây ra nguy cơ phản phệ. Không trách Phần Viêm Ma dù bị mấy cường giả cấp hoàng kim vây công vẫn có thể tỏ ra bình thản như vậy. Hóa ra là vì nó còn có một con bài tẩy mạnh mẽ đến thế trong tay. Từ đó có thể thấy, quyết tâm giết chết Trần Phong của Phần Viêm Ma mãnh liệt đến mức nào. Vì để có thể giết hắn, nó thậm chí đã mang cả loại vũ khí này đến thế giới loài người. Cường giả có một vũ khí của riêng mình, khi chiến đấu, có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng hơn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, Phần Viêm Ma nhẹ nhàng vung vũ khí trong tay, tức thì một luồng thần lực mạnh mẽ bùng phát. Hết chương 456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.